Chương 635, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 3, 1, chương 635, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 3, 1, chương 635, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Ba, Tô ra muội muội đi. Ân. Thiếp thân mới vừa cùng nàng nói chuyện, thái độ có phải hay không quá bá đạo? Không có. Thật. Dạ. Triệu Linh Phi hơi trừng mắt, đưa tay nện cho người nào đó một chút. Một lần nữa tổ chức ngôn ngữ sau, người nào đó chút nghiêm túc đầu. Thật. A, cái kia phu quân ngươi nói nàng đến cùng có phục hay không thiếp thân? Khẳng định phục. Thiếp thân nhìn cũng là. Nô không muốn ăn táo đỏ, có chút dính. Táo đỏ bổ huyết, ta cố ý thêm, ngươi cùng Thiên Nhi đến buổi bổ. Nương tử ngoan, a miệng, lại đến một viên, liền một viên, còn lại giao cho Thiên Nhi giải quyết. Tiểu Thiên Nhi vừa buộn hỏa hồng trên giường cưới, Triệu Linh Phi cùng Triệu Nhung chính một bên nhẹ giọng một hỏi một đáp, vừa ăn bữa sáng bên trong. Bên giường cửa sổ bị từ trong mở ra, ánh nắng rơi vào trên đệm chăn. Chu Hồng Vi nợ bị quét mà lên. Triệu Nhung ngồi xếp bằng tại màu đỏ cho tuyên ương trên đệm chăn, một tay bưng bát, một tay cầm thìa, ngay cả hoa đái dỗ dành cho ăn lấy hai cái nương tử ăn điểm tâm. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đều lười biếng vu vạ trên giường, núp ở trong chăn ấm áp. Triệu Linh Phi hai tay vươn tay ra đệm chăn, ngẫu tí quang trắng ngâm tích, chính liên mang theo đệm chăn cùng một chỗ ôm độ ngực sữa mà Tiểu Thiên Nhi càng lười, tay cũng không nguyện ý vươn ra, chỉ có một cái đầu nhỏ nhô ra đệm chăn. Hai nữ dựa vào gối đầu, tại hắn tiếng nói nhu hòa dỗ dành trong lời nói, chỉ cần phụ trách mở ra miệng nhỏ là được rồi. Cái nào đó móng heo lớn đúng đấy. Các nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn cẩn thận từng ly từng tí chu môi thổi cháo Triệu Nhung. Bữa sáng Triệu Nhung lại là làm cháo. Hắn một người một môi từ từ cho ăn. Lúc này, lại đưa một ngụm cháo nóng đến Tiểu Thiên Nhi trong miệng. Triệu Nhung liếc nhìn ngoan ngoãn a miệng hai cái nương tử, nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm trang nói, "Ân, lần này các ngươi cũng là không cần đoạn, cháo hoa bao no, người người có phần." Triệu Linh Phi, Tiểu Thiên Nhi, sau đó, Triệu Nhung lập tức liền bị đỏ mặt hai nữ hai cái đôi bàn tay trắng như phấn. "Thật, cái gì cháo hoa bao no, cho ngươi ăn cháo, không. Không cho phép cười đùa tí tưởng." Triệu Linh Phi xị mặt. Chính là, ta mới không có đoạn đâu. Không phải đều để cho tiểu thư sao?" Tiểu Thiên Nhi thì thầm. Triệu Linh Phi quay đầu. "Nô tiểu thư bóp ta làm gì?" A không cần Triệu Nhung xoa xoa ngực, liếc nhìn lại bóp lên tiểu thư nha hoàn một người. "Tốt, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tối hôm qua phối hợp cùng ăn ý đi nơi nào? Tranh thủ thời gian ăn xong, chúng ta lại đi tắm rửa, thanh lý thu thập một chút, buổi chiều ngồi thuyền trở về." Đùa giỡn hai nữ lúc này mới coi như thôi. Bất quá tóc mai kia tạp nhạp thanh quân đối với Triệu Nhung chỗ sách cái gì đêm qua ăn ý phối hợp một chuyện lại là kiên quyết không thừa nhận. Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng yếu ớt biểu thị, bị tiểu thư trở mặt không nhận tỉ muội thương thấu tâm. "Ta không ăn." Triệu Linh Phi đột nhiên đẩy Triệu Nhung cánh tay. "Ăn thêm chút nữa." "Không ăn." "Vậy chúng ta sẽ không ăn táo đỏ, nhưng cháo đều không ăn." "Ngoan không ngoan." "Thanh quân, đây là vì phu tự tay chăm chú làm, ngươi vừa mới không phải là nói muốn nếm thử sao?" "Đó là vừa mới." Triệu Nhung chẹn họng nghẹn, kiên nhẫn hỏi, "Chán, vậy bây giờ vì cái gì không ăn đâu?" Triệu Linh Phi vầng trán vùi vào ổ chăn, "Chính là đỗng nhiên không muốn để ý đến ngươi." Dừng một chút, càng nghĩ càng thấy được ngươi chán ghét. Nàng nhỏ xíu nhỉ non âm thanh từ ổ chăn trong khe hở bay ra, cùng táo đỏ một dạng chán ghét. Triệu Nhung hít sâu một hơi, nhìn một chút ngoài cửa sổ thu dương. Hắn vừa mới cầm đi Thanh Quân cùng Tiên Nhi đêm đầu tiên cùng Lạc Hồng. Dù cho luôn luôn là đại nam tử chủ nghĩa, nhưng Triệu Nhung chỗ nào có thể đối với các nàng có thể có khí phách đứng lên. Hai nữ đêm qua đối với hắn hiến dâng lên trong sạch thân thể tâm ý, thật có thể nói là trí thuần trí tình. Hiện tại, Triệu Nhung đem các nàng nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa, đau lòng che chở đều đến không nổi. Hắn quay đầu lại, lập tức buông xuống chén cháo. Khuôn mặt dán tới, dây nhận sợ hãi nói, "Nương tử, ta sai rồi. Mặc dù ta cũng không biết sai cái nào, nhưng là khẳng định sai không thể nghi ngờ, cầu ngươi nói một chút, ta lập tức đổi, đồng thời cho ngươi chân thành xin lỗi." Chương 635, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 3, 2, chương 635, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 3, 2, Triệu Nhung nháy con mắt, ngữ khí nghiêm túc. Một bên liếc trộm Tiểu Thiên Nhi cho hắn thụ một cái ngón tay cái, gật đầu biểu thị khẳng định. Trong chăn chôn sâu vầng trán nữ tử dường như hít mũi một cái. Nàng đỗng nhiên mở miệng. Thiếp thân chỗ nào đối với nàng bá đạo? Triệu Nhung sửng sốt một giây, lập tức kịp phản ứng, Thanh Quân còn tại nhớ vừa mới liên quan tới Tô Thanh Đại sự tình. Hắn lập tức lắc đầu, "Thanh Quân tuyệt không bá đạo, Thanh Đại vừa mới trước khi đi còn nói ngươi đoan trang hào phóng, gọi ta trở về thay nàng cảm tạ một chút." Triệu tỷ tỷ khoan hồng độ lượng. Triệu Linh Phi nhẹ giọng đánh gãy, "Phía sau ngươi khẳng định nói ta là bình giấm chua." Triệu Nhung. "Xong, Thanh Quân thành trong bụng ta run đũa." Triệu Nhung không chút suy nghĩ, dây nhận lầm trước, "Thanh Quân, ta sai rồi, kỳ thật chỉ là trò đùa nói. Phu quân hài hước ngươi cũng không phải không hiểu." Thanh Quân hừ nhẹ một tiếng. Triệu Nhung đưa tay cách chăn mền đi sờ đầu của nàng, nhịn không được cười nói, "Đồ đần, nói ngươi là bình giấm chua, là bởi vì ta liền ưa thích bình giấm chua à, càng giấm càng tốt." Trong đệm chăn nữ tử an tĩnh một lát, nhẹ giọng, "Ừ, người nào thích vì ngươi ăn giấm à, còn dễ dàng bị ngoại nhân nói là ghen phụ, ta về sau cũng không tiếp tục ăn, người nào thích ăn ai ăn đi." Nàng một trận, lời nói lại là nhất chuyện, thiếp thân nếu là thật bá đạo, nàng ngay cả tiến sân nhỏ cùng thiếp thân cơ hội nói chuyện đều không có, ngươi cho rằng ai cũng là nho nhỏ à, đần để cho ta cũng không nhịn được bắt lấy nàng khi dễ cả một đời. Triệu Nhung gật đầu, đối với phía sau một chút thâm biểu đồng cảm, xác thực, chúng ta không thể bỏ qua tiểu tiểu cái này gặp cảnh cuối cùng. Đến, chúng ta thương lượng một chút tiểu tiểu gia đình đệ vị, nghiên cứu một chút về sau làm sao khi dễ nàng nói, hắn liền phải đem đầu hướng Triệu Linh Phi trong đệm chăn chuyển. Triệu Linh Phi không ăn hắn bộ này, khẽ đẩy bên dưới đầu hắn. Chớ chịu ta. Triệu Nhung nghi hoặc, nương tử, đây là vì gì? Trong đệm chăn nữ tử không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Nhung năng từ bên ngoài đệm chăn mặt nô ra hình dạng trông thấy, Thanh Quân ở trong chăn giường như hai tay ôm đầu gối cuộn tròn tư thế. Triệu Linh Phi không có trả lời Triệu Nhung vấn đề. Nàng nói, có một việc, ngươi. Ngươi thành thật bàn giao. Chuyện gì? Triệu Nhung thẳng tắp cóng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nương tử cứ hỏi. Ngươi. Ngươi trừ hôn mê lúc, cùng bị nào gọi là tụ cách nữ một lần kia ngoài ý muốn là. Có phải hay không sớm trộn qua canh? Triệu Linh Phi nhỏ giọng. Tuyệt đối không có. Triệu Nhung chém đinh chặt sắt. Thật không có, giọng nói của nàng hồng nghi, phu quân, lặp lại lần nữa, ngươi tử thực đưa tới, có phải hay không tại ta cùng Thiên Nhi trước đó, đã vụ trộm từng chiếm được tiểu tiểu có thể là cái kia Tô gia muội tử trong sạch thân thể? Hay là, con ta bọn họ đi qua cái gì không sạch sẽ nơi bướm hoa liêu lồng? Triệu Nhung lông mày ngưng tụ, lập tức lắc đầu. Thật không có. Có thể như thế cùng ngươi nói, ta trừ La tụ nữ hiệp một lần kia ngoài ý muốn bên ngoài, đời này, thậm chí đời trước, cho tới bây giờ, ta chỉ cùng ngươi cùng Thiên Nhi đi qua tuần này công chi lễ. Tuyệt đối không có đi lộn xộn cái gì địa phương cùng nữ tử khác lêu lổng qua. Hắn nhịn không được thở dài, sắc mặt chân thành nói, thậm chí cùng La tụ một lần kia, ta cũng là trong hôn mê, mơ mơ màng màng, đối diện chỉnh không có gì ấn tượng. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó nói, đêm qua phu quân ta và các ngươi một dạng, đều là đêm đầu tiên, mười phần khó quên lần thứ nhất Triệu Lùng chứng trạc đàng hoàng. Thanh quân, phu quân ta thật có điểm tức giận, vì sao dạng này hoài nghi ta? Triệu Linh Phi nhịn không được, từ trong chăn rỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn mãnh liệt truy hắn. Hỗn đản, nàng chôn sâu vầng trán. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nói cái kia đêm qua ngươi vì sao thuần thục như vậy, còn hiểu nhiều như vậy dạy vào người hoa dạng kỹ xảo. Triệu Lung, cảm tạ đấu kiếm hảo huynh đệ 2025 tệ khen thưởng, cảm tạ rừng trúc nón lá mưa hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ tệ kèn hảo huynh đệ 1600 tệ khen thưởng, cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng, cảm tạ liền tự mãn thường nhạc hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng, cảm tạ ô nhĩ ban đại pháo hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng, cảm tạ tuổi trẻ tác gia hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng, cảm tạ nhân người hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Chương 636, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 4-1, chương 636, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 4-1, chương 636, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 4 đêm đầu tiên biên phòng sau bị Thanh Mai Trúc Mã nương tử truy vấn, vì cái gì? Kỹ thuật thuần thục như vậy. Triệu Nhung cảm thấy, vấn đề này quả thực là tuyệt sát. Tuyệt sát bên trong tuyệt sát. Hoàn toàn không thua gì lúc trước biết được chi kỷ hảo hữu vậy mà Kim Úc tàng kiểu 18 phòng mỹ thiếp sau thương tiếp. Ân, mặc dù cái kia hảo hữu chỉ là vì để cái nào đó Thanh Mai nữ tử hết hy vọng, mà các nàng cưỡi vào trong phòng khi từng cái bình hoa bài trí. Nhưng là cái này cũng rất đả kích người có được hay không? Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút nương tử chính đôi bàn tay trắng như phấn dần dần dùng sức truy bộ ngực hắn tố thủ. Đối với Triệu Linh Phi mà nói, phu quân việc này tựa như là một cái vẹn đỏ dạ hộp bị mở ra. Nàng là càng nghĩ càng không đúng. Càng nghĩ người nào đó trước đó vẻ mặt vô tội đã cảm thấy càng đáng giận. Triệu Nhung ngầm trộm nghe gặp, trong chăn, Thanh Quân sắp khóc thanh âm, ngươi lần thứ nhất vì cái gì thuần tục như vậy a? Ô ô ô. Ngươi tiếp tục rào biện a, làm sao không rào biện? Thực sự không được, lại gạt ta một chút cũng tốt a. Vạn nhất ta tin đâu? Triệu Nhung sắc mặt có chút xấu hổ. Việc này gây, chẳng lẽ lại hiện tại liền ngay mặt nói cho Thanh Quân, là hắn kiếp trước gặp người không quen, tại một ít nơi không biết một chút kỳ quái xã bầy không tốt bạn nhóm bọn họ độc hại bên dưới, đã sớm cực không tình nguyện, thân bất do kỷ, duy nhất có thể làm là chỉ có thể tiến nhanh quan sát qua rất nhiều lần cảnh tượng hư ảo. Cho nên hắn mặc dù không có thực chiến qua, nhưng là bị ép nắm giữ lý luận kinh nghiệm đã 10 phần sung túc, đều có thể cho phương thế giới này trên núi dưới núi Thanh Lâu ca trong phường cực kỳ rất lại phía sau chạy mồ hôi nghề phục vụ, mở ra thuyền bản mới hình loại kia. Triệu Nhung đang dưới có chút u buồn. Phương thế giới này cuối cùng không phải tư tưởng giải phóng tiếp trước. Hiện tại hắn đây không phải càng ngồi vững biến thái phu quân nhân vật thiết lập sao? Khoảng cách trước kia cố gắng muốn duy trì chính trực nho sinh nhân vật thiết lập càng đi càng xa. Triệu Tử Du a Triệu Tử Du, cho nên ngươi đem quà khoe khoang gì đâu? Tích cực như vậy dẫn đầu làm gì? Từ từ dẫn đạo các nàng, làm bộ cộng đồng lĩnh ngộ, nước chảy thành sông không được sao? Ngươi nói ngươi, tại Thanh Quân cùng Thiên Nhi hai cái vụng về tân thủ trước mặt biểu hiện thuần thục như vậy làm gì? Rất sợ các nàng không biết ngươi rất quen rất hiểu. Nếu là hiện tại hai nữ không tại trước mặt, hắn khẳng định phải quất chính mình hai bàn tay. Cho nên nói, bất cứ lúc nào thích lên mặt dạy đời tật xấu này đều muốn không được. Hiện tại tốt. Thanh Quân bình dấm chua triệt để đủ. Ngay tại thích lên mặt dạy đời Triệu Tiên Sinh đau nhức đít nghĩ đau nhức thời khắc, lại nghe thấy Thanh Quân thương tâm truy vấn âm thanh truyền đến, ngươi mau nói chuyện à, vì cái gì không có âm thanh? Nàng dừng một chút, dường như lại nhịn không được hướng một ít địa phương phát huy một trận liên tưởng. Đột nhiên nói, tốt, ngươi không cần nói, ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Triệu Nhung nhất cứ thế, mở miệng, biết cái gì? Triệu Linh Phi che mặt, ta coi như ngươi đi luyện kỹ thuật. Triệu Nhung, tốt, ta không tức giận, cũng không trách ngươi. Giọng nói của nàng có chút ủy khuất, lại tiếp tục hút lấy cái mũi nói trách ta quá ngu, vốn là không nên ôm lấy loại kia không thiết thực chờ mong, chẳng có sáng đục trón khuyết cũng là, có cái gì tốt mong đợi đâu, Thanh Mai Trúc Mã, khả năng cũng liền như vậy đi, đối với ngươi mà nói. Đoán chừng cũng chỉ có ta cùng Thiên Nhi trước đó một mực lưu lại ngây ngốc viễn tưởng chân quý. Nhìn ngươi đêm qua sinh long hoạt hổ thân lực dư thừa mãng dạng, liền biết ngươi trong ngày thường khẳng định rất khó nhịn xuống, ta không trách ngươi, coi như ngươi muốn đi luyện kỹ thuật. Nàng chôn ở bờ trán. Chỉ là, ngươi vì sao không nói trước cùng ta nói rõ ràng đâu? Ta lại không nhất định sẽ trách ngươi. Tựa như đêm qua như thế, đem cùng tiểu tiểu La tụ các nàng sự tình tất cả đều chủ động nói cho ta biết, ta tất cả đều bao dung à, còn đem tiểu tiểu muội muội mời về nhà ăn cơm, ở trước mặt chủ động tiếp nhận Triệu Nhung nhịn không được há mồm. Không phải, ta Triệu Linh Phi nói tiếp, ngươi là cảm thấy ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt phong lưu phong khoáng loại chuyện này là chuyện nhỏ, không trọng yếu sao? Nàng nói nhỏ từ đáp, cũng đối. Ngươi là nam tử, lại là nho sinh, ngày bình thường cùng bằng hữu gặp nhau, tại pháo hoa chỗ phong lưu chút không tính là gì. Nhưng là ta cùng Thiên Nhi hay là sẽ để ý đó à, ngươi cũng không nói trước thành thật khai báo những này hay là nói, ngươi là sợ ta. Tối hôm qua vì dỗ dành ta cùng Thiên Nhi cùng một chỗ ngủ, cho nên cố ý không nói những này. A, ta cùng Thiên Nhi cũng sát tức ốc, dễ như trở bàn tay liền bị dỗ dành. Dỗ dành trực tiếp đem thân thể cùng hết thể tất cả hoàn toàn không có giữ lại giao cho ngươi. Lúc này, nữ tử dỗi ra đệm chăn truy Triệu Nhung cái kia tố thủ, đem Triệu Nhung cổ áo tay áo một nắm. Nhưng là, Nhung Nhi ca, ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cho phép còn như vậy đối với chúng ta có chỗ giữ lại, cũng không cho phép lại đi luyện kỹ thuật. Trong nhà hiện tại nhiều như vậy nữ tử, trừ ta cùng Thiên Nhi, lại là tiểu tiểu muội muội, lại là vị kia muốn vào cửa Tô gia muội tử, chẳng lẽ còn không đủ ngươi thanh quân? Chương 636, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 42, chương 636, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 42, Triệu Nhung đại thủ bỗng nhiên đem quyền của nàng một chảo, hai tay ôm quyền trạng dùng sức bao trùm nàng tố thủ. Hắn biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, ta chưa bao giờ đi qua những cái kia kỳ kỳ quái quái địa phương luyện qua kỹ thuật. Triệu Linh Phi dừng lại lời nói. Tiểu Thiên Nhi nhăn nhó trạng không khỏi lẩm bẩm, vậy sao ngươi sẽ nhiều như vậy chiêu số, chúng ta đều chống đỡ không được. Triệu Nhung lắc đầu, cũng đem Tiểu Thiên Nhi tay nắm lấy. Đối với hai nữ chân thành nói, các ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Không đứng đắn phu quân liền không đứng đắn phu quân đi, dù sao cũng so để hai cái ngốc nương tử hiểu là muốn tốt. Triệu Linh Phi an tĩnh bên dưới, nói, lời nói dối. Tốt. Triệu Nhung trực tiếp gật đầu. Lời nói dối chính là, phu quân ta sinh ra đã biết, mà lại đối với một ít sự tình, nam tử trời sinh chính là vô sự tự thông, cho nên lộ ra hơi thuần thục điểm, ân chủ yếu là các ngươi biểu hiện quá ngu ngốc. Nói xong, hắn cười bên dưới, hỏi, Thanh Quân, Thiên Nhi, các ngươi tin sao? Rõ ràng nói là nói dối, vẫn còn hỏi hai nữ tin hay không? Toàn nào đó tâm hồ lý chính nhàm chán xem trò vui áo tím kiếm linh khỏe miệng giật giật, chửi nhỏ một tiếng giả mồm. Nhưng mà lập tức nó liền nghẹn lại bó tay rồi, bởi vì Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi trả lời. Ta tin. Triệu Linh Phi nhẹ nói. Ta cũng tin, Nhung Nhi ca nói cái gì, Thiên Nhi đều nguyện ý tin. Nô chử nói là không cần ta nữa. Tiểu Thiên Nhi giòn tan đạo. Tiểu nha đầu không có tiểu thư nhiều như vậy lo được lo mất, nguyện vọng của nàng một mực rất thuần túy đơn giản, đời này chỉ cần có thể hầu ở Nhung Nhi ca cùng tiểu thư bên người là đủ rồi. Triệu Linh Phi trong chăn thân thể lại cuộn rút chút, đã đủ rồi, không cho phép ngươi lại nói. Triệu Nhung lắc đầu. Lời này ngay cả tiểu tiểu đều không tin đều được tay nhỏ ôm ngực phản sặc ta một câu ngươi lừa gạt cáo đâu các ngươi đồ đần nhà, thật đúng là đi tin. Triệu Linh Phi do dự một chút, hỏi, chúng ta có lựa chọn sao? Có. Triệu Nhung không chút do dự gật đầu. Hắn giọng nói nhẹ nhàng cười nói, muốn nghe nói thật, ta cho các ngươi rằng a. Trong chăn Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi khẽ giật mình. Sau đó các nàng có chút khẩn trương đợi một chút mà, lại chậm chạp không nghe thấy bên ngoài thanh âm truyền đến. Ổ chăn bên ngoài cũng chỉ có ăn cái gì rất nhỏ nhấm nuốt tiếng vang. Ngay tại hai nữ dần dần thời khắc nghi hoặc, Triệu Nhung đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Thanh Quân, ta trước kia cho ngươi tặng những thư tình kia đâu, vẫn còn chứ? Bầu không khí an tĩnh một lát. Đương nhiên tại dừng lại, tại sóng biết hiên. Nam tử dường như nhẹ gật đầu, sau đó không nói lời gì nữa. Ba người ở giữa bầu không khí lần nữa an tĩnh lại. Triệu Nhung đi giảng hắn vừa mới chỗ đáp ứng nói thật. Tiểu Thiên Nhi vụng trộm từ đệm chăn trong khe hở ra bên ngoài nhìn, phát hiện người nào đó ngay tại vùi đầu giải quyết còn lại bữa sáng. Chỉ gặp Triệu Nhung ngửa đầu, cầm chén bên trong sau cùng cháo uống một hơi cạn sạch. Là ngọt điểm. Hắn nói thầm một câu, đông nhiên buông xuống cái chén không, không cho giải thích đem đệm chăn nhét lên. Dưới đệm chăn hai nữ lập tức rõ ràng khắp thiên hạ. Ân, sát thực rất trắng. Không có chuẩn bị tâm tư Thanh Quân cùng Tiểu Thiên Nhi đều kinh hô một tiếng. Trước rời giường, cùng đi tắm rửa. Triệu Nhung nhất bên cạnh xoa xóa mắt, một bên chăm chú ra lệnh. Hắn cũng bị mất trắng mắt. Mà nói xong, Triệu Nhung liền nhảy xuống giường, quay người lại, trực tiếp xoay người, trước ôm lấy chính xấu hổ gấp nắm kéo đệm chăn che giấu Thanh Quân. Sáng sủa trong phòng, ánh nắng thẳng lộ lộ chiếu xuống trắng chói mắt Triệu Linh Phi có chút chân tay luống cuống, nàng đưa tay lung tung ngăn cản, lại phát hiện giống như cái gì cũng ngăn không được, toàn bại lộ tại phu quân trước mặt. Triệu Nhung vỗ vỗ nàng bóng loáng trắng loãng lưng tuyết, lại đi xuống với tới, vuốt vuốt, ôm chặt. Triệu Linh Phi thể cốt một trận mềm nhũn, đêm qua người nghe tình ca hổ phách dược lực dường như còn không có tan hết. Nàng đành phải mặt mũi tràn đầy ửng đỏ ôm chặt Triệu Nhung, mượn hắn lồng ngực che đậy tuyết trắng xuân quang. Nàng hay là mười phần không thích đứng loại này giữa ban ngày chẳng cảnh, mặc dù trong phòng chỉ có thân mật ba người, cùng một thanh thanh mai. Triệu Nhung công chúa ôm Thanh Quân, đưa lưng về phía Tiểu Thiên Nhi ra hiệu. Đi lên, chúng ta cùng đi tắm một cái, thấy xong liền trở về, ta. Đưa các ngươi về một chuyến sóng biết hiên. Tiểu Thiên Nhi khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, nhu thuận nhào tới trước một cái, nằm ngoài trên lưng của hắn, ôm chặt lấy. Triệu Nhung nhất ôm cóng lên lấy hai vị thanh mai, hướng trong phòng một chỗ khác bình phong thùng tắm đi lên. Một thanh gọi thanh mai tiểu kiếm, hiếu kỳ đi theo, lại bị nữ chủ nhân ngượng ngùng đẩy ra, đi cửa ra vào phạt đứng. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Tiên Nhi tinh tế cánh tay ôm các nàng cộng đồng phu quân, là càng ôm càng chặt. Trên vai của Hán Phương, hai nữ thu thủy dài mắt cùng cặp mắt đào hoa không dám đối mặt, coi là người nào đó lại sẽ dạy vỏ tắc quái. Riêng phần mình thẹn thùng. Trong lúc nhất thời, các nàng đều quên phu quân vừa mới nói sự tình. Triệu Nhung lùi bước dậy không lộn xộn. Hắn đã đáp ứng, muốn đi cho hai cái này cam tâm tình nguyện tin tưởng hắn lời nói dối đồng đốc, đợi lát nữa giảng chút nói thật. Cảm tạ thệ bạ lạn sơ hảo huynh đệ 6000 tệ khen thưởng. Cảm tạ điêu hảo huynh đệ 4500 tệ khen thưởng. Cảm tạ các loại một sợi tóc đen hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ vợ tủ ạ lờ hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20170320308514495 hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Chương 637, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Năm chương 637, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Năm chương 637, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Năm ngoài phòng thu dương cao chiếu. Trong phòng, Triệu Linh Phi cùng Triệu Thiên Nhi gấu túi giống như hoặc ôm hoặc nằm nhòi Triệu Nhung trên thân. Bị hắn mang đến phòng 8. Lần sau không ngồi ngươi náo loạn, nghe thấy vật kia, ta hiện tại thân thể còn có chút mềm mại. Không được, ta sợ chúng ta em bé còn chưa có đi ra, ngươi liền một cước đá chết thân phù, có thể là trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Ngươi làm sao như thế sẽ dày vào người, ta cùng Tiên Nhi đều nhanh tan thành từng mảnh. Không có việc gì, ban đêm mệt mỏi chút, sớm như vậy bên trên có thể ngủ thêm một hồi mà, bình thường tại quá do phủ nghe Tiên Nhi nói, ngươi thường xuyên không ngủ. Các ngươi phụ trách nằm ỉ, ta cho các ngươi làm điểm tâm. Chúng ta ngủ thêm một hồi mà. Vậy ta cũng không gặp ngươi buổi sáng có thể yên tĩnh à, không phải là dày vào người, để cho chúng ta làm sao ngủ. Buổi sáng muốn thích hợp nhiều rèn luyện, ta là đang trợ giúp các ngươi rèn luyện, truyền thống này nhà chúng ta đến truyền thừa phát triển. Ngươi không yên tĩnh đúng không? Nữ tử có chút thanh âm khàn khàn mang theo chút nửa đùa nửa thật ngữ khí, đi, hiện tại ta có chút đổi ý, mặc ngọc trước không cho ngươi, ghét bỏ ngươi ngữ. Chờ chút, ta tối hôm qua nhét vào dưới gối đầu ngọc ngươi lại cầm trở lại. Hừ hừ nàng hừ nhẹ một tiếng, ta cho là ngươi đặt ở chỗ nào, là lại không muốn nữa nha, liền thuận tay lấy ra. Triệu Dung trừng mắt, không đối, chúng ta đều lập phòng, vì sao ta còn không thể cầm mặc ngọc? Đều nói rồi ta đổi ý, ngươi có ý kiến? Ta, thời có một chút. Triệu Linh Phi gật đầu căn dặn, tuyệt không có thể có. Hắn phun ra một chữ, nữ. Con Triệu Nhung phản ứng quá thành thật, để Triệu Linh Phi đều yên lặng bên dưới. Nàng ánh mắt trốn tránh, hay là giải thích xuống. Ngươi tối hôm qua là dỗ dành ta động phòng, lại là giường cưới, lại là lời tâm tình, quá giảo hoạt, cho nên không tính toán gì hết, mà lại rốt cục, Triệu Linh Phi ngự khí giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói đêm qua một cái nho nhỏ muội muội tới dùng cơm, sáng nay lại một cái Tô gia muội tử đến thông cửa, ai biết ta về sau có thể hay không vừa vui sách mặt khác mới tỉ muội, hơn nữa còn người mới thắng người cũ. Triệu Nhung lắc đầu, ngươi cùng Tiên Nhi là người nhà, không phải người cũ. Đó chính là người nhà mới thắng cũ người nhà nàng nhanh chóng mạnh miệng, lại mấp máy môi, mà lại ta vô dụng như vậy, chuyện này ngây ngốc, cùng thông minh hiểu một điểm Thiên Nhi cùng một chỗ đều không trải qua ngươi dày vò, no, phu quân khẳng định không hài lòng đi chẳng biết tại sao, trong thùng thanh âm nữ tử thu nhỏ, ngựa khí tự hạ mình đứng lên, huống hồ cũng là, có thể lý giải, tại động phòng trước hay là cái người mới, có thể cho nhĩ hảo sinh dỗ dành, thư tình A, lời, tâm tình A, giường cưới A, hiện tại đã chọn bẹn động phòng, ta là người cũ rồi, người cũ chỗ nào còn cần đến dỗ dành A. Dù sao đã ăn xong lau sạch, cái gì đều cho ngươi, làm sao cũng chạy không thoát, chỉ cần ngẫu nhiên trở về ăn một bữa cơm của nàng là được rồi, ăn xong đũa cũng không thu thập liền có thể đi, nghe nói lão phu lão thê ở giữa lại nhải phiền nhất, ngươi khẳng định cũng không chịu nổi nàng thấp giọng tự nói. Trong thùng tắm, Triệu Nhung cùng hai nữ đỏ thành đối đãi. Hắn nhìn xem Thanh Quân, an tĩnh nghe xong, lạ thường không cắt đứt. Đừng gián ta đều lật lọng, ngươi còn ôm ta, có phải hay không lại phải dỗ dành? Ta mới không mắc mưu. Triệu Nhung lắc đầu, hay là ôm chặt nàng cùng Tiên Nhi. Triệu Linh Phi đầu đầy ẩm ướt tóc đen. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn chăm chú lên phía dưới mặt nước, theo dòng nước trôi nổi thơ tình. Tiểu Thiên Nhi ngẩng đầu, nhìn An Tĩnh không nói Nhung Nhi ca một chút. Tiểu thư nhà mình tại nàng cùng ngoại nhân trước mặt đều là tự lập mạnh hơn, nhưng là tại Nhung Nhi ca trước mặt, luôn luôn theo bản năng ỷ lại. Cho nên, một khi có chuyện gì, nàng liền nữa thích suy nghĩ nhiều, thiện cảm đa sầu, lo được lo mất. Triệu Nhung, ngươi cái này nương tử giống như rất không có cảm giác an toàn. Cũng là, nói cho cùng, trước đây ít năm ngươi cái này ngựa che quá kéo hồng, không có hầu ở bên người nàng cùng một chỗ trưởng thành. Nàng cũng bất quá chính là cái một mình xông xáo bên ngoài tiểu nha đầu phiến tử. Tâm hồ bên trong bể, bị che khuất bên ngoài tầm mắt, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng nó chuyển vận cao kiến. Hiện tại ngươi chạy tới Độc Cú Thành, về tới bên cạnh nàng làm bạn, nàng đem cái gì đều giao cho ngươi, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn là có chút không nỡ. Bất quá cũng bình thường, theo bản tọa biết, nữ tử đồng dạng tại đem tấm thân sự nữ dâng ra sau, sơ kỳ bình thường đều có thể như vậy lo được lo mất, không có cảm giác an toàn, trên tâm lý cùng trên thân thể đều là hiểu hay là ngươi hiểu. Triệu Dung không khỏi cảm thán, hắn gật gật đầu, thật không nghĩ tới về lại kiếm linh tại nữ tử tâm tư khối này cũng biết tinh tế tỉ mỉ nhập vi nằm gắt gao để ngươi làm cái nho nhỏ kiếm linh thật sự là lãng phí. Lan Triệu Nhung nghĩ thâm hồ bên trong lại hỏi ngươi làm sao đối với nữ tử tâm tư như thế có kinh nghiệm sẽ không phải ban đầu là tình trưởng lão thủ đi trước kia làm sao không nhìn ra trước kia ngươi thái độ ta còn kém chút cho là ngươi là ghét nữ đâu. Kiếm linh gật đầu ta ghét ngươi. Hắn yên tâm nói ghét tuấn man nam tốt xéo đi. Tâm hồ bên ngoài Triệu Linh Phi yên lặng cầm lấy nóng nước khăn mặt nhéo nhéo túi đầu lau sạch lấy trên bả vai hắn mấy hàng nhỏ vụn dấu răng. Nàng thấp giọng giải thích, Mạc Ngọc không phải không cho ngươi, chỉ là nàng dừng một chút, gật đầu nói, chỉ là trước thả ta chỗ này, giúp ngươi đảm bảo, ta sẽ giúp ngươi nuôi một hồi, ngươi cũng tiếp tục nuôi ta Bạch Ngọc Triệu Nhung hay là không tiếp lời. Hắn nhìn xem nàng. Triệu Linh Phi mắt túi xuống chờ đợi một lát, cuối cùng, tại hắn mắt không chấp dưới tầm mắt, nhịn không được nói, tốt à, ta liền cố ý, ta có chút sợ, ta phải cầm thứ gì ôm lấy ngươi, không phải vậy ngươi liền tâm dã, tâm tư chạy người khác nơi đó đi, tựa như dùng dây thừng nắm tiểu lang cậu một dạng. Triệu Nhung bản mặt, Thanh Quân, ngươi làm sao mắng chửi người? Lời này lúc trước mẫu thân ngươi nói nàng nhìn một chút hắn, chăm chú gật đầu, Liễu Di chính là như thế dạy ta. Triệu Nhung, người nào đó bị sặc sau á khẩu không trả lời được, tắm rửa tốc độ cũng nhanh hơn. Rất nhanh, sau tấm bình phong Phương Kỷ phân xuân sắc lực qua, ba người đều mặc lấy giản trong trắng áo, rời đi phòng tắm. Triệu Nhung chủ động tiến lên, thay trước bàn trang điểm một lớn một nhỏ hai vị mỹ nhân nhi họa mi trang điểm. Hắn trước kia cùng Tô Tiểu Tiểu lên phía bắc trên đường, bị tiểu hồ yêu gián học qua. Bất quá lúc trước là không tình nguyện, mà dưới mắt lại là chủ động yêu cầu. Triệu Nhung họa mi có chút thuần thục. Hắn bên cạnh phát họa, bên cạnh nhẹ giọng giải thích vài câu. Triệu Linh Phi ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú lên hắn nhịp chập trùng lồng ngực. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bầu không khí an tĩnh lại, chỉ có đôi phương tiếng hít thở. Hai người đều không có nhắc lại vừa mới tắm rửa điều kiện trước tiên cùng qua nói thật. Đợi Triệu Nhung trợ giúp bên dưới, Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi trang điểm hoàn tất. Hai nữ đầu tiên là giúp Triệu Nhung mặc chỉnh tề, sau đó cùng một chỗ về tới giường cưới trước, đi thu thập bị ném loạn quần áo, còn có riêng phần mình Bạch Thị Mạn. Các nàng quay lưng phu quân, cẩn thận từng ly từng tí xếp xong, thiếp thân thu hồi. Hai phe này tuyết trắng khăn tay bên trong, đều riêng phần mình vò tiến vào một đóa đêm qua giận phun huyết hồng nụ hoa. Ba người muốn rời đi, khả năng cũng sẽ không trở lại nữa nơi này. Triệu Nhung tay cầm bên hông Bạch Ngọc, theo tại trước của phòng, nhìn xem trong phòng bận rộn thu thập Triệu Linh Phi bóng lưng. Yên lặng quan sát một hồi lâu, hắn đột nhiên nói, "Thanh Quân." Triệu Linh Phi ngón út trêu khẽ tóc mai, quay đầu, "Ân, ta cho ngươi thêm tiện lễ vật." Triệu Nhung cười nói, "Đoét, đoàn người đoán xem tiện tài đồng tử lúc này đưa cái gì?" Cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ gia giòn phụ Trần hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ màu tím nhạt hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20201209203928172 hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Chương 638, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 6.1, chương 638, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 6.1, chương 638, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 6. Nếu nói Độc Cú Thành là khảm nạm đang nhìn khuyết châu Bắc Hải chi tân một viên sáng chói minh châu. Như vậy vọng khuyết châu quá rõ bốn phủ chính là Độc Cú Thành hòn ngọc quý trên tay. Tây thành tiện, đông thành quý. Đương nhiên, cái gọi là tiện cũng chỉ là so ra mà nói trêu chọc chữ. Nhưng là tông môn, thế ra, hiệu buôn tụ tập đông thành quý lại là thật. Không trong thành chỗ ở người, ra vào đông thành cần một bút không ít linh thạch, mà quá rõ bốn phủ thì giống một viên minh châu khảm nạm tại đông thành bên dưới, trực tiếp vượt ngang trong ngoài. Bắc phủ môn hướng trong thành, nam phủ môn mặt hướng ngoài thành. Phủ sinh có thể tự do ra vào. Sáng sớm vừa qua khỏi, thu dương vừa vặn. Trước cửa phủ, dòng người như dệt. Có chửa lấy tuyết trắng phủ phục tinh anh phủ môn sinh, cũng có tìm thân đưa tin thế gia tộc nhân, cũng có toàn châu các nơi mộ danh mà đến thiếu niên thiếu nữ. Ngẫu nhiên sẽ còn trình diễn vừa ra ngàn dặm tìm thân trả thù náo nhiệt tiết mục. Nhưng là có thể tự do ra vào nam phủ môn, đều là lai vãng lộ trong mắt mọi người tiêu điểm. Buổi sáng ban đầu bận rộn thời gian, cửa nam bên trong tuấn nam tịnh nữ bọn họ thân ảnh, làm cho người không kịp nhìn. Đều là nhất đẳng giống phượng trong loài người. Những này quá rõ phủ môn sinh, tùy ý để đặt đang nhìn khuyết châu dưới núi từng tòa vương triều bên trong, đều là người đồng lứa một kỵ tuyệt trần tu đạo hạt giống. Duy nhất có thể khiến cho bọn hắn bước ra bậc cửa lúc, hơi ngăn chặn cái cằm ngóc lên, cũng chỉ có nam phủ môn lúc trước tòa phủ kín ánh nắng trọc sinh huy quá rõ thiên tiêu bảng. Có phủ sinh bước ra cửa phủ sau, trước khi rời đi dừng bước, nhìn một cái cao ngất đá xanh trên bảng danh sách một hàng kia chói mắt câu đơn các đá. Cũng có phủ sinh khoanh tay quay đầu, nhìn ra xa Bắc Hải, hít một hơi thật sâu gió biển, mang theo một chút mùi máu tươi. Nghe nói trong thành có mấy đại thế gia không chế thương hội tụ lại tu sĩ ngay tại Bắc Hải chỗ sâu thành đàn bắt giết di chuyển hải thú. Lại có, hôm nay đông thành bên trong Hoa Sơn là sán lạn màu đỏ thắm. Tại Độc Cú trong thành ở lâu tu sĩ hoặc bình dân đều quen thuộc tính mỗi ngày đi ra ngoài hoặc đẩy ra cửa sổ, hướng trong thành tòa kia nở đầy áo tím hoa u sơn nhìn ra xa một chút. Còn nếu là tiên diễm hoặc bát nhan sắc, khó tránh khỏi một ngày ban đầu tâm tình cũng có thể sáng tỏ một chút. Quá rõ bốn phủ nam phủ môn bên ngoài, lúc này chính ra vào tuấn kiệt phủ môn sinh cũng là sẽ không ngoại lệ. Phần lớn theo thói quen quay đầu, chuẩn bị nhìn tới một chút u sơn. Nhưng mà bọn hắn quay đầu động tác tiến hành đến một nửa sau đình chỉ lại. Chúng phủ sinh cùng những người đi đường hướng khác một bên không dính liền bị lật đầu, nhìn về phía trước giữa đường xuất hiện một vòng rất khó coi nhẹ nhan sắc. Có nữ tử bình tĩnh hành tẩu tại trên đường lớn, một đôi hẹp dài con ngươi như tháng 12 thu thủy giống như liễm diễm, mắt dưới có một hạt trong truyền thuyết nhàn nhạt nốt rồi nước mắt. Mà bây giờ nàng là người khác chú ý nhất, không chỉ là nàng, để đám người trong nháy mắt trong đầu hiện danh tự, là một bộ váy. Nó là thuần túy không gì sánh được màu vàng xanh, một loại đế vương giống như cao quý xa xỉ liễm sắc thái, trên núi dưới núi cực kỳ hiếm thấy. Triệu Nhung ban đầu ở Đại Ly các nơi thần thoại trên bích họa lần đầu tiên trông thấy trong thần thoại ly nữ thân mang cái này mũ xương hiệu rắc lúc cảm thụ, cùng lúc này đỉnh trệ ở đám người cơ hồ giống nhau như lúc. Sám trắng trên bích họa một màn kia lượng sắc, giống như thanh phi thanh giống như lam phi lam, làm cho người khắc sâu. Cũng thẳng đến Triệu Nhung về sau đang nhìn khuyết châu trong di tích, tận mắt tại cái kia trong suốt trên người nữ tử trông thấy cái này chân thực mù xương hiệu rất lúc, mới biết được, phương thế giới này, vậy mà thật sự có loại này thần thoại giống như sắc thái y phục. Đây cũng không phải là hắn kiếp trước loại vật chất kia sinh hoạt trình độ độ cao phát đạt thời đại, mà là sức sản xuất trình độ cực thấp lại rất lại phía sau tiên hiệp đời đời, dù cho có không thể tưởng tượng hệ thống tu hành, lại đối với phần lớn đối với các cư dân bản địa sức sản xuất trình độ tăng lên vô sự tại bổ. Triệu Nhung cũng không biết thần thoại kia nữ tử lưu cho hắn mù xương hiệu giác là loại nào chất liệu chế thành. Nhưng là chỉ xem nó lúc này mười phần đoạt người con ngươi mục đích sát thái, đối với nó kỳ dị trình độ liền có thể gặp bình thường. Quá rõ bốn phủ trước cửa dòng người tốc độ, mắt trần có thể thấy chậm lại. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng buổi sáng ngựa xe như nước huyên náo bầu không khí, cũng tại âm thanh bồi có thể nghe cực tốc hạ xuống. Kỳ thật so giờ phút này nhao nhao ghé mắt tất cả mọi người, cũng không khá hơn chút nào, còn có Triệu Linh Phi bản nhân. Nàng cũng đối trên thân cái này váy có chút hiếu kỳ. Chương 638, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 6.2, chương 638, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 6.2, Triệu Linh Phi kỳ thật không thế nào ưa thích loại này toàn trường chú trọng trung tâm cảm giác, không thích dạng này mọi cử động sống ở trong mắt người khác. Bởi vì ngày bình thường đã tiếp nhận đủ nhiều rồi, nàng ngay cả tính cách đều lãnh đạm xuống tới. Mà dưới mắt, mặc vào cái này ngoài ý muốn có chút vừa người váy sau. Người khác nhìn chăm chú càng nhiều. Cho nên trước kia Triệu Linh Phi thích mặc điệu thấp bình thản tố ý hoặc phụ dùng sống. Bất quá, cái này chất liệu cổ quái màu vàng xanh y phục là hắn tặng. Hắn tặng, nàng liền mặc vào. Trước cửa phủ đám người tại không hẹn mà cùng ăn ý bên dưới, ẩn ẩn nhường ra con đường. Từ Đại Ly đi suốt đêm trở về Triệu Nhung, Triệu Linh Phi còn có Tiểu Thiên Nhi ba người, trực tiếp xuyên qua có chút an tĩnh trật tự đám người. Triệu Nhung tại hai nữ dẫn đầu xuống tiến vào quán gió phủ. Cũng không đúng, cùng nói Triệu Nhung là bị các nàng mang vào, không bằng nói là Triệu Nhung cái này bên ngoài phủ người, trực tiếp nắm hai vị kiếm tiên bại hoại thanh mai, bước nhanh xông tiến vào quán gió phủ. Triệu Nhung một thân nho nhã áo trắng đi ở phía trước, lôi kéo tay của các nàng. Hắn mắt nhìn thẳng từ chúng phủ bổ sống trước chạy qua. Triệu Linh Phi tùy ý hắn nắm, ở phía sau nhìn không chuyển mắt nhìn xem hắn bóng lưng. Tiểu Thiên Nhi thì là túi đầu nhìn tiểu thư trên thân cái này Nhung Nhi ca tặng màu vàng xinh váy, tiểu nha đầu ngẫu nhiên nhịn không được đưa tay đi kiểm tra nó nhẹ như lông hồng sợi tổng hợp. Ba người đều xa suốt không người trực tiếp nhập phủ, lại bước chân có phần nhanh, rất nhanh liền biến mất ở trước cửa đám người trong tầm mắt. Một đám phủ sinh cùng những người đi đường san san quay đầu lại, hai mặt nhìn nhau. Chỉ chốc lát sau, nam phủ môn trước ngựa xe như nước tiếng viên náo lại dơ lên, khôi phục thường ngày bầu không khí. Quá rõ trong phủ. Phu quân bận bịu chính mình sự tình đi liền có thể, ngươi thư viện đại khảo sự tình cũng nội vàng, không cần tự mình đưa chúng ta về Thanh Liên Hiên. Ta muốn đi vào ngồi một chút, lại nói chút nói. Cái kia đi vội vã như vậy làm gì? Có mấy lời, ta một khắc cũng không muốn chậm trễ. Nơi này nói cũng được. Không, đi Thanh Liên Hiên. Đi đi về phía nam từ học xá trên đường, Triệu Đung đi ở phía trước, Triệu Linh Phi đi ở phía sau, hai người thuận miệng hỏi một chút một đáp. Người trước bước chân vội vàng, một khắc cũng không trì hoãn. Triệu Linh Phi hơi nghi hoặc, nhìn chung quanh, không biết hắn là có lời gì muốn nói, càng muốn đi Thanh Liên Hiên mới bằng lòng nói. Trước đây không lâu tại Đại Ly lúc cũng là, Triệu Đung đông nhiên nói nếu lại đưa một kiện lễ vật cho nàng, về sau hắn liền lấy ra cái này màu vàng xanh váy để nàng mặc vào, cùng một chỗ trở về. Triệu Linh Phi hiếu kỳ hỏi, mụ xương hiểu rắc là tên của nó. Ân, thật là dễ nghe. Phu quân là từ chỗ nào có được? La tụ cứu ta tỏa kêu bí địa bên trong. Nàng rất nhỏ híp mắt, nó là La tụ cô nương. Không phải. Nàng cũng như chạy trốn đi, không cùng ta đánh đối mặt, ta cũng không kịp tạ ơn nàng. Đây là chính ta từ chỗ kêu bí địa có được, quá trình ngược lại là rất khúc chiết. Triệu Nhung nói có chừng có mực. Hắn liền nghĩ tới nữ tử thần bí kia lúc bắt đầu thấy đưa cho hắn tiểu hồng hoa nhớ tới loại kia thanh mai trúc mã ở trùng không khí, mặt khác trong đầu của hắn còn lóe lên trên giường cưới bị thanh quân máu tươi nhuộm đỏ cửu thiên lạnh cung hoa. Thế là nam tử cười nói, ta cảm thấy nó hẳn là cùng ngươi hữu duyên. Triệu Linh Phi nhìn coi phu quân, không có lại hiếu kỳ hỏi tới. Nàng an tĩnh một lát, trêu khẽ tóc mai, ánh mắt rời đi, tạ ơn, món lễ vật này, thiếp thân thật thích không phải. Triệu Nhung lắc đầu, đây không phải ta nói muốn đưa lễ vật của ngươi. Hắn chăm chú gật đầu nói, đêm qua không cẩn thận đem ngươi món kia màu trắng tiêu giao phủ kiếm phục xé hỏng, cái này là bồi thường ngươi. Triệu Linh Phi, Triệu Nhung lại hứa hẹn, lần sau chơi trò chơi kia thời điểm, ta nhất định nhẹ chút. Triệu Linh Phi khẽ vây xuống hắn dắt tay cánh tay, trừng mắt, ngươi còn sách. Triệu Nhung nháy mắt. Nô khó trách Thiên Nhi không có một bên nghe lén Tiểu Thiên Nhi nói thầm một câu. Tiểu nha đầu đống nhiên đem Triệu Nhung cánh tay vừa kéo, Nhung Nhi ca, dưới mặt ta lần cũng đừng từ từ thoát, trực tiếp dùng sức xé toan có được hay không? Ta cũng muốn một kiện y phục này, kỳ hì nhan sắc thật tốt khang Triệu Nhung. Đúng lúc này, chỉ gặp khoe miệng co giật Triệu Nhung đống nhiên trừng lên mí mắt, sau đó lẩm bẩm một câu, cái này đều có thể đụng vào. Vận khí này, hay là nói bản công tử thật tự mang hấp dẫn quang hoàn nắm hai vị nương tử đi ở phía trước hắn rủ xuống đôi mắt, lắc đầu. Chỉ gặp bọn họ phía trước cách đó không xa, đang có một đám người quen đâm đầu đi tới. Cảm tạ Dạ Minh Hạo hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ Kiếm Nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Gió Mát nhẹ nhẹ chậm chậm Thanh Phong hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ Côn Viêm hảo huynh đệ 733 tệ khen thưởng. Chương 639, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 7.1, chương 639, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 7.1, chương 639, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. bảy nghe nói kế toán huynh gần nhất thường xuyên đi Bắc phủ mực quy cát, dự tính Bạch tiên sinh khóa liên tiếp không thiếu, nghiên cứu mực trải qua cũng thường thường ngồi lâu một ngày, đi sớm về trễ. Có thái nhất phủ sinh thiện ý mỉm cười hỏi, nhìn về phía đi tại phía trước nhất cái kia An Tĩnh thanh niên. Cái này An Tĩnh thanh niên một bộ quý công tử khí chất, dáng người thẳng tắp như ngọc thụ, nghe vậy cũng không quay đầu, bình tĩnh đi ở trước nhất. Phía sau hắn theo sát lấy một người tướng mạo thường thường rắn chắc hắn tử, đơn giản ra phó phục, trầm mặc ít nói. Trong ngày thường để mọi người đã thói quen mây con sư tỷ, không tiếp tục đi theo vị này kế toán huynh, nghe nói đang lúc bế quan trùng kích kim đan cảnh. Cho nên cái này mới tới chất phác ra phó, để phía sau thái nhất phủ môn sinh trên đường đi đều rất là tò mò ghé mắt. Kế càng nghiêm mang theo một đám phủ môn sinh, đi đi về phía nam cửa phủ phương hướng, chuẩn bị ra ngoài. Hắn nói thiếu đi ở phía trước, sau lưng đi theo đồng môn phủ môn sinh thì là có một câu không có một câu tán gẫu trong phủ từng cái tin tức ẩm. Lúc này nghe thấy hậu phương chủ đề dẫn tới, kế càng một điểm gật đầu. Hắn mắt nhìn phía trước, nói khẽ, Bạch tiên sinh hai ngày này không có nói khóa không biết là nghĩ đến cái gì, hắn nhíu mày, có việc ra ngoài rồi. Kế càng dừng một chút ngừng câu chuyện, thế nhưng là phía sau hắn nam nữ phủ môn sinh lại nhìn nhau bên dưới, có nam phủ sinh chợt cảm giác cười thán, vài ngày trước, vị kia chủ tại tin dịch các gây động tĩnh ngược lại là thật lớn, nghe nói sát vách phủ càng thủ tọa Bạch Lộc kém chút lại muốn chạy ra điện, bất quá vất vả Bạch tiên sinh nhanh một bước tiến đến, ngược lại là không có để chúng ta vị này phó phủ chủ lại tái xuất quan. Một cái lại chữ, nhấn mạnh ba lần. Kế càng một thân sau chúng phủ sinh ăn ý phát ra một mảnh tiếng cười khẽ. Quá rõ Tiêu Giao phủ thủ tọa Việt Nam tinh Việt tiền bối quý tài ái tài lại tính tình có phần ấp, toàn phủ đều biết. Lao tiền bối lúc còn trẻ liền chạy ra ngoài, dạo chơi Cửu Châu, hiện tại đã lớn tuổi rồi, đang nhìn khuyết châu quá rõ bốn phủ an ổn xuống, nhưng vẫn là ngồi không yên, thật vất vả quyết định bế quan một lần, kết quả nửa đường bởi vì các loại nguyên nhân, chạy ra đóng kỹ mấy lần, rất khó không khiến người ta hoài nghi hắn bế chính là cái gì quan. Bất quá vị này càng thủ tọa nhiều lần xuất quan, đều là bởi vì hắn trong miệng cái kia trên kiếm đạo hổ ghê gớm nữ hoa tỷ như trước đó vài ngày, Triệu Linh Phi tại không đáng chú ý tòa kia hạ trùng trong phòng đưa tới một đạo kiếm ngân vang. Đạo này một vạn giảm kiếm minh không chỉ là dẫn tới Việt Nam tinh xuất quan, để Triệu Linh Phi lại một lần tên triệt độc cú thành đơn giản như vậy, một thanh giáp đẳng trung giai bản mệnh phi kiếm sinh ra, cùng một vị có được song giáp đẳng bản mệnh kiếm nữ tử kiếm tu như thế, đưa tới chấn động so trong phủ đại đa số người tưởng tượng còn lớn hơn. Đêm thứ nhất chưa bình minh, nàng danh chấn độc cú thành. Ngày thứ hai, danh dương Bắc địa cùng hải ngoại quần đảo. Vẹn vẹn ngày thứ ba, liền lại bị trên núi công báo triệt để chuyển khắp cả tòa Vọng Khuyết Châu tu chân giới. Nghe nói cho dù là tại phía xa Vọng Khuyết Châu nhất Nam Chi Tân Ly Hoa Quốc, ngày thường không thế nào chú ý Bắc địa độc cú thành tình huống, Vân Trạch kiếm tu đều hiếu kỳ hỏi thăm Triệu Linh Phi ba chữ. Hội tụ toàn châu tu đạo hạt giống quá rõ bốn phủ vốn là cá biệt dạng nội quyển danh lợi tràng, mặt ngoài càng là tự do tản mạn, bên trong cạnh tranh thì càng kịch liệt, danh khí hư vinh là có thể nhất câu lên phủ môn sinh trong lòng cạnh tranh dục vọng chính phản quỹ một trong. Thế là lúc này, tuy là đối với vị kia Việt lão tiền bối trêu chọc, nhưng một đám phủ sinh trong tiếng cười, có hâm mộ hữu tâm nóng, cũng có chút bị chua. Đi ở phía trước kế càng một không cười, còn có phía sau hắn chất phác bản phận gia phó. Nàng lúc nào động tĩnh nhỏ qua, kế càng nói chuyện. Sau lưng một đám phủ môn sinh tiếng cười đi theo thu liễm lại. Có nam tử phụ sinh đạo, Bạch tiên sinh hẳn là cùng Triệu sư tỷ cùng một chỗ xuống núi, hôm đó sau khi đi đến bây giờ cũng còn không có trở về, cũng không biết Triệu sư tỷ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá Bạch tiên sinh hay là thiên vị Triệu sư tỷ à, rất nhiều chuyện quan trọng đều bông xuống trực tiếp xuống núi, mấy ngày nay đông thành mực người công quán một mực người tới, hiện tại cũng còn đang chờ Bạch tiên sinh nâng lên Bạch tiên sinh ba chữ, hắn ngữ khí tôn trọng, mọi người chung quanh cũng là thần thái nghiêm túc, đây là trong phủ một vị tồn tại đặc thù. Kế càng một không có nhận nói, hắn từ phía sau lưng tin tức con đường chỗ đó biết đến đương nhiên so nam tử phụ sinh nhiều chút. Thế là có nữ tử phụ sinh đợi một chút, nhìn thấy đám người thái độ sau, trực tiếp bĩu môi nói, có đôi khi ta cũng không biết vị này Triệu sư tỷ là nghĩ thế nào, trong phủ tiền bối coi trọng như thế nàng, Bạch tiên sinh càng là đều xem nàng như làm quan môn đệ tử nuôi dưỡng, không thể nói trước về sau còn muốn truyền thụ mặc gian nào đó nhất mạch duy nhất pháp chế. Chương 639, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 7.2, chương 639, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 7.2, ngữ khí có chút cảm giác khó chịu, có thể nàng ngược lại tốt. Làm theo ý mình khinh thường đồng môn không nói trước, thừa nhận nàng đúng là có tư cách này, nhưng là thân là quá rõ phụ sinh, nàng nào có một chút quá rõ phụ sinh nên có dạng, chúng ta phụ sinh hưởng thụ Vọng Khuyết Châu nhân tộc tài nguyên tu luyện, liền nên chuyên tâm tu hành, khắc khổ leo núi, sớm ngày đem danh tự khắc lên quá rõ thiên kiêu bảng. Mà chúng ta vị này Triệu sư tỷ hiện tại gặp bình cảnh chậm chạp không vào thiên trí, nàng lại cũng không nổi, suốt ngày không biết đang bận thứ gì, một mực hướng sát vách thư viện chạy, tìm cái kia không biết từ dưới núi chỗ nào xuất hiện người ở rể phu quân. Nàng lời nói dừng một chút, giữa mọi người bầu không khí có chút an tĩnh. Dù sao ngày xưa liên quan tới vị này Tiêu Giao phụ thiên chi tiêu nữ một chút nhàn thoại, đoàn người cũng chỉ là trong lòng đầu đen rau muống bên dưới, bình thường sẽ không trước mặt mọi người biểu lộ ra. Bởi vì nhiều người thay hỗn tạp, không có việc gì không cần thiết lắm miệng, đi đắc tội một vị tiền đồ vô lượng thiên tiêu. Trong phủ đối với vị này Triệu thị thiên chi tiêu nữ có phê bình kín đáo nữ tử phụ sinh không ít, nhưng là hâm mộ nàng, không thể gặp trong lòng nữ thần danh dự bị hao tổn phụ sinh cũng không ít. Mượn nhờ bảo vệ nàng danh dự chi do đi cáo trạng, từ đó cùng chung mối thù thần cận Triệu Linh Phi người khẳng định không ít. Cho người khác làm áo cưới làm gì? Huống hồ lúc này nữ tử kia phụ sinh bất động thanh sắc liếc nhìn kế càn nhất An Tĩnh bóng lưng, gặp hắn không giống trước kia, trước tiên mở miệng ngăn lại bọn hắn nhiều thảo luận Triệu Linh Phi. Vị này họ Hàn nữ phụ sinh con mắt chớp lên, nhẹ giơ lên cái cằm, lấy tùy ý nói chuyện phiếm ngữ khí tiếp tục nói, mặc dù không biết vị này Triệu sư tỷ gặp phải thiên chí cảnh bình cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng là so sánh nàng dĩ vãng quá rõ phủ đệ một thế như trẻ che gương vỡ tốc độ đến xem, có thể kẹp lại nàng thời gian nửa năm, đây không phải bình thường bình cảnh, không thể nói trước dính đến nàng kiếm tiên bại hoại đại đạo căn cơ. Nàng tức thời dừng lại câu chuyện, lời nói dường như tận lực có chút vẫn chưa thỏa mãn, dễ dàng gây nên liên tưởng. Phía trước kế cần một khẽ nhíu mày, hay là không nói gì, mà lúc này có người bắt đầu, liền cũng sẽ có người bị câu lên câu chuyện. Hàn sư mọi lời nói không phải không có lý, chúng ta quá do phủ vốn liền hẳn là lấy tu luyện làm chủ, đột phá bình cảnh một chuyện là lớn, mà nam nữ tình yêu sự tình là việc nhỏ không đáng kể thứ yếu, ai cũng không biết Triệu sư tỷ là đang nghĩ cái gì. Thật lâu không có gặp nàng đi nghe giảng bài tu hành, ngay cả Bạch tiên sinh trên lớp đều hiếm thấy nàng, nghe nói hướng nàng cái kia người ở rể phu quân ở thư viện chạy tấp nập có phủ sinh cảm khái, cái này nam nữ tình yêu một chuyện đúng là hại người rất nặng a. Mấy người lẫn nhau đáp lời lấy, mặt khác dự thính người nhìn nhau vài lần. Có nam phụ sinh thích hợp điều hòa nói mấy vị sư minh sư tỷ lo lắng là, kỳ thật đoàn người nói nhiều như vậy cũng là vì Triệu sư tỷ tốt, đều là đồng môn, có chút thay nàng sốt ruột lo lắng. Họ Hàn nữ phụ sinh nhẹ gật đầu, đúng là thay Triệu sư tỷ lo lắng, thật sự là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nàng lại liếc nhìn kế cản cong lên ảnh, lời nói nhất chuyện, lại nói, nàng trước kia cùng kế toán huynh cùng một chỗ cạnh tranh với nhau, lẫn nhau đẩy mạnh thời điểm, loại kia tu luyện không khí là thật tốt, đoàn người lúc đó nhất nói chuyện say sưa, chính là các ngươi ai trước gương vỡ, loại bầu không khí kia liên đối chúng ta những này cùng giới phủ môn sinh đều cùng một chỗ. Thanh tâm tu hành, khắc khổ hăm hở tiến lên, đáng tiếc hiện tại lắc đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại chỉ còn lại có kế toán huynh lẻ loi một mình gánh chịu cái nặng, tiếp tục làm chúng ta cùng giới phụ sinh tấm gương. Triệu sư tỷ đúng là đáng tiếc, hay là kế toán huynh từ đầu đến cuối như một, đây mới thật sự là chúng ta mẫu mực. Có phụ sinh từ nói hổ hẹn, nói cực phải, kế toán huynh tư chất tuyệt luân thì cũng thôi đi, nghe nói những ngày này vì thiên trí cảnh bình cảnh, tại mặc cụ các cước đạp thực địa ra sức học hành mực trải qua, không tiêu không gấp, một chút tinh tiến, năng nhặt chuẩn bị. Bên long nghị lực điểm này mới là nhất làm cho tại hạ bội phục. Cả đám nhao nhao gật đầu phụ họa. Kế toán huynh nghị lực, chắc hẳn trong phụ chư vị tiền bối sư trưởng, còn có vị kia Bạch tiên sinh, khẳng định đều yên lặng xem ở trong mắt, trên một điểm này, vị kia Triệu sư tỷ thật hẳn là bỏ lòng kiêu ngạo, khiêm tốn học, đã có cái nho sinh người ở rể, cái kia ha có thể không biết nho già có một câu thành ngữ, gọi là kiêu binh tất ta đánh không lại nàng phía trước kế càng lúc thì nhưng lên tiếng. Hậu phương đám người lời nói một nghẹn. Bọn hắn hoài nghi lỗ thai có nghe lầm hay không. Kế càng một bình tĩnh tự thuật, thanh vân thời đại so, thua gọn gàng, ta đánh không lại nàng. Hắn nhẹ híp mắt hai mắt, mí môi nhìn về chân trời chói mắt thu dương. Hiện tại nàng lại nhiều một thanh giáp đẳng bên trong bản mệnh phi kiếm. Nàng có hai thanh giáp đẳng. Kế càng gật đầu một cái, giải bày đơn giản sự thật. Cái này hạo nhiên cảnh, đạo của ta thai chưa hoàn toàn khải linh, kim đan cũng xa chưa định phẩm. Hiện tại ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Đám người trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đợt, chưa nuốt lời cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1.500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cái kia sợi mặt hạ hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 640, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Tám chương 640, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Tám chương 640, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. Tám kế toán huynh quá khiêm đường. Có phụ sinh cảm khái đạo. Chính là họ Hàn nữ phụ sinh gật đầu, phương diện chiến lược tạm thời không đề cập tới, nàng là thuần túy kiếm tu, đang sơn lộ bên trên trước vài cảnh chiến lược hơi khoa trương chút, rất bình thường. Sư muội ta cảm thấy, cân nhắc một vị quá rõ phụ sinh ưu tú hay không, mấu chốt nhất nên được khám phá kính tốc độ cùng tu luyện thái độ, chỉ có tư chất lại không công phung phí thiên phú chi đồ. Tại chúng ta quá rõ trong phủ là nhất bị phỉ nổ, đánh nhau cũng không phải cân nhắc quá rõ phủ thiên tiêu duy nhất tiêu chuẩn. Hiện tại tổng hợp xem ra, kế toán huynh ngươi đã là chúng ta cùng giới phủ sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng khôi thủ. Cho nên cùng giới phủ sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ khôi thủ chính là muốn thỉnh thoảng ở trên thi đấu bị cùng một cái cùng giới nữ tử đánh. Người sau còn giống như là vượt qua giới, không có tại phủ yêu phủ đợi trực tiếp thăng lên tới. Có cá biệt phủ sinh trong lòng đầu đen rau muống. Phen này mê muội phát biểu, để một đám đi theo phủ môn sinh bầu không khí tĩnh lặng. Chủ yếu là ngươi cái Hàn sư muội đợt này thổi cũng quá đáng. Đoàn người trong lúc nhất thời đầu cùng miệng không có cách nào đồng bộ, theo không kịp ngươi tiết tấu a nói chuyện phiếm thổi phồng về thổi phồng, có thể hay không đừng nội quyển, chúng ta chậm một chút. Bất quá trong lòng khinh bỉ thì khinh bỉ, ngoài miệng vẫn là phải phụ họa. Dù sao từ chúng tôi, không có coi là cực. Ân, bất kể nói thế nào, kế toán huynh cùng Triệu sư tỷ đều là năm nay phụ sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Bất quá thôi, tại dẫn đầu đột phá thiên trí cảnh một chuyện bên trên, sư đệ ta vẫn là càng xem trọng kế toán huynh, tin tưởng hiện tại trong phủ đại đa số người đều là như vậy, đây không phải nói nhảm. Hàn sư muội tức giận đánh gãy, sau đó liếc mắt mấy cái kia thích cùng bùn loãng sư minh. Những sư minh này ngày bình thường không ít nói cái nào đó Triệu sư tỷ lời hữu ích, về phần là tâm tư gì, đơn giản không nói cũng hiểu. Trong phủ rất nhiều mặt khác nam phụ sinh đều là như vậy, mặc kệ là to to nhỏ nhỏ, sư minh hay là sư đệ, đều ưa thích phạm tiện đem nữ tử kia coi là có thể đứng xa nhìn không thể đùa bỡn Bạch Liên Hoa. Rõ ràng nữ tử kia cũng không chút cho bọn hắn sắc mặt tốt tốt phản hồi, những nam tử này lại vẫn cứ tâm tư thiên vị bưng lấy. Nàng cất cao giọng nói, phía trước cảnh giới phá cảnh tốc độ thứ nhất như thế nào? Dẫn đầu hạo nhiên cảnh đại viên mãn thì như thế nào? Cái này thiên trí cảnh bình cảnh không phải là trong thẻ gần một năm, chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đánh vỡ bảng châu quá rõ thiên kiêu bảng ghi chép, tới một cái nữ tử kiếm tu 17 tuổi thiên trí. Đám người có chút thiên lặng. Vọng Khuyết Châu quá rõ phủ trong lịch sử nhanh nhất thiên chí cảnh thiên tiêu, là 16 tuổi thiên chí cảnh. Bất quá lại là tương đối dễ dàng lại có thể có nhất định tỷ lệ đi leo núi đường tắt đạo tu. Hạo Nhiên cảnh bởi vì muốn hoài định mức thai nén bản mệnh phi kiếm nguyên nhân, kiếm tu gương vỡ là muốn khó một chút, mà lại Vọng Khuyết Châu quá rõ phủ cũng không lấy kiếm tu tăng trưởng, so ra kém Nam Tiêu Diêu Châu Thái Thanh phủ. Mà Triệu Linh Phi lúc đầu có cơ hội đánh vỡ ghi chép, là nhìn khuyết quá rõ thiên tiêu trên bảng ghi chép, kiếm tu phụ sinh nhanh nhất thiên chí cảnh ghi chép. Trước mắt cái này ghi chép bảo trì người, là 6000 năm trước một vị Tiêu Giao phủ tiền bối học trưởng, 18 tuổi thiên chí. Mà Triệu Linh Phi vốn là rất có hy vọng lấy 17 tuổi chi linh, siêu việt vị học trưởng này tiền bối. Đây cũng là trước đó một vị nào đó phụ chủ khẳng định nàng 20 trước đó tất kim đan nguyên nhân, thiên chí cảnh sử dụng sau này thời gian 3 năm ngưng tụ một viên trung tam phẩm kim đan, đối với nàng mà nói cũng không khó, truy cầu càng cao phẩm chất ngoại trừ. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Đầu năm từ Đại Sở Vương Triều trở về sau, một cái thiên chí cảnh bình cảnh, để Triệu Linh Phi cơ hồ hoang phế hơn nửa năm thời gian. Không lâu liền cũng muốn 18. Đồng thời dưới mắt nhìn bộ dạng này, nàng tựa hồ cũng một lát không có tiến triển, cũng không biết muốn kẹp lại bao lâu. Có phụ sinh lặng lẽ thở dài. Kỳ thật liên quan tới Triệu Linh Phi gương vỡ sự tình, ngày bình thường cũng không có người nào nói tới, nhưng là trong phủ tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Hàn sư muội nhìn thấy đám người phản ứng, cười cười, tiếp tục nói, cho nên Triệu đại sư tỷ cũng chính là có giáp đằng kiếm, sau đó chậm chạp không thăng cấp, thuận tiện nhiều khi dễ bên dưới chúng ta những sư đệ sư muội này bọn họ ân, cũng tân quy chúng ta có kế toán linh, hiện tại cũng cước đạp thực địa ổn đánh ổn đâm đi tới Hạo Nhiên cảnh đại viên mãn, không ngã khí thế bắt đầu trùng kích thiên chí. Nhưng là chúng ta vị này Triệu sư tỷ cùng chân thật kế toán huynh cũng không đồng dạng, nàng bình cảnh ai biết muốn thẻ tới khi nào. Các ngươi có thể quên có một cái gọi là thiên kiêu bấy dập tử. Ở tu chân giới, càng là thuận buồm xuôi gió thế như trẻ che thiên chi kiêu tử, càng là dễ dàng tại gặp được cái thứ nhất ngăn trở cùng cái thứ nhất đại bình cảnh lúc nguyên địa đảo quanh, sau đó không gượng dậy nổi. Hàn sư mọi ý vị thâm trường mắt nhìn đám người, cho nên thiên kiêu có đôi khi cũng không phải cái gì tốt xưng hô à. Kế càng lúc thì nhưng dừng bước. Tốt, đừng nói nữa. Là, kế toán huynh đám người đáp lời. Kế toán huynh, ta không nói ngươi. Ngươi mới không phải ta nói loại kia thiên kiêu kế cản đánh đoạt đạo, nàng có lựa chọn của mình, không có gì đáng nói, trước kia. Là ta nhìn lầm người, đại đạo khác biệt, không đủ làm yêu. Hắn mắt nhìn phía nam, trước đây không lâu nữ tử kia bóng lưng từ nơi đó vội vàng rời đi. Từ dưới núi một đường đi tới, lại không nghĩ rằng hay là không bỏ xuống được những cái kia thế tục tục nhân, đường đường đệ nhất đẳng kiếm tiên bại hoại, tâm hồ hai thanh giáp đẳng kiếm, lại thậm chí ngay cả hồng trần tình yêu chói buộc đều chém không được. Kế cản một câu khí tỉnh táo, lắc đầu, nàng cảnh giới bị ngăn trở, đây là tất nhiên. Cũng không cần coi lại, cứ như vậy đi. Hắn đưa lưng về phía đám người, tiếp tục đi tới. Một đám phụ sinh nao nao gật đầu, đuổi theo. Trước đó lên tiếng trước nhất nam tử phụ sinh gặp bầu không khí có chút an tĩnh, hắn hít hà trong không khí mùi máu tươi, đổi đề tài nói đến thiên chí cảnh. Nghe đông thành tin tức truyền đến, trong thành cái kia mấy đại thương hội tại Bắc Hải di chuyển hải thú triều bên trong, phát hiện một đầu có thai loạn kình. Bọn này Hạo Nhiên cảnh thái nhất phụ sinh nao nao nhãn tỉnh sáng lên. Có thai loạn kình. Đây chẳng phải là có thể hái nó nhau thai. Vậy mà có thể bắt được loạn kình, mà lại còn là có thai mâu thú, tê vận khí này. Nghe nói cái kia mấy đại thương hội tổ chức lần này bắt kình hao tốn không ít linh tiền, lúc này thật đúng là muốn hung hăng hồi máu một khoản. Loạn kình là Bắc Hải bên trong trước mắt đã biết lớn nhất kình thú, thân thể cũng không so trong truyền thuyết côn bằng nhỏ bao nhiêu, mấu chốt nhất là loại này dị thú lại còn là tính cách ô lương, linh trí không cao, chỉ là cực kỳ am hiểu su cắt tị hùng, không dễ bắt, nhưng cũng không giống cái kia trời sinh khải linh côn bằng yêu tộc, ấu thể kỳ liền có thể rời sông lấp biển, nguy thế đáng sợ. Đồng thời, loạn kình toàn thân đều là bảo vật, bất quá rất nhiều bảo vật đối với Hạo Nhiên cảnh tu sĩ không dùng, nhưng lại duy trì có một dạng đồ vật, là Hạo Nhiên cảnh có thể nộp nhưng không thể cầu chân bảo. Đó chính là mẫu thú tại thai nghén con non lúc sinh ra nhỏ thai, cũng chính là nó cũng rốn. Cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ lá khô xuôi nam hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202010117198383566 hảo huynh đệ 800 tệ khen thưởng. Cảm tạ đế liên kiếm tiên hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Chương 641, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 9.1, chương 641, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 9.1, chương 641, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 9 nghe nói tại Độc Vũ thành địa hạ hắc thị bên trong, loại kình nhau thai là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ đột phá thiên trí cảnh hữu hiệu nhất phụ trợ vật, thậm chí khả năng không có cái thứ hai. Về từng đối với Triệu Nhung đề cập qua, nếu nói phù diêu cảnh là đánh tốt đan điền kinh mạch cơ sở, là Hạo Nhiên cảnh dẫn thiên địa linh khí, cũng chính là nho ra nói tới Hạo Nhiên khí nhập thể làm chuẩn bị. Như vậy thiên trí cảnh chính là tại cảm ứng ngoại giới đại thiên địa một loại nào đó quy luật mạch là sau, ở trong đan điền tự thành một tòa độc nhất vô nhị phong bế tiểu thiên địa. Tòa tiểu thiên địa này cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng lại cùng ngoại giới đại thiên địa cùng một nhịp thở. Mà lỏa kinh làm Bắc Hải lớn nhất sinh linh, mẫu thú thể nội vốn là tương đương với một tòa tiểu thiên địa, nó thai nghén đấu thú lúc nhau thai, chính là câu thông thể nội tiểu thiên địa cùng ngoại giới đại thiên địa cầu nối. Tòa này cầu nối là thiên địa tạo hóa sản phẩm, đối với muốn đột phá thiên trí cảnh tu sĩ mà nói, hiệu quả vô cùng tốt, chỉ là có thể nội nhưng không thể cầu. Cái này lỏa kình không phải ngày xưa đều tiềm cư Bắc Hải chỗ sâu trong biển sâu sao? Tại sao lại xuất hiện ở chính giữa gần biển di chuyển cỡ lớn trong bầy thú? Kế càng một thân sau, có phụ sinh nghi ngờ hỏi. Bàn tán sôi nổi đám người hơi tỉnh táo chút, có người gật đầu nói, tại hạ nhìn qua một bản ghi chép Bắc Hải dị thú sách, phía trên nói, mẹ lỏa kình cũng sẽ không tại trong biển sâu sinh thú, mà là muốn truy đuổi lôi vân sinh con, nó sẽ rời đi trước biển sâu, nửa đường nổi lên mặt nước, phù diêu mà lên, bơi lên cửu thiên biển mây, tại dương khí nhất cương liệt lôi đỉnh bên trong sinh hạ hậu đại. Dưới mắt cái này bị phát hiện lỏa kình mẫu thú, khả năng từ biển sâu nổi lên trong quá trình, lầm đem trên mặt biển che khuất bầu trời đàn thú nghĩ lầm thành đen kịt lôi vân, một đường truy đuổi đến gần biển, trước kia cũng không phải không có ví dụ như vậy. A, cái này lỏa kình linh thức sắc thực ngây thơ, đáng tiếc cái này một thân bảo. Cái này không vừa vặn. Bảo bối này tới thật đúng lúc. Một vị cách kế càn một gần nhất phụ sinh xem bảo, cười nói, quả thực là trời trợ giúp càn một sư minh. Hôm nay nếu cái này nhau thai tin tức được thả ra, đó chính là không có gì thần thông quảng đại đại nhân vật dự định, trong thành mấy nhà kia đại thương hội chính là muốn ngay tại chỗ lên giá bán thôi, qua mấy ngày liền sẽ xuất hiện tại trong phòng đấu giá, càn một sư minh muốn, còn không phải lấy đồ trong túi. Những này phủ môn sinh đều là được chứng kiến kế càn một ngày bình thường trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra nội tình, tỉ như trước đó hắn thường xuyên tùy ý đọc qua cổ tịch bên trong là rực rỡ muôn màu nhập phẩm thi tử, giá trị khó đánh giá. Dung Triệu Nhung lời nói chính là chó nhà giàu khí tức, khó trách suốt ngày một đám người theo ở phía sau cọ cơm. Kế Càn vừa nghe nói không có biểu thị, biểu lộ không thay đổi. Vị kia Hàn sư muội nhìn một chút hắn bóng lưng, quay đầu đại nghĩa lâm nhiên nói, nghe nói mấy nhà kia ra biển thương hội từng có không ít đào lên mâu thú bụng sống lấy bảo vật tiến hành, chúng ta cùng lỏa kình đều là thiên địa sinh linh, thủ đoạn này sao mà tàn nhẫn. Kế Càn một hơi ngang cái cằm, lời ít mà ý nhiều, mượn vật phá cảnh, đầu cơ trục lợi. Chính là, kế toán huynh còn cần đến cái đồ chơi này. Thiên Phú Dị bẩm lại không tiêu không gấp, một bước một cái dấu chân leo núi. Đây mới là chúng ta quá rõ phủ đỉnh cấp thiên kiêu nên đi đại đạo, loại này có hại âm đức gương vỡ vật hay là lưu cho những cái kia tiên gia hảo phiệt nuôi nốt các nhị thế tổ cấp đi đi. Hàn sư muội giễu cợt, là cực kỳ cực. Ha ha không sai. Kế toán huynh ha cần vật này, chỉ là thiên trí cảnh đã gần ngay trước mắt. Đây mới là kế toán huynh đám người ngửi ngửi cái này mang theo mùi máu tươi giờ ngọ gió, mặc dù không ít phụ sinh hay là trong lòng nhớ thương, ngoài miệng lại nhao nhao đáp lời. Kế càng chợt nhẹ nhẹ lay động đầu, lộ ra chút không thể làm gì thần thái. Nhưng mà khóe miệng hay là không có kiềm chế, khơi gợi lên chút đường cong. Phía sau hắn, tạm thời thay thế Vân Tử chất phát ra phó bình tĩnh sắc mặt từ đầu đến cuối như một, giống như là một cái không có cảm xúc người gỗ. Đúng lúc này, dẫn đầu đi tại phía trước nhất kế càn một mặt cười bỗng nhiên thu hồi. A, đó là Triệu sư tỷ. Còn có vị kia mới nhập tiêu giao phủ thiên mã sư muội. Chương 641, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 9.2, chương 641, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 9.2, trùng hợp như vậy đây là từ dưới núi trở về. Làm sao còn mang theo có người nghi hoặc, thanh âm dừng một chút, mang theo tiểu tử kia thanh âm lại nhỏ dần. Hậu phương chúng phụ sinh cũng phát hiện phía trước đâm đầu đi tới cái kia hai nữ. Một nam. Bầu không khí tĩnh lặng. Phía trước kế càn một mặt sắc lạnh nhạt, nhìn không chớp mắt. Hắn dẫn đầu an tĩnh đám người tiếp tục đi lên phía trước. Kết quả là, hai nhóm người tại giữa đường gặp nhau. Sau đó, bước chân đều không biến, gặp thoáng qua. Bên cạnh một mảnh trái mùa cây xanh rừng phát ra toa toa tiếng gió. Triệu Nhung giống như là mảy may không có chú ý tới đi ngang qua người, lôi kéo Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi tay, bình tĩnh đã đi xa. Bị phu quân nắm Triệu Linh Phi đồng dạng coi thường kế cả người nhất đẳng, chỉ có Tiểu Thiên Nhi tại vừa mới giao nhau mà qua lúc, liếc mắt bọn hắn. Bất quá đang sát vai mà qua đi, một mực mắt không chấp Triệu Linh Phi, hơi ghé mắt, quan sát trước bên cạnh phu quân biểu lộ. Mà đổi thành một bên. Kế cả một toàn bộ hành trình mắt nhìn phía trước, không có đi xem thân ảnh kia tiêu sái anh Tuấn Nho sinh cùng bị hắn chăm chú nắm cái kia đạo màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp. Mặt khác phụ sinh thì là có không ít khi đi ngang qua Triệu Nhung ba người đằng sau, nhịn không được quay đầu nhìn một chút váy mười phần tiên quý bắt mắt Triệu Linh Phi. Hai nhóm người cứ như vậy đi ngang qua. Không có chút nào ngoài ý muốn phát sinh. Cái này khiến vừa mới còn tại nghị luận chính chủ chúng phụ sinh lại là ẩn ẩn cảm giác đáng tiếc, lại là thở dài một hơi. Phương hướng này là muốn mang đến Nam Tử Tinh Xá đi. Đây là muốn đi làm thôi, có phụ sinh quay đầu lại thuận miệng nói. Ai biết, nói không chừng là về sóng biết hiên tiếp tục dính nhau cùng một chỗ. Hàn sư muội không để ý tới bọn hắn, quay đầu trực tiếp hỏi, nam tử này chính là Triệu Tử Du. Triệu Linh Phi cái kia thanh mai trúc mã chế tế phu quân. Hoặc, trừ dáng dấp anh tuấn chút nàng dừng một chút, tổ chức bên dưới ngôn ngữ, giống như cái tiểu bạch kiểm. Ta coi lấy cũng không có một chút sư minh trước đó truyền lợi hại như vậy. Nàng nghi hoặc, hắn thật là liễu sư tỷ một chữ chi sư, có thể sử dụng một chữ đổi ra một tay hoa rơi phẩm. Có ngày đó Lan Khê Nhã tập ở đây phụ sinh lắc đầu nói, khó nói, dù sao cũng liền đổi một chữ mà thôi, không bài trừ dẫm nhầm cướp chó. Bất quá, hắn có phải hay không trắng ra, ngữ khí nghi hoặc, kỳ thật còn có lời không hỏi ra đến. A cũng chưa gặp qua hủy dung trước Triệu Nhung tướng mạo hàn sư muội trực tiếp điểm gật đầu, xem ra thật đúng là tiểu bạch kiểm, cũng là, có đôi khi mặt dài thật tốt. Sắc thực rất lấy một ít kiến thức hạn hẹp nữ tử vui vẻ nói xong, nàng cố ý nhếch miệng. Trước đó tham gia qua Lan Khê Nhã tập mấy cái phụ sinh nhịn không được nhìn nhau vài lần, luôn cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng lại trong lúc nhất thời nói không ra. A, là có người hay không xuống núi một chuyến vụng trộm trở nên đẹp trai. Dù sao song phương cũng chỉ là ngắn ngủi đi ngang qua, lực chú ý của chúng nhân cũng rất nhanh từ phía trên này rời đi. Hàn sư muội tiếp tục treo chọc một câu, cái gì nhập phẩm thi từ tạm dừng không nói, chỉ xem Triệu sư tỷ vị này chế tế phu quân tu vi, bọn hắn giống như ngay cả đạo lữ phương pháp song tu, trước mắt đều không cách nào đạt tới điều kiện sử dụng, cho nên đối với Triệu sư tỷ tu vi căn bản là bất lực được thôi, chẳng lẽ lại trừ mặt bên ngoài, hắn còn có cái gì lợi hại thư viện sư trưởng làm chỗ dựa trong non. Có một cái phụ sinh lắc đầu, Ta trước đó còn hỏi qua ta một cái tại thư viện đọc sách sĩ tử hảo hữu, hắn tại thư viện sĩ tử bên trong giao thiệp rất rộng, ta hỏi hắn có biết hay không cái này Triệu Tử Du, hắn lại nói không có gì ấn tượng, cho nên xem ra không phải cái gì đọc sách hạt giống loại hình thư viện nhân vật phong vân. Đoán mò cái gì đâu, cả tòa Dừng Lộc thư viện đọc sách hạt giống cũng liền mấy cái kia danh lạch, có thể từ vạn quân bụi bên trong giết đi ra sĩ tử, cái nào không phải tu vi có thể so với chúng ta thư viện tiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Một đám phụ sinh lắc đầu bật cười. Đúng lúc này, có cái một mực không có lên tiếng phụ sinh bỗng nhiên nói, ta trước đó giống như nghe Tiêu Giao phủ mấy vị sư tỷ nói, có một lần trong âm thầm bị cuốn hỏi phiền lâu sau Triệu sư tỷ nói cho các nàng biết nàng tại tòa kia thần bí hạ trùng trai bên trong, uống đến ly kia để nàng phi kiếm lên thẳng giáp đẳng rượu. Là chồng nàng quân tử hạ trùng trai đại trưởng quý chỗ ấy thăng tới. Trung quanh tiếng cười bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cảm tạ Phi Châu tiểu bạch kiểm hắc hắc hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 642, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 10, 1, chương 642, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 10, 1, chương 642, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 10 trên trận an tĩnh một chút. Ha ha, nói đùa cái gì, ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu là cái này Triệu Tử Du thật có thể làm ra loại vật này, làm gì không lời đầu tiên mình uống có phụ sinh trước tiên mở miệng. Không sai, không thể nói trước hay là Triệu Linh Phi chính mình cho nàng cái này người ở rể phu quân trên mặt thiết vàng, chén này hư hư thực thực hạ trùng rượu rượu, khả năng chỉ là nàng đơn thuần vận khí tốt hoặc là tiền bối quý tài cái gì, vị yêu tính cách cổ quái đại trưởng quý đưa cho nàng mà thôi. Hàn sư mội lắc lắc đầu nói. Chúng phụ sinh chậm lại, nhao nhao lắc đầu bật cười. Triệu sư tỷ khí vận một mực là trong phủ số một số hai, cùng căn một sư minh trọng bá ở giữa. Đối với có thể sử dụng kiếm tu phi kiếm lên thẳng giáp đẳng rượu nó là tồn tại gì? Loại này đỉnh cấp cơ duyên, cũng liền Triệu sư tỷ có thể có phúc khí này gặp, ai đám người ngự khí không thiếu cực kỳ hâm mộ tiếc hận, đều không có nhắc lại cái nào đó Triệu họ Nho sinh, giống như là vô ý thức nhào nhào tránh đi. Chán, có đúng không? Nói cũng đúng trước hết nhất đưa ra việc này, phụ sinh ngự khí chần chừ một lúc, gật gật đầu đi theo đám người. Kế Càn một mặt không biểu lộ. Toàn bộ hành trình an tĩnh. Một nột ra phó quay đầu, nhìn thoáng qua Triệu Nhung rời đi phương hướng. Triệu Nhung lôi kéo Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi một đường đi đi về phía Nam Tử Tinh Xá. Trên đường đưa tới không ít chú ý, bất quá nhưng cũng không có trì hoãn ở Triệu Nhung bước chân. Hắn đi thẳng ở phía trước, đi tới Thanh Liên Hiên Trô bên ngoài viện. Coi chừng, ta đến. Triệu Linh Phi vượt lên trước một bước, vượt đến cửa viện trước, mở ra hộ viện cấm chế. Triệu Nhung lần trước tới chỗ này hay là nửa đêm đưa Triệu Linh Phi về nhà, hai người tại bên ngoài viện ôm nhau hôn, Triệu Nhung cũng không có tiến cửa viện. Cấm chế giải trừ, cửa viện tự khai. Triệu Nhung từ Triệu Linh Phi bên người đi qua, kéo nàng cùng Tiểu Thiên Nhi trực tiếp nhập viện. Trong viện có nhã xá ba gian, sườn tây có một tòa vườn hoa quay trùng quanh tinh xảo lầu nhỏ. Triệu Nhung nhìn thấy đẹp đẽ trên tiểu lâu nửa đậy cửa phía tây bên trong khuê phòng bàn đọc sách, hắn trực tiếp mang theo các nàng xuyên qua hoa kính, leo lên khuê lâu, tiến nhập thành quân khuê phòng. Một trận lạnh mà treo chọc mũi mùi thơm đập vào mặt. Triệu Nhung không xem thêm trung quanh, trực tiếp nắm các nàng đi tới trước bàn sách, xoay người đi đóng lại cửa phía tây. Tiểu Thiên Nhi nháy mắt ngủ, mười phần nhu thuận chủ động đi thu thập bàn đọc sách, đem mặt bàn bay lên không, thậm chí còn xoa cằm hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm một cái bàn bố dưới nệm. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Triệu Linh Phi có chút mặt đỏ, nhìn thấy hai người này ăn ý động tác sau, đặc biệt là Tiểu Thiên Nhi, tựa hồ đối với bản đọc sách tràng cảnh mười phần có kinh nghiệm. Tiểu nha đầu này lại còn coi như mặt nàng gõ gõ bàn chân, dường như tại khảo thí cái bàn ổn bất ổn. Tiểu nha đầu thầm thì trong miệng một câu, sau đó xoay người, cái mông nhỏ ngồi lên, còn vặn vẹo bốn éo bờ eo thon. Cái bàn sát thực rất ổn, đều không mang theo lắc lư. Triệu Linh Phi gương mặt xinh đẹp càng đỏ, nàng giật giật cùng Triệu Nhung tay đứt ruột xót tay, khẽ cáu, giữa ban ngày, ta không đổi ngươi hồ nháo, tuy là nói như vậy, phía dưới Thanh Liên Hiên cửa viện hay là không gió từ che đậy, một loại nào đó che chắn ngoài viện tầm mắt cấm chế mở ra. Đương nhiên, cái nào đó tận chức tận trách giáp đẳng kiếm khổ bức thân ảnh, cũng là gặp đúng thời xuất hiện ở lầu dưới cửa viện bên cạnh, đều là chủ nhân nhiệm vụ thôi. Tiểu Thiên Nhi lôi kéo tiểu thư, đem nàng hướng bàn đọc sách kéo, đồng thời hướng nàng ngáy mắt. Triệu Linh Phi trừng mắt nhìn nàng, dường như đang nói, liền ngươi nhất ngông chiều hắn. Nhưng mà để hai người đều không có nghĩ tới là, phía trước Triệu Nhung tại đóng lại cửa sổ đằng sau, trực tiếp quay đầu lại nói, Thanh Quân, ta trước kia tại quá rõ phủ biết cho ngươi những thư tình kia đâu, lấy ra hết. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đều là sức sở, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng đều nhìn coi trước mặt cái này các nàng cộng đồng phu quân biểu tình bình tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Triệu Linh Phi hỏi. Lấy trước đi ra. Triệu Nhung nhẹ giọng. Triệu Linh Phi tĩnh lặng, ôn nhuận gật đầu, tốt. Nàng yên lặng đi đến trước kệ sách, đi cả nhắc từ một cái ô vương gỗ con bên trong lấy ra một bản tác phẩm vĩ đại sách. Trang bìa xanh đen, nắm đấm dày một bản. Tiểu Thiên Nhi xem xét mắt, nói thầm khó trách nàng trước đó vụng trộm muốn tìm lại tìm không thấy, tiểu thư làm sao phòng nàng cũng giống như phòng tặc. Chương 642, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 10, 2, chương 642, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 10, 2, Triệu Nhung chiều Tiểu Thiên Nhi đưa tay, người sau dựng lấy tay của hắn, nhẹ nhàng nhảy xuống cái bàn, nhường ra vị trí. Triệu Linh Phi ôm bản này tác phẩm vĩ đại, trở lại trước bàn sách, để lên bàn. Nàng cúi xuống cắn môi, tố thủ mở sách, từng cái lấy ra giáp tàng tại trong sách thư tình. Tiểu Thiên Nhi nửa đường rỗi ra tay nhỏ muốn sờ, lại bị nàng tố thủ vỗ, tay nhỏ trên lưng thanh thúy một tiếng, đánh trở về. Triệu Nhung nhịn không được nhìn một chút cầm lấy động tác nhu hòa Thanh Quân. đối đãi bọn chúng, nàng cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhanh, từng phong thư tình được bày tại ba người ở giữa trên mặt bàn. Thư tình chất liệu phần lớn là trắng nhạt giấy bẻ, là một loại nào đó thư phòng thanh quý hoa gian giấy. Triệu Nhung còn phát hiện, bọn chúng đều bị con nào đó tố thủ dựa theo một loại nào đó trước sau trình tự bày ra, hắn ngơ ngác một chút, mới san san đoán được, đây cũng là hắn đem thư tình đưa cho nàng trình tự. Trong đó có chút thư tình hắn kỳ thật cũng không quá không nhớ rõ. Dù sao, viết có chút nhiều, nhưng là, nàng toàn nhớ kỹ. Triệu Nhung bỗng nhiên đem Triệu Linh Phi chuẩn bị nâng lên tố thủ một chảo, thật chặt bắt lấy. Triệu Linh Phi bị hắn đưa mắt nhìn một lát, theo bản năng quay đầu nghiêng đi ánh mắt, "Ngươi làm gì?" nàng nhẹ nói, dùng ngón tay nhỏ nhắn bẩy tóc. Triệu Nhung trực tiếp quay đầu, theo thứ tự mở ra trên bàn từng phong thư tình. Những này là Triệu Nhung cương cùng Triệu Linh Phi hòa giải lúc ấy, hắn đi theo Yến Tiên Sinh cùng các sư huynh tại Quá Do phụ lúc, kiên nhận viết cho Triệu Linh Phi thư tình. Mỗi ngày đều gió mặc gió, mưa mặc mưa đưa đến Nam Tử Tinh xà đến, trừ có một lần bởi vì cách cơ kiếm hoàn sự tình ra ngoài, cho người thay thế đưa. Mỗi một phong thư tình bên trong, trừ Triệu Nhung bình trải thẳng tự đối với Triệu Linh Phi nói vài đoạn lời tâm tình bên ngoài, cũng còn kèm theo có nửa bài thơ. Không sai, nửa thủ. Bởi vì bọn chúng đều không hoàn chỉnh, đều là trong đầu của hắn một bài thủ thơ tình tàng câu, vị trích lục hạ phiến ngữ chỉ nói. Bởi vì lúc trước Triệu Nhung tại Độc Cú Thành mới vừa cùng Triệu Linh Phi gặp mặt hợp lại, tại Quá Do phủ đoạn kia xem như theo đuổi nàng thời kỳ, hắn mỗi ngày trong đầu cơ hồ tất cả đều là nàng âm dung tiếng mạo. Loại này vừa mới yêu đương lúc trạng thái, Triệu Nhung rất khó miêu tả. Hắn có đôi khi lúc sáng sớm đi trên đường bỗng nhiên nhớ nàng, có đôi khi tại học đường nghe giảng bài lúc nhịn không được xuất thần, còn có thời điểm đêm khuya khêu đèn đọc sách lúc con mắt bất chi bất giác từ sách vợ chồng câu chữ bên trên thất thần, không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm. Mỗi khi những khi này, trừ những cái kia bị hắn viết tại thư tình bên trên bình dị lời tâm tình bên ngoài, thường xuyên sẽ có một chút hắn kiếp trước hoặc con qua hoặc thấy qua thơ tình câu thơ, tại Triệu Nhung trong đầu lặng yên hiện, để hắn nhịn không được nhấm nuốt khẽ đọc. Những này xông lên đầu tàng câu, để ngay lúc đó Triệu Nhung cảm thấy 10 phần phù hợp hắn tương tư phiền muộn tâm cảnh, khó kìm lòng nổi. Thế là liền cùng hắn thổ bị lời tâm tình cùng một chỗ, viết tại mỗi ngày sáng sớm đưa đi cho Triệu Linh Phi thư tình bên trong. Lại đều là tàng câu, cũng không có viết xong cả, hắn là muốn đến đâu câu tiện tay viết câu nào, biểu lộ cảm xúc. Thế là một câu lại một câu, một phong lại một phong, tích lũy tháng ngày. Bây giờ chồng chất tại thành quân trên bàn. Bây giờ trở về quay đầu lại nhìn, những này thơ tình tàng câu đều là Triệu Nhung ở tiền thế trong không gian, trải qua kiểm nghiệm lưu truyền rộng rãi thiên cổ tuyệt cú. Thì như lấy lần bùi hoa lời xem, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân. Thì như chỉ nguyện quân tâm giống như tâm ta, định không phụ tương tư ý. Còn thì như ý đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu tụy. Lúc đó hắn đúng là đối với thanh quân tư chi như điên, những này thiên cổ thơ tình tuyệt cú không cần tiền rơi vào nàng thư tình giấy trên bệ. Triệu Nhung cũng không lo lắng bọn chúng sẽ lưu lạc đi ra bên ngoài, bởi vì phương thế giới này cũng chỉ có hắn có thể bù đắp. Về phần những này thơ tình tuyệt cú hoàn chỉnh thể, khẳng định là nhập phẩm thi từ không thể nghi ngờ. Mà trong đó vài bài thiên cổ danh tiên phong trận, lúc này Triệu Nhung đều có chút không nắm chắc được. Đợt, mấy ngày nay, Tiểu Nhung hiểu à, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần, kiếm phổ thức thứ nhất tiên trạm tâm thượng nhân. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ sang một hảo huynh đệ 700 tệ khen thưởng. Cảm tạ Dạ Minh hảo hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ bốn vị này hảo huynh đệ chương 643, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 11, 1, chương 643, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 11, 1, chương 643, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 11 Triệu Nhung mở ra trên bàn bày ra tại phía trước nhất một phong thư tình. Là thượng tạ. Theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn đưa cho Triệu Linh Phi phong thư tình đầu tiên. Triệu Nhung ngón tay tách ra chồng chất giấy bẻ. Lại lần nữa xếp lại, thả lại trên bàn. Triệu Nhung ngẩng đầu, vì cái gì không cần. Leo núi phẩm, hoa rơi phẩm có ta cảnh, hoa rơi phẩm không ta cảnh. Nam sơn phẩm có ta cảnh, nam sơn phẩm không ta cảnh. Đây là nhập phẩm thi từ phẩm chất theo thứ tự lên cao trình tự. Mà bài này thượng tà vẫn như cũng là hoa rơi phẩm, linh khí gần như không có sói mòn. Triệu Linh Phi rời đi ánh mắt, không muốn dùng tìm cái cớ. Triệu Nhung nhìn một lát nàng, cúi đầu xuống, một lần nữa mở ra viết có thượng tà giấy bẻ, bày ra ở trên bàn. Bài này hy hữu hoa rơi phẩm thi từ linh khí, bắt đầu tràn ngập trong phòng. Ngươi cẩn thận một chút. Triệu Linh Phi nhịn không được mở miệng, tay còn theo bản năng hướng phía trước duỗi ra, muốn ngăn cản, đừng đem nó gãy điệp. Bên cạnh Tiểu Thiên Nhi giương cổ lên đi nhìn, còn lặng lẽ nhún nhún cái mũi. Cái này phong thư tình thế nhưng là tiểu thư trong lòng tốt, ngày bình thường nàng nhìn nhiều, tiểu thư cũng giống như muốn thiếu khối thịt giống như. Triệu Nhung mảnh mặt làm ngơ, tiếp tục mở ra sau khi mặt từng phong thư tình. Mở ra, theo thứ tự bày ra tại hai nữ trước mặt. Triệu Nhung bỗng nhiên quay đầu. Thanh Quân. Ân. Triệu Linh Phi hiếu kỳ dương mắt. Chỉ gặp trước bàn nam tử bén tay áo lên, cầm bút lên một cái bút lông, lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là một bài thủ mở ra tản câu thư tình. Trước đó đại lý lúc ta có phải hay không có đáp ứng lời của các ngươi không nói, hắn tự hỏi sau, phối hợp gật đầu, đúng rồi, là nói thật. Triệu Linh Phi cùng Tiểu Tiên Nhi lẫn nhau, kịp phản ứng, hắn nguyên lai còn tại nhớ thương cái kia hắn vì sao đối với một ít sự tình như vậy thuần thục chủ đề. Triệu Linh Phi đưa tay che miệng hắn, đi, không cho phép ngươi nhắc lại chuyện này. Triệu Nhung lại lắc đầu, ta muốn cùng ngươi nói, hắn hướng nàng dáng tươi cười sán lạn mở miệng, kỳ thật phu quân của ngươi Triệu Tử Du cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Đương nhiên, ta trước kia cũng không có đi qua cái gì thanh lâu quán rượu, cũng không phải ngươi đoán loại kia trải qua rất nhiều nữ tử khác, chính tương phản, trừ bỏ tại Đại Ly Điệu Cung lần kia ngoài ý muốn, đời ta cho đến tận này chỉ có qua ngươi, Thiên Nhi còn có nho nhỏ, các ngươi chính là ta Triệu Tử Du toàn bộ kinh lịch. Ta biết, các ngươi khẳng định muốn hỏi ta vì cái gì như vậy thuần thục, đây là bởi vì trước kia ta cũng không phải là các ngươi trong tương tượng chính nhân quân tử, ta tự mình khi nhàn hạ nhìn qua không ít có kỹ thuật tiền bối sáng tác cùng dễ dàng chảy mồ hôi cảnh tượng hư ảo. Triệu Linh Phi cắn môi, có kỹ thuật tiền bối. Tiểu Thiên Nhi nghiêng đầu, dễ dàng chảy mồ hôi cảnh tượng hư ảo. Phu quân trong miệng mấy câu nói ấy, mở ra sau mỗi cái từ các nàng đều nghe hiểu được, nhưng là hợp lại cùng nhau, nhưng lại làm kẻ khác hoang mang. Cái gì có kỹ thuật? Cái gì là dễ dàng chảy mồ hôi? Hai nữ không khỏi đặt câu hỏi. Khu cụ Triệu Nhung ho khan hai tiếng, con mắt hướng xuống tránh. Lời nói có một chút hàm xúc, chính là loại kia có kỹ thuật tiền bối truyền thụ dễ dàng chảy mồ hôi kỹ thuật lúc cảnh tượng hư ảo có thể thờ hiếu học không biết mọi mệnh hậu bối đi quan sát học tập Triệu Linh Phi. Tiểu Thiên Nhi, ngay tại dần dần chừng mắt hai nữ hai cái miệng nhỏ sẽ phải làm ra nói biến thái hai chữ lúc khẩu hình lúc. Triệu Nhung vội vàng đem các nàng tay nhỏ một chảo, sắc mặt chân thành nói, nhìn không nhiều lắm, nhưng ta thừa nhận cũng nhìn không ít, thế nhưng là tại các ngươi trước đó ta cho tới bây giờ đều không có đi cùng người khác thực tiết qua, nhiều lắm thì tại nhảm chán lúc suy nghĩ một chút đổi bên dưới thời gian. Mà lại ta muốn cường điệu chính là, ta nói ở trên những này đều phát sinh ở ta chạy đến Đỏ Cú Thành cùng các ngươi gặp mặt trước đó. Triệu Nhung ánh mắt thành khẩn, nhìn trước mắt hai cái đỏ thấu gương mặt thanh mai, chăm chú làm sáng tỏ. Tiểu Thiên Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, không nhịn được ô, Nô Thiên Nhi nhiều lắm là lặng lẽ nhìn xem các sư tỷ tranh liên hoàn. Nhung Nhi ca ngươi lại là trực tiếp nhìn cảnh tượng hư ảo nàng xấu hổ muốn tìm địa động chui, cảnh tượng hư ảo. Lại còn có thứ người xấu này cách dùng. Tiểu Nha đầu coi là Triệu Nhung nói cảnh tượng hư ảo thật là phương thế giới này. Kỳ thật phương thế giới này, theo Triệu Nhung nói gặp nghe thấy, hẳn là còn chưa khai phát ra loại này không thích hợp thiếu nhi công dụng, không phải vậy Hồ Bằng Cầu Hữu Phạm Ngọc Thụ khẳng định sẽ cùng hắn nói. Bất quá Triệu Nhung chính mắt không chấp nhìn chằm chằm một mực có chút há mồm nói không ra lời Thanh Quân, cũng không có quay đầu cùng Tiểu Thiên Nhi giải thích. Dù sao tình huống cũng kém không nhiều, quả nó là kiếp trước hay là kiếp này, dù sao tại hắn hai vị này ngây thơ thanh mai trong mắt, Nhung Nhi ca hảo quang hình tượng cao lớn khẳng định luôn không ít, không thể nói trước các nàng còn có gặp người không quen, bị lừa vào trong nhà gạo sống, đã gạo nấu thành cơm bị khuất thương tâm cảm xúc. Triệu Linh Phi chỗ cổ bị đỏ ửng hà sắc che kín, thu mắt trừng trừng, Cà Lâm hỏi hắn, chương 643, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 11, 2, chương 643, ta muốn cùng quân hiểu nhau. Trường mệnh vô tuyệt suy. 11, 2, ngươi có phải hay không bị người làm hư, có biết hay không cái gì Hồ Bằng Cầu Hữu, không phải vậy sao? Sao có thể nhìn loại kia mấy thứ bẩn thỉu, sao có thể a tính tình cực kỳ bảo thủ Triệu Linh Phi còn tại liều mạng hết sức cho nàng chúc mã phu quân tìm lý do, đưa cái thang. Triệu Nhung chuẩn bị gật đầu, nhưng lại động tác dừng lại, chăm chú nhìn một chút ánh mắt chờ mong hắn gật đầu nương tử. Hắn biết, nàng luôn luôn đem bọn hắn thanh mai trúc mã tình cảm nhìn như chuyện cổ tích giống như mười phần thuần khiết mỹ hảo, không muốn có một chút không đứng đắn đồ vật, đối với hắn đương nhiên cũng là như thế, chờ mong là thủ chính quân tử hào quang hình tượng. Thế là, Triệu Nhung lựa chọn lắc đầu. Cũng không hoàn toàn là Hồ Bằng Cầu Hữu mang, chiếm hơn phân nửa đi, gần một nửa cũng có chính ta nguyên nhân, khu cụ ta hắn dừng một chút, hướng gương mặt xinh đẹp hơi ngẩn ra Triệu Linh Phi bật cười lớn, ta không phải trong lòng ngươi vẫn cho là loại kia có tử, ta cũng có thấp hèn tình cảm sâu đậm. Không khí yên tĩnh trở lại. Triệu Linh Phi một mực nhìn lấy hắn, đột nhiên hỏi, tại sao muốn cùng ta nói những này nói thật? Triệu Nhung túi đầu nhìn một chút trên bàn mở ra thư tình. Bởi vì ta cảm thấy có cần phải hướng ngươi thẳng thắn à, tại trước đây không lâu ngươi đần độn hỏi ta vấn đề kia trước đó, ta làm sao biết ngươi đúng là đem ta tưởng tượng đơn thuần như vậy đứng đắn. Dường như liền nghĩ tới trước đây không lâu, nàng ôm đệm chăn ủy khuất ba ba hỏi hắn vì sao thuần thục như vậy lúc nàng xấu hổ bộ dáng nhỏ. Đứng tại trước bàn hắn cười cười, chớp bút tay rơi xuống, bắt đầu viết, mà trong miệng lại tiếp tục nhẹ giọng cười mắng, ngươi à, có đôi khi thông minh như vậy yêu nghiệt, có khi nhưng lại thật là một cái đồ ngốc, bất quá lại ngốc lạ thường đáng yêu a. Lúc này trên bàn, ánh vào Triệu Nhung tầm mắt câu đầu tiên tản câu là, hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân. Hắn lập tức hạ bút, bổ sung trước sau câu, mưa rơi hoa lê sâu đóng cửa, phụ lòng thanh xuân, thư phụ thanh xuân. Thường tâm chuyện vui chung ai luận. Dưới hoa tiêu hồn, dưới ánh trăng tiêu hồn. Sâu tụ mi phong tận ngày tần, ngàn điểm gánh vấn, vạn điểm gánh vấn. Hiểu nhìn sắc trời mộ nhìn mây, đi cũng nghĩ quân, ngồi cũng nghĩ quân. Thế là trong quê phòng, trên bàn sách, hai nữ trước mắt lại xuất hiện một bài hoa rơi phẩm, không ta chi cảnh thi tử. Là một bài nhất tiến mai, mà viết nam tử không có chút nào ngừng dấu hiệu. Nhưng ta vẫn còn muốn đem nói thật nói cho đầu ngốc ngươi, nói cho ngươi, ta kỳ thật không phải trong tương tượng của ngươi cái kia hoàn mỹ phu quân, nói cho ngươi, ta là như thế nào một cái người sống sờ sờ, biểu hiện ra ở trước mặt ngươi, cái này gọi hiểu nhau hắn lời nói tiếp tục, đầu bút lông cũng tiếp tục. Trước mắt câu thứ hai tàn câu là, tình này không kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày, lại chạy lên não. Thế là vung bút, một lần là xong, hồng nộ hương tàn ngọc điệp thu. Nhẹ giải la thường, độc bên trên lan chu. Trong mây ai gửi cầm thư đến? Ngỗng chữ về lúc, nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu. Một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu. Tình này không kế có thể tiêu trừ, mới bên dưới lông mày, lại chạy lên não. Cơ hồ muốn tràn ra khuê phòng, muốn trùng kích thanh liên hiên phòng hộ cấm chế hào quang lưu huy, lúc này đã không gì sánh được ngay thẳng nói cho Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi. Đây là một bài. Nam sơn phẩm, có ta chi cảnh thi tử. là Vọng Khuyết Châu Sơn thượng nhân trong miệng tuyệt phẩm, có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp một cái sinh ra cộng tình hạo nhiên cảnh viên mãn tu sĩ tiến vào thiên trí cảnh. Triệu Nhung vẫn như cũ chấp bút, trong mắt không có đi nhìn giờ phút này Triệu Linh Phi cùng Tiểu Thiên Nhi đặc sắc xuất hiện thần thái phản ứng. Bởi vì hai nữ tựa hồ đã chấn kinh phát hiện, đã vì các nàng tiện tay bổ sung hai bài thơ tình, lại bổ sung mỗi một thủ đô là tuyệt phẩm chất lượng hắn, chính quay đầu nhìn về hướng phía sau cái kia mấy chục thủ tăng câu, không có một chút muốn ngừng ý tứ. Đúng rồi, Thanh Quân Thiên Nhi, quên cùng các ngươi nói, ta vừa mới nói đều là trước kia ta, là ta còn không có đến Độc Cú Thành còn ngọc cho Thanh Quân trước đó. Mà tại ta còn ngọc cho ngươi đằng sau, hắn túi đầu nhẹ nói lấy, ánh mắt lại đảo qua phía sau hai lá thư tình bên trên tăng câu, một câu linh lung xúc sắc gan đầu đỏ, tận xương tương tư có biết không? Một câu nguyện đến một người tâm, đầu bạc bất tương ly. Đằng sau ta, rốt cuộc không còn có đi nhiều ý dâm qua những cái kia cảnh tượng hư ảo, những cái kia không đứng đắn sự tình. Triệu Nhung gật đầu nói, đồng thời đặt bút thành văn. Lại một bài Nam Sơn phẩm có ta chi cảnh, cùng một bài Hoa Rơi phẩm không ta chi cảnh, xuất hiện ở trên bàn. Tăng thêm ban sơ một bài thượng tà ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, Triệu Linh Phi trên bàn đã có 5 đầu nhập phẩm thi tử. Hai nữ biểu lộ ngơ ngác sững sờ nhìn xem. Triệu Nhung đống nhiên ngẩng đầu, dáng tươi cười chân thành tha thiết, ta cũng rốt cuộc biết, chúng ta Nho Già Chí Thánh Tiên Sư chỉnh biên thi kinh lúc, vì sao đem vốn nên tỉ ý miêu tả nam nữ cầu hái quan sư chi thơ đặt ở bài thứ nhất. Mỗi chữ mỗi câu, bởi vì, nghĩ ngây thơ. Ngón tay hắn lấy trên bàn mấy chục câu thơ tình, là cho dù ta đối với các ngươi nghị chi như điên, ngụ mị tư phục, trong lòng lại khó mà trộn lẫn một chút ác tha sự tình, ta vẫn như cũ, nghị chi ngây thơ. Nói xong, nam tử túi đầu phân bút. Nghỉ, dòng giã 31 thủ nhập phẩm thơ tình tại Thanh Liên Hiên sinh ra. Trong phạm vi 30 dặm thiên địa linh khí điên cuồng tuôn hướng Thanh Liên Hiên lầu nhỏ. Cảm tạ nhàn nhã hảo huynh đệ tại phòng tối hạm trưởng khen thưởng. Chương 644, nam tử tinh xá linh khí ly kỳ mất tích sự kiện 3200 chữ. 1, chương 644, nam tử tinh xá linh khí ly kỳ mất tích sự kiện 3200 chữ. 1, chương 644, nam tử tinh xá linh khí ly kỳ mất tích sự kiện 3200 chữ. Nam tử tinh xá, tới gần ven hồ một gian dương liễu quyến luyến tao nhã trong sân. Liễu Không Y lìa ngay tại nhắm mắt ngồi xuống. Trong phòng bày ra một tòa cổ đồng lương hương, có khói xanh lượn lờ từ đó dâng lên. Trong phòng tựa như là trong đạo quán sáng sớm tụng kinh bài tập buổi sớm đại điện, khói mù lượn lờ, che lấp người khác manh mối. Ngồi tại trên bồ đoàn nữ tử, khuôn mặt đẹp đẽ cũng bắt đầu biến mơ mơ hồ hồ. Để Sơn Hạ phàm nhân hít vào một hơi liền có thể thanh tâm quả dục một tuần đàn hương, quanh quẩn tại Liêu Không Ý Liễu bên người. Thần thái của nàng lạ thường bình tĩnh, tâm cảnh cũng đạt tới một loại nào đó khó tả an bình. Trước đó vài ngày, trong cơn chấn động dự tính xong vị Tiêu Triệu công tử cùng Đào tiên sinh đối với có triển vọng vô vi rõ ràng biện sau, nàng cha không nhớ cơm không nghĩ, nhấm nuốt trở về chỗ mấy ngày, sáng tỏ thông suốt, đối với đạo gia tịch mịch vô vi lý niệm có một tầng sâu hơn lĩnh ngộ. Sau đó nàng thừa thắng xông lên, mượn cùng Triệu công tử thân cận quen biết lấy cớ, đi tìm Đào tiên sinh hỏi qua mấy lần, người sau cũng là vui lòng chỉ giáo. Một phen tìm kiếm hỏi, cho Liễu Không Y không ít trên đại đạo cảm ngộ, hạo nhiên cảnh hậu kỳ cảnh giới đều ẩn ẩn cảm giác buông lòng không ít. Chỉ là nàng không biết đây có phải hay không là người tu hành nhân sinh tam đại ảo giác một trong, ta muốn phá cảnh. Mặt khác hai đại ảo giác theo thứ tự là, ta cơ duyên tới, ta có thể thắng. Thế là mấy ngày nay, Liễu Không Y đi tạm thời ngừng rất nhiều ngoài thân sự tình, ngay cả lúc đầu muốn đi thư viện làm bộ ngẫu nhiên gặp tìm xem cái kia Triệu công tử tiểu tâm tư, cũng tạm thời gác lại. Ở phòng luyện công bên trong thanh tâm quả dục tọa hạ, chạy không tâm thần, đi tính tâm bắt cái kia đạo thời cơ cái đuôi. Lúc này, Liễu Không Y đi tâm thần đạt đến một loại nào đó không ta yên tĩnh. Trong viện yên lặng loại pháp trận đem ngoại giới hết thảy thanh âm ngăn cách, gia tộc vì nàng cung ứng đơn vị thể tích cùng đơn vị linh thạch các loại đáng giá trung nam sơn đàn hương, giống nhẹ nhàng đuốt ve lông lung thiên nga vải vóc giống như, đuốt lên tâm hồ trên mặt nước vô ý thức tạo nên mỗi một tia gợn sóng. Mà càng thêm có thể ngộ nhưng không thể cầu chính là, nàng trước mắt vị trí căn này tên là Thược Dược Tao Nhã sân nhỏ, tới gần bên hồ, mấy ngày nay đang đứng ở phương viên 10 dặm linh khí triều tịch đỉnh phong khu. Có thể lý giải thành, nó là trước mắt nam tử tinh xá bên trong linh khí nồng nặc nhất mấy chỗ phụ sinh sân nhỏ một trong. Nhưng là thiên địa linh khí phân bố nội tại quy luật hết sức phức tạp, linh khí triều tịch chính là tu sĩ đối với một loại nào đó linh khí biến động quy luật tổng kết mệnh danh, cái này cũng mang ý nghĩa trên núi tiên gia thích hợp tu hành phong thủy bảo địa cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nam tử tinh xá dạng này hội tụ nữ tử phụ sinh nơi ở, đương nhiên là bị quá rõ phụ xây ở linh khí nồng đậm chỗ, là phụ sinh tu hành cung cấp tiện lợi. Mà nồng độ linh khí bình quân đều không thấp nam tử tinh xá bên trong, bởi vì linh khí triều tịch nguyên nhân, khác biệt phụ sinh trong sân nhỏ, linh khí chất lượng cũng có cái đủ loại khác biệt. Ở trong đó coi trọng không ít, kết quả là phụ sinh ở giữa đối với cái này tranh đấu đương nhiên cũng sẽ không thiếu, ân, trừ nào đó mấy cái thật không thèm để ý điểm ấy linh khí nhiều ít tính tình cao ngạo quẳng cu é thiên chi tiểu nữ. Cho nên ngày bình thường, tại linh khí triều tịch mỗi cái thời đoạn phân biệt ở vào nồng độ linh khí chỗ cao nhất sân nhỏ, tất nhiên là quý hiếm nhất một nhóm trụ sở, một cái củ cải một cái hố. Mặc dù Liễu Không Y gì tu đại đạo công pháp thiên hướng về tịch mịch vô vi đạo phái, nhưng là nàng cũng không có thật giống đạo gia thánh nhân như thế không đạt được gì Liễu Không Y hay là cố gắng từ lần trước cái nào đó tương đối thân cận thiên tiêu sư tỷ chỗ ấy kế thừa tới tòa này thượng dược viện. Dưới mắt đến xem, bế quan lâu dài thanh tu, quả nhiên có thể cho nàng không ít trợ lực. Giờ phút này, tâm cảnh cô nhất Liễu Không Y lý trong cõi u minh cảm nhận được phía dưới một ít địa mạch sông tới từng đợt linh khí triều tịch, đan điền của nàng tiểu thiên địa chính hiệu xuất kỳ cao chiết xuất gột rửa táo bạo linh khí, đem bọn nó hải nạp bách xuyên giống như vận chuyển về kinh mạch chu thiên. Liễu Không Y lìa bình tĩnh nội thị sau khi, chu thần vẫn không khỏi có chút nết lên chút. Thiên thời, địa lợi, người cùng. lại cho ta nửa tuần, chỉ cần nửa tuần, nhất định có thể chạm đến thiên chí cảnh bình cảnh, rốt cuộc muốn đuổi kịp cùng giới mấy yêu nghiệt kia liều không y gì tâm hồ bên trong đạo này lên niệm vẫn chưa hoàn toàn hiện xong, tràn đầy mông lung hơi khói trong phòng liền đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản lượn lờ toàn phòng đàn hương hơi khói bị toàn bộ chấn vỡ. Lượn lờ kéo dài trạng khói xanh trong nháy mắt biến thành tinh tế dày đặc sương trắng. Mới đầu giống như tụng kinh đạo điện cảnh tượng thực dự viện, chỉ chớp mắt liền biến thành sáng sớm tràn ngập sương mù rừng cây nhỏ bình thường cảnh tượng. Liêu Không Y Lìa bỗng nhiên mở mắt, có chút cuốn quýt trung quanh, trận linh này sóng khí động còn không chờ nàng tới kịp điều tra rõ ràng trước mắt đạo này triệt để chấn vỡ thanh tâm đàn hương sóng linh khí nơi phát ra, cả phòng sương trắng lại một lần nữa phát sinh để nàng bất ngờ dị tượng. Trước một giây còn tiếp cận trạng thái tĩnh sương trắng, trong chốc lát kịch liệt biến ảo vận động, tựa như một bát cháo hoa bị người đâm vào một cây thìa, điên cuồng quấy. Rất nhanh, bị vô hình thìa khuấy động sương trắng, bắt đầu tạo thành một cái cự đại luồng khí xoáy. Từ trong nhà trần nhà chỗ nhìn xuống đi, cái này nghịch kim đồng hồ sương mù trắng xoáy tập thể hướng xuống chìm chìm. Sau đó, lại chìm chìm. Tựa như một cái bị trên trời tiên nhân đi chân trần giẫm đạp cơm trắng viên bọn chúng điên cuồng hướng xuống đè ép trong phòng sàn nhà đá xanh. Liêu Không Y Lìa bị nóng cái mông giống như, đột nhiên đứng dậy, túi đầu nhìn lại. Trước đây không lâu còn che đậy khắp phòng lỏng lẻo sương trắng, lúc này đang bị lực lượng nào đó áp xúc thành nàng dưới chân một tầng đông đúc màn sương, mới khó khăn lắm đến nàng sáng bóng mắt cá chân. Chương 644, nam tử tinh xá linh khí ly kỳ mất tích sự kiện 3200 chữ 2. Chương 644, nam tử tinh xá linh khí ly kỳ mất tích sự kiện 3200 chữ 2. Mà cái này cũng không phải khiến vị này thái nhất phủ phương danh truyền xa tiên tử kinh hại nhất. Ta linh khí triều tịch, linh khí đâu? Nàng hai tay tóm chặt lấy ống tay áo, trừng mắt chung quanh. Vừa mới trong phòng cái này giữa mấy hơi sương mù biến hóa, chỉ là giờ này khắp này ngay tại phát sinh một cô mãnh liệt linh khí biến đổi lớn, sinh ra kèm theo biểu tượng mà thôi. Hoặc nói chỉ là không có ý nghĩa dư ba, là phàm nhân mắt thường bên trong cảnh tượng. Mà tại Liễu Không Y gì tu sĩ linh thức bên trong, đất trời bốn phía linh khí đang lấy nàng chỉ là hạo nhiên cảnh tu sĩ đều có thể cảm giác được kịch liệt trình độ, bị nào đó cố lực lượng vô hình cực tốc rút đi, trở về đại địa linh mạch. Tựa như là có một cái mã lực toàn bộ triển khai máy bơm nước, ngay tại điên cuồng hấp thụ linh khí, trong phòng vậy mà đều sinh ra vòng xoáy luồng khí xoáy. Bất quá dưới mắt, luồng khí xoáy đã trở nên yếu đi, bởi vì Liễu Không Y gì mắt hạnh trợn lên, túi đầu nỉ non, ta sân nhỏ linh khí bị rút sạch. Để Liễu Không Y gì cảm thấy càng thêm không hợp thói thường chính là, nàng thuộc dược viện thế nhưng là lúc trước bị gia tộc tốn không ít linh thạch bố trí tụ linh pháp trận, còn có một đống lớn duy trì nàng không có kiên nhẫn nhớ giữ gìn linh khí trận pháp. Cũng không nói đi trộm sát vách các sư tỷ sân nhỏ địa mạch linh khí, nhưng là chí ít cho nàng duy trì cái có tiến không ra không bị người khác trộm đi. Nhưng là bây giờ, nàng lại bị người ở trước mặt nàng rút sạch nàng sân nhỏ địa mạch linh khí. Ngay cả trong viện một đống pháp trận đều lung lay sắp đổ nhanh gắn bó không nổi, cơ sở linh khí cũng phải bị rút sạch. Có thể nhẫn lại, quen không có thể nhịn. Liêu Không Y gì một cước đập mạnh tản mặt đất vụ tầng, chỉ lên trời phân quát một tiếng, là ai? Lúc này, gắn bó không được yên lặng pháp trận rốt cục đem ngoài viện tiếng ồn ào vang loạn tiến đến. Muốn nên thanh tâm quả dục tu cái kia tịch mịch vô vi đạo liêu tiên tử cắn răng, giày đều có thể không có mặc, trực tiếp cơ lấy bản mệnh pháp bảo, vội vã xô cửa mà ra, muốn cùng tiện nhân kia xé bước. Chỉ là vừa mới chạy ra phong bế phòng luyện công, ngũ giác dây lắc cảm giác rộng lớn sau, Liêu Không Y liền lập tức sững sờ ở bởi vì điên cuồng hấp thu thực dược viện bên trong linh khí đầu nguồn kia, cũng không tại nàng sân nhỏ phụ cận, đúng là cách nhau rất xa, tại nam tử tinh xá hướng đông nam. Cái này, đây là Liêu Không Y ở đầu nhất chuyện, lập tức nhảy lên nóc nhà. Nàng lại ngây mẩn cả người. Lúc này nhảy lên nóc nhà quan sát đầu nguồn người cũng không chỉ nàng một cái. Trung quanh, bốn phương tám hướng, chỉ cần là tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong, trên nóc nhà cơ hồ tất cả đều đứng có nữ tử. Ở tại nàng phụ cận các sư tỷ sư muội giống như nàng, tất cả đều chạy ra ngoài. Có cùng Liễu Không Y liền một dạng, chụp lấy ra hỏa giận đùng đùng chạy đến. Cũng có tính tình ôn nhu hiền lành một chút, nhẹ nhàng nhăn mày, nghi hoặc nghiêng đầu. Còn có càng là không hợp thói thường, lớn mật mạnh mẽ, chỉ vây quanh một kiện áo choàng tắm, tóc ướt nhẹp, có thể là trực tiếp liền xuyên một bộ thiếp thân cái yếm của lót. Tóc dài tán loạn không có trải, đi chân trần liền nhảy lên nóc nhà, bắt đầu chống nạnh tìm người, cũng không biết các nàng vừa mới là ở trong phòng làm gì. Liêu Không Y Lìa, bất quá cũng có thể lý giải, dù sao xem như ký túc xá nữ sinh thôi, ở tất cả đều là nữ tử phụ sinh, cho nên bọn họ đều là giống như nàng, bị cái nào đó đạo tặc trộm sạch trong viện linh khí. Liêu Không Y Lìa có chút khiếp sợ trung quanh. Lúc này, không chỉ là các nàng chỗ này, chiếm một diện tích vài dặm nam tử tinh xá không còn phục trong ngày thường các việc có liên quan sự tình, bình tĩnh an tưởng. Trong tinh xá từ nam đến bắc, từ đông đến tây, nữ phụ sinh cơ hồ toàn bộ gia hộ. Tiếng huyên náo một mảnh, Liêu Không Y đi trong trí nhớ, khúc mắc đều không có náo nhiệt như vậy. Giờ phút này trên nóc nhà chúng nữ, đôi mắt đều bị trong tinh xá hướng đông nam lớn như vậy linh khí kịch biến động tính hấp dẫn. Các nàng rũi cái cổ nhìn quanh, biểu lộ khác nhau. Ai tại trộm ta linh khí? Có nữ tử quản cu é thanh âm hỏi. Vị trí là tinh xá góc đông nam bên kia. Thật là lớn trận thế, có phải hay không cái nào phủ bế quan sư tỷ ngưng tụ kim đan, có nữ tử phụ sinh hiếu kỳ. Trong phủ bế quan trùng kích kim đan cảnh sư tỷ ở đâu là tại nam tử tinh xá bế, trong phủ có chuyên môn đặc thù động phủ. Thú hổ. Đây là muốn ngưng tụ cái gì kim đan? Hấp thu linh khí lại còn không xong, còn không có ngừng dấu hiệu, địa mạch này linh khí đều nhanh dành thời gian chờ chút, các ngươi nhìn chỗ kia bầu trời, có mắt nhọn nữ phụ sinh bỗng nhiên ngón tay hướng đông nam một chỗ. Nghe nói âm thanh này, Liễu Không Y Lìa đi theo chúng nữ cùng một chỗ ngưng mắt nhìn lại. Tòa nào đó góc vắng vẻ tiểu viện phía trên bầu trời, đang có phát ra quang thải kỳ dị cảnh tượng từ phía dưới trong viện một tòa trong tiểu lâu xông ra, lại càng ngày càng nghiêm trọng. đây là cái gì dị tượng? Có thanh âm nữ tử thanh thúy giật mình hỏi. Mọi người đều nhìn kỹ chúng, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ, mà Liêu Không Ý thì mày ngải ngưng ngưng, thường xuyên cùng Lâm Lộc thư viện nho sinh liên hệ nàng, đột nhiên cảm giác được loại dị tượng này giống như có chút quen mắt. Ân, cũng là bởi vì dưới mắt dị tượng này phạm vi ảnh hưởng có chút quá khoa trương, để nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, hoặc là nói vượt qua nhận biết. Ngay tại Liêu Không Ý thì nhíu mày khổ tư thời điểm, đột nhiên có nữ phụ sinh đưa tay chỉ chỗ kia, mở miệng nói, cái kia phía dưới sân nhỏ có phải hay không? Triệu sư muội sóng biết yên. Chúng nữ ở giữa bầu không khí không có từ trước đến nay tĩnh lặng. Trên trận an tĩnh một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau đó nam tử tinh xá lại nhấc lên một trận so trước đó càng lớn ồn ào náo động tiếng nghị luận. Thực dược viện nóc nhà. Liêu Không Ý gì chính kinh ngạc nhìn chăm chú chỗ kia hướng đông nam bầu trời quen thuộc dị tượng, trong đầu đột nhiên toát ra cái nào đó tuổi trẻ nho sinh thân ảnh, còn có bị hắn hời hợt sửa lại một chữ liền cả thơ nhập phẩm mây phá nguyệt đến hoa lộng ảnh. Triệu, công tử. Đs, cảm tạ đừng gọi ta nhỏ 6 tiểu tỷ tỷ 11400 tệ đường chủ khen thưởng. Trừ cái đó ra, Tiểu Nhung còn muốn trịnh trọng cảm tạ nhỏ 6 tỷ tỷ trước mấy ngày nói chuyện phiếm khuyên bảo cùng đổi mới đốc xúc, Tiểu Nhung nhất định hào hào gõ chữ. Lên lên lên. Chương 645, con du độc tờ, thanh quân phá cảnh, 1, chương 645, con du độc tờ, thanh quân phá cảnh, 1, chương 645, con du độc tờ, thanh quân phá cảnh Thanh Liên Hiên trong viện. Tọa lạc một tòa cửa sổ gấp che đậy nhà nhỏ ba tầng. Nếu là xem nhẹ nó lúc này, đầu đội thiên không mắt trần có thể thấy nghịch kim đồng hồ quấy vòng xoáy linh khí, cùng từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập mà đến từng đạo kinh ngạc ánh mắt. Như vậy nhà nhỏ ba tầng dường như cùng thường ngày không khác. Bình thường, im lặng. Trong lâu một tấm hình sợi dài sơn hồng trên bàn, đang có chút chén chúc. Trừ 31 dương mở ra hoa gian giấy bên ngoài. Còn có 3 tháng pháo hoa, tháng 4 do xuân, Nam quốc đầu đỏ, Bắc quốc diệp phong. Lại có dương liễu xuân khói, cỏ mọc én bay, người về khách qua đường, tóc đen đổ bạc. Tại trước đây không lâu Triệu Nhung đặt bút đằng sau. Triệu Linh Phi ngay tại nàng trên bàn, nhìn thấy những này muôn màu phong cảnh. Làm cho người không kịp nhìn. Trên bàn một hồi giống như là nhân gian trời tháng 4, có giai nhân cười, có pháo hoa bang. Lại đầu đỏ khổ. Một hồi lại như tháng 12 cuối mùa thu, cái kia diệp phong đỏ, cái kia gió tây lạnh, nhưng quế hoa điểm. Những này đều là hắn biết cho nàng tương tư. Phu quân tương tư thiên kỳ bách quái, nhưng là Triệu Linh Phi lại cảm thấy bọn chúng đặc biệt đáng yêu. Cùng bài kia nàng coi như tâm can bảo bối thượng tà một dạng đáng yêu. Mà bây giờ, hết thảy 31 thủ nhập phẩm thơ tình. Trong đó, có ta chi cảnh nam sơn phẩm, 4 chân. Không ta chi cảnh hoa rơi phẩm, 9 cái đầu. Có ta chi cảnh hoa rơi phẩm, 17 thủ. Toàn bộ bày ra tại Triệu Linh Phi ngày thường dễ ngủ gật tất hồng trên bàn, ngay tại bởi vì phương biên hơn 10 dặm tiên địa linh khí hội tụ mà bị dần dần thắp sáng. Nghĩ, tư vô tả, tư vô tả. Triệu Linh Phi bờ môi rung động nhỉ non trong chốc lát, sau đó đông nhiên sợ sệt nói ngươi, không cho phép ngươi lại biết. Nàng đem Triệu Nhung lại muốn một lần nữa cho bút lông sói trám mặc tay ôm lấy, không cho phép hắn lại biết. Triệu Nhung ngẩng đầu. Triệu Linh Phi con mắt đỏ bừng hung lấy phu quân, không cho phép lại biết, bại gia phu quân. Triệu Nhung gật đầu, sán lạn dáng tươi cười, đi, bại gia nương môn. Triệu Linh Phi cố gắng trừng lớn thu mắt, khỏe mắt phóng ánh, ngươi mới bại gia, ngươi cho ta viết nhiều như vậy buồn nôn thơ tình làm gì, buồn nôn chết, ta không thích, nhanh thu lại. Nàng một bên hung hăng hung hắn, một bên ngay cả cái mũi hô hấp đều cẩn thận, dường như sợ sệt chỉ là không cẩn thận nhiều hút một tia linh khí, liền cùng cái này 31 thủ nhập phẩm thơ tình sinh ra liên hệ cảm ứng. Bất quá để Triệu Linh Phi ngoài ý muốn mừng rỡ là, phu quân đưa nàng mặc cái này một mực không biết công dụng màu vàng xanh váy, vậy mà có thể tại nàng tâm hồ dâng lên cự tuyệt linh khí nhập thể tâm ý sau, tự phát triệt để ngăn cách thiên địa linh khí. Bốn phía nồng đậm không gì sánh được linh khí, đúng là một tơ một hào đều không cách nào từ kinh mạch tiến vào thể nội. Triệu Linh Phi chỉ cần khống chế hô hấp là được rồi. Lúc này Triệu Nhung nháy nhắm mắt, đem đột nhiên phát tiểu tính tình kiếm tiên lương tử kéo vào trong lực. Triệu Linh Phi không dám nhìn ánh mắt hắn, rời đi ánh mắt nhìn về phía sàn nhà, hút lấy cái mũi nói đi, biết ngươi có năng lực, tốt thiếp thân biết, không cho phép ngươi lại biết. Triệu Nhung không có nhận nói, tại bên thai nàng nhỏ giọng cười nói, bại gia nương môn. Ngươi còn nói. Triệu Linh Phi đều muốn bị hắn khí khóc, hai tay đẩy ra phía ngoài đổ quỷ sứ chán ghét này lồng ngực, chớ chịu ta. Triệu Nhung ôm ấm hồ hồ thơm ngào ngạt nương tử chính là không buông tay, lắc đầu nói, trước kia tặng cho ngươi thượng tà ngươi che giấu không cần làm thôi. Làm cái bảo à, hiện tại cũng là, tay không bảo sơn đần độn không lấy, không phải bại ra là cái gì. Triệu Linh Phi có chút chột dạ, lại ngóc lên cái cằm, ngoài miệng quật cường giải thích, phu quân tặng cho ta, chính là ta đồ vật, ta chính là lười nhắc dùng, còn tại đó thế nào, thử, ngươi quản được ta sao. Nàng dò xét chân đá trung trông mà thèm hâm mộ tiểu thiên mà, mệnh lệnh, đi giúp ta đem trên bản thơ tình đều thu lại, chúng ta không bồi hắn hồi náo. Triệu Linh Phi quay đầu, làm bộ con mắt tiến hạ cắt dùng một ngón tay tùy ý rủi rủi mắt sừng, sau đó về chính đầu, lấy ra nhất gia chủ mẫu khí thế, nói sang chuyện khác, còn có, cái gì tư vô tả nghị có tả, thử đều là mượn cớ, phu quân trước kia học xấu chính là học xấu, đừng cầm tuổi nhỏ vô chi khi lấy cớ, ta cùng thiên nhi trước kia làm sao không có học cái xấu. Tiểu thiên hơi nhỏ gà mổ thóc giống như gật đầu, chính là chỉ bất quá tại Triệu Nhung liếc xéo bên dưới, tuyệt đối không có học cái xấu tiểu nha đầu ngựa khí có chút chỗ dạng. Triệu Linh Phi vốn cho rằng dạng này hù dọa phu quân. Ai nghĩ đến một mực an tĩnh mỉm cười phu quân lại là bỗng nhiên khẳng định gật gật đầu, ta quản được ngươi. Triệu Linh Phi, Triệu Nhung nhịn không được đem trong ngực nương tử nết lên ngạo kiểu cằm nhỏ bóp, tại nàng ở mức môi đỏ bên trên mổ miệng, lướt qua liền thôi, nàng nước miếng ngọt ngào từng kia ngọt ngào. Một vị nào đó nguyên bản khí thế 10 phần chủ mẫu trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp xuất huyết, giá đỡ có chút bắt không được. Ngươi mà càng làm cho nàng giá đỡ bắt không được còn tại phía sau. Thừa dịp nàng thẹn thùng thất thần, Triệu Nhung trực tiếp chặn ngang ôm lấy Triệu Linh Phi, đem nàng bày ra tại xếp đầy 31 thủ thơ tình bản trung ương. Ta đưa ngươi, đúng là ngươi, nhưng là ngươi cũng là ta. Triệu Nhung nói, trực tiếp đè lên, thân thể đặt ở Triệu Linh Phi có lồi có lõm ấm áp trên thân thể mềm mại, sau đó hắn vỗ nhẹ nhẹ bên dưới cái mông của nàng, gật đầu cười nói, cho nên ngươi nói ta có quản hay không đến lấy ngươi. Triệu Linh Phi đỏ bừng mặt chừng hắn, không xem vào. Nàng hai cái tay không nhỏ muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không biết vì sao, trên tay làm sao cũng không làm được gì, có thể là động phòng đêm hôm đó bị hắn ép ra di chứng. Mỗi lần bị khí tức của hắn nồng đậm thân thể ngăn chặn, nàng xương cốt trước hết xốp giòn 3 phần. Để Triệu Linh Phi sau đó cảm thấy kỳ quái là, để ép nàng nam tử đông nhiên không đáp lời, trên mặt mỉm cười cũng thu liễm, hắn túi đầu chăm chú nhìn mặt của nàng. Chương 645, con du đọc tờ, thanh quân phá cảnh, 2, chương 645, con du đọc tờ, thanh quân phá cảnh, 2, ngươi nhìn cái gì? Triệu Linh Phi nhịn không được sờ lên nóng hổi gương mặt, không có phát hiện trên mặt có đồ vật gì, nàng tránh đi hắn ánh mắt, trong miệng tiếp tục quật cường nói, ngươi có phải hay không biết sai? Đi, cái kia không cho phép náo loạn nữa, chuyện hôm nay ta tha thứ ngươi hơn phân nửa, còn có gần một nửa nhìn ngươi biểu hiện, ngươi trước xuống tới, ta muốn đem thơ trước thu lại, thật sự là bại gia phu quân. Triệu Nhung đưa tay, sửa sang Triệu Linh Phi cái trán cùng thái dương có chút tạp nhạp tóc đen, có chút cẩn thận. Triệu Linh Phi sững sờ nhìn xem hắn nhu hòa động tác. An tĩnh để ý xong nàng tóc đen sau, Triệu Nhung dùng bàn tay cẩn thận bưng lấy nàng tấm này từng làm hắn tại vô số cái ban đêm mộng oanh hồn rắc mặt trứng ngỗng. Khuôn mặt của nàng đường vòng cung đẹp đẽ, làn da trắng non bóng loáng, nâng ở trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy ấm áp. Còn có bởi vì nàng không dám quá nhiều hô hấp chung quanh linh khí nồng nặc, mà nôn tới rất nhỏ hơi thở, rơi vào Triệu Nhung trên mặt, để hắn cảm thấy từng tia ủ ấm. Tất hồng trên bàn không khí giữa hai người, bởi vì Triệu Nhung trầm mặc mà yên lặng lại. Triệu Linh Phi đợi một chút mà, bị hắn ôn nhu bưng lấy trên khuôn mặt đỏ ửng, không chút nào cười, ngược lại càng đỏ. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao không nói chuyện? Triệu Nhung nhìn kỹ nàng. Triệu Linh Phi cắn môi, rụt cổ một cái, có phải hay không ta Triệu Nhung đống nhiên từ Triệu Linh Phi dưới thân bay xuống, không còn để ép nàng, mà là cùng Triệu Linh Phi mở dạng. Nằm ngửa tại bảy đầy 31 thủ nhập phẩm thơ tình trên bàn. Triệu Linh Phi hắn bỗng nhiên hô. Ân. Triệu Linh Phi hiếu kỳ quay đầu. Bại gia nương môn. Nàng thân thể hướng phải lật ra, đưa lưng về phía hắn, không phải quá muốn để ý đến hắn. Trên bàn thu mắt nữ tử trong lòng tiếp tục lặng lẽ suy nghĩ lấy dưới thân những này thơ tình làm như thế nào giấu đứng lên, nàng mới không cần xuất ra đi cho ngoại nhân khoe khoang, tốt nhất người khác cũng không biết nhất mới tốt, không biết nàng Triệu Linh Phi nhìn chúng nam tử tốt. Nàng có thể cất giấu, ngọt ngào nhìn cực kỳ lâu đấy, tại cùng hắn phân biệt thời gian. Về phần dùng xong, nàng càng là muốn đều không có suy nghĩ, hiện tại duy nhất làm nàng có chút ít phiền não chính là, nam sơn phẩm thơ tình nhiều lắm, nàng cũng khó giấu ở độc tĩnh. Nô gia hỏa này làm sao chán ghét như vậy, làm gì cho nàng biết nhiều như vậy nam sơn phẩm. Triệu Linh Phi một viên phương tâm là lại sầu lại ngọn. Cho ăn, bại gia nương môn. Triệu Nhung lại nhẹ nhàng quát lên. Xéo đi. Triệu Linh Phi cũng không quay đầu lại. Sau lưng nam tử tựa hồ là cười cười, sau đó, hắn cũng hướng phải vượt qua 90 độ thân thể, cùng một chỗ nằm nghiêng, ôm nàng tinh tế có dẻo dai eo, dán nàng đường cong chập trùng cõng. Nam tử bỗng nhiên nói, bên trên, ta. Triệu Linh Phi khẽ giật mình. Triệu Nhung từ phía sau ôm nàng, đồng thời từ trên bàn cầm lấy một tấm màu hồng nhạt hoa giang giấy, vượt qua đầu của nàng, đặt ở trước mắt của nàng trong tầm mắt. Trên giấy có từng hàng Triệu Linh Phi không gì sánh được quen thuộc chữ mực. Đây là Triệu Nhung đưa cho nàng ban sơ một phong thư tình, cũng là bồi bạn nàng vô số cái chằn trọc ban đêm một bài thơ, đối với nó tình cảm đơn giản đời này khó cắt khó bỏ. Sau lưng Triệu Nhung dừng lại một hồi, lại là tại nàng bên hai, nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, thượng ta lần này, dường như rốt cục ý thức được cái gì. Bị hắn nén ở không có cách nào quay người tránh né, Triệu Linh Phi toàn thân run rẩy lên, nàng gắt gao dùng sức từ từ nhắm hai mắt, không nhìn tới trước mắt cái này mười một thứ mấy hồ muốn giấy rách mà ra xông vào nàng tâm hồ chữ mực. Nhưng mà Triệu Nhung lại cắn Triệu Linh Phi lỗ tai, đem thơ niệm tiến vào trong lòng của nàng. Ta muốn cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy. Sơn vô lăng, nước sông là kiệt. Đông lôi run run, hạ vũ tuyết. Thiên địa hợp, chính là dám. Cùng quân tuyệt. Nhắm mắt Triệu Linh Phi thân thể mềm mại càng rung động càng liệt, khi Triệu Nhung trong miệng một chữ cuối cùng rơi vào nàng lỗ tai. Nàng tâm phòng phá vỡ. Đây phòng gió bắt đầu thổi, viết có thượng tà hoa gian giấy giống bị trên trời tiên nhân một tay nâng lên, lơ lửng không trung, từng hạt bút tích phiêu giật lại linh khí nổi bật chữ mực từ trên giấy rơi xuống, giống như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, âm thanh thanh thúy đinh đinh lang khi theo thứ tự rơi vào trên bàn nào đó nhắm mắt nữ tử trên thân, mà trên người nàng món kia màu vàng xanh váy lại là bỗng nhiên có chút sáng lên, vốn nên từ tu sĩ toàn thân các nơi kinh mạch tùy ý nhập thể thông linh chữ mực, lúc này tựa như là tìm không thấy về nhà chi lộ hài đồng giống như, tại Triệu Linh Phi màu vàng xanh váy bên trên mù đi dạo mấy vòng, giống kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Cuối cùng rốt cục, cái nào đó du đãng đến cái cổ bộ cổ áo thông linh chữ mực phát hiện một chỗ ngoài định mức mở ra cửa lớn. Một đám thông linh chữ mực vừa lòng thỏa ý tràn vào Triệu Linh Phi trên thân duy nhất mở ra mi tâm vòng. Nhưng mà trong phòng dị biến xa xa còn chưa kết thúc. Triệt để buông ra tâm phòng sau Triệu Linh Phi không gió phiêu khởi, váy phần phật. Dường như từ nơi sâu xa một loại nào đó cảm ứng thành lập. Trên bàn còn thừa 30 thủ nhập phẩm thi tử, mặc kệ là nam sơn phẩm hay là hoa rơi phẩm, mặc kệ là đã hấp thu thiên địa linh khí triệt để thắp sáng hay là đang bị thắp sáng. Chúng thơ đồng loạt hiện lên. Vô số đi sáng dược sinh huy chữ mực bắt đầu tranh nhau chen lấn phóng tới không trung an tĩnh nhắm mắt nữ tử tuyệt sắc. muốn đem bành trướng linh khí rót vào kinh mạch của nàng đan điền. Thế nhưng là đúng lúc này, Triệu Linh Phi trên người mù xương hiệu giác bắt đầu quang mang đại diệu, giống như một vòng màu vàng xanh cự nhật ở trong phòng húc húc dâng lên. Vừa mới thượng tà nhập thể lúc phát sinh qua một màn lần nữa tái hiện, chỉ bất quá lần này quy mô càng lớn, cho dù là đến tiên địa trung linh bốn chân nam sơn phẩm thi tử cũng vô pháp xuyên qua cái này màu vàng xanh váy trực tiếp tiến vào kinh mạch của nàng đan điền. Kết quả là lấy bốn chân nam sơn phẩm thi tử cầm đầu 30 thủ nhập phẩm thi tử, quay đầu nhất chuyển, mang theo rộng lượng linh khí cùng thiên hình vạn trạng dị tượng, đồng loạt đụng vào Triệu Linh Phi mi tâm trong luân. Ở trong đó có một tòa rách nát nửa vị tịch mịch cao sen. Cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202108271122254437 hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202022031700513694 hảo huynh đệ 5.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 202002026101428402 hảo huynh đệ 1.100 tệ khen thưởng. Cảm tạ thương sơn bụi bay hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ tên một mua người a hảo huynh đệ 433 tệ khen thưởng. Cảm tạ vị doa lờ hảo huynh đệ 300 tệ khen thưởng. Cảm ơn các huynh đệ. Chương 646, Triệu Linh Phi, phu quân trở đi. 1. Chương 646, Triệu Linh Phi, phu quân trở đi. 1. Chương 646, Triệu Linh Phi, phu quân trở đi. Nhung Nhi ca suỵ. Triệu Nhung chiều Tiểu Thiên Nhi làm cái im lặng thủ thế, sau đó mắt nhìn không chung nhắm mắt ngưng mi Triệu Linh Phi, quay người, một mình đi xuống lầu nhỏ. Hắn rời đi Thanh Liên Hiên. Một đường an tĩnh hướng nam từ tinh xá cửa phường phương hướng đi đến. Sau lưng trên lầu trong khuê phòng ngay tại phát sinh dị tượng, Triệu Nhung kỳ thật nhìn không hiểu nhiều, chỉ có thể nghe tâm hồ bên trong về tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh âm, cùng trông thấy bên cạnh Tiểu Thiên Nhi nhất kinh nhất xạ biểu lộ. Hôm nay vừa xuống thuyền, hắn liền lôi kéo Thanh Quân Thiên Nhi cùng đi đến Thanh Liên Hiên, chỉ là muốn bù đắp cái kia hơn 30 thủ nhập phẩm thi tử, hoàn chỉnh đưa cho Thanh Quân, giải quyết xong một cọc tâm sự. Ân đồng thời thuận tiện cùng các nàng nói ra những cái kia rất muốn nói thật. Chẳng qua trước mắt xem ra, trừ ban sơ bài kia thượng tạ bên ngoài, hắn duy nhất một lần bù đắp 30 thủ nhập phẩm thi tử, trong đó một bài đê phẩm lên lầu phẩm đều không có, tất cả đều là hoa rơi phẩm trở lên phẩm trận, đồng thời còn có bốn chân là nhập phẩm trong thi tử đứng đầu nhất nam sân phẩm. Dẫn đến đưa tới trận thế giống như có chút lớn, tựa hồ có chút dùng sức quá mạnh. Căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng, nhập phẩm thi tử lần đầu sinh ra tất nhiên sẽ hấp thu chung quanh linh khí của thiên địa. Trước đó Triệu Nhung tại tinh tử tiểu trấn là Tô Thanh Đại viết bài kia nam sơn phẩm thi tử, liền xuất hiện qua phương viên vài dặm bên trong linh khí hồng hấp hiệu ứng, lúc đó liền đưa tới động tĩnh không nhỏ. Mà dưới mắt, nhiều như vậy thủ nam sơn phẩm cùng hoa rơi phẩm thi tử đồng thời sinh ra, chung quanh hơn 10 dặm thiên địa linh khí giống như đều có chút không đủ dùng. Đây cũng là hắn bất ngờ. Đồng thời vừa mới xuống lầu trước, Triệu Nhung còn trông thấy quay chung quanh tại Triệu Linh Phi quanh thân đông đảo nhập phẩm thi tử bên trong, có không ít thi tử chưa hoàn toàn thành hình, còn ở vào hồng hấp rộng lượng linh khí quá trình bên trong. Triệu Nhung cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, bất quá nên vấn đề không lớn. 30 thủ nhập phẩm thi tử hoàn toàn thắp sáng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi, hẳn là sẽ không xảy ra sự cố. Duy nhất khả năng đường rẽ chính là Thanh Quân đợi lát nữa mở mắt ra, chậm tới sau, có thể sẽ đánh hắn. Đem tâm can bảo bối của nàng toàn dùng hết. Bất quá bây giờ nhìn, lần này Thanh Quân cũng hẳn là được lợi rất nhiều, những cái kia bù đắp sau nhập phẩm thi tử, ngay tại một bài tiếp một bài nhập thể, bất quá trong quá trình này, Triệu Linh Phi trên thân món kia hắn tặng mù xương hiệu giác cách ra cổ quái quan mang, hắn lại không quá xem hiểu. Mặt khác, dưới mắt hắn ở trong phủ đưa tới động tĩnh quá lớn chút, cho nên Triệu Nhung nghĩ, liền cũng không có chờ đợi thêm nữa. Không, có Thiên Nhi canh giữ ở nơi đó, cũng không có vấn đề. Triệu Nhung khẳng định gật đầu, chạy đi bước chân nhanh hơn. Trên đường đi, quả nhiên như hắn sở liệu, Thanh Liên Hiên hồng hấp linh khí dị tượng đã hấp dẫn cả tòa nam tử tinh xá chú ý, càng ngày càng nhiều nữ phụ sinh sôi hiện dị tượng đầu mượn, hướng Thanh Liên Hiên tiến đến. May mà Triệu Nhung từ Thanh Liên Hiên đi ra sớm, đi hướng nam tử tinh xá cửa ra vào trên đường đi, cùng rất nhiều phụ sinh gặp thoáng qua. Cơ hồ không ai chú ý đến hắn, đều là vội vàng mà qua. Triệu Nhung ngầm trộm nghe thấy các nàng ở giữa truyền đến đôi câu vài lời bên trong, tất cả đều là Thanh Liên Hiên Triệu Linh Phi phá cảnh những này phỏng đoán tính từ ngữ. Đi ngang qua hắn cười cười. Mặt khác, Triệu Nhung còn tại trải qua trong đám người nhìn thấy từng tại Lan Khê Nhã tập gặp qua vài lần Diệp sư tỷ cùng Diệp sư muội. Bất quá có thể là bởi vì hắn bộ dáng cùng so với trước kia phát sinh chút biến hóa nhỏ. Tại Triệu Nhung lễ phép đánh xuống chào hỏi sau, vị kia Diệp sư muội nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp vội vàng đi xa. Mà vị kia Diệp sư tỷ hơi dừng lại nghi ngờ nhìn coi mặt của hắn, sau đó có chút mơ hồ gật đầu, xem như ứng tiếng, sau đó bị sau lưng nên đồng dạng là Thanh Quân sư tỷ thân phận bạn gái bọn họ ấm ở tiếp tục chạy tới Thanh Liên Hiên, cũng chưa kịp hàn huyên cái gì. Có một loại trên đường đống nhiên gặp lại quen thuộc vừa xa lạ người chào hỏi, nhưng lại một lát nghĩ không ra đối phương là ai đã thị cảm. Triệu Nhung yên lặng cười một tiếng, cũng không có quay đầu, nhàn nhã tản bộ đi xa. Bất quá để hắn có chút thở phào chính là, sau đó cũng không có máu chó gặp một vị nào đó quen thuộc Liêu tiên tử. Có thể là nàng chỗ ở sân nhỏ xa xôi, hoặc là căn bản cũng không cùng Thanh Quân ở cùng một tòa nữ tử tinh xá. Cũng tốt. Triệu Nhung nói thầm. Hắn chộp lấy tay, một đường nghịch hành, đi tới nam tử tinh xá cửa ra vào. Rất nhanh, vừa mới ngược lại dương lên tâm tình liền phai nhạt đi. Bởi vì tại nam tử tinh xá cửa ra vào chen chúc phủ người sống trong đám, Triệu Nhung nhìn thấy một nhóm người khác, là kế cần một bọn hắn. Xem ra là trước đó cũng không đi xa, cũng bị nam tử tinh xá bên trong động tĩnh to lớn hấp dẫn tới. Chương 646, Triệu Linh Phi, phu quân trở đi. 2, chương 646, Triệu Linh Phi, phu quân trở đi. 2, lần này tại Thanh Liên Hiên bên trong, bốn chân Nam Sơn phẩm thi tử cùng 26 thủ hoa rơi phẩm thi tử sinh ra linh khí hồng hấp hiệu ứng đại khái rõ ràng liên lụy non nửa tòa quá rõ bốn phủ, cảm giác bén nhạy tu sĩ thậm chí tại Đông Thành bên trong đều có thể cảm nhận được linh khí gợn sóng. Triệu Nhung đã nhìn thấy cách đó không xa có không ít nhìn ăn mặc ngay tại quá rõ trong phủ địa vị không thấp chấp sự chính nhanh chóng chạy đến. Mà bởi vì nam tử tinh xá là nữ tử phụ sinh tập trung trụ sở, mặc dù từng cái sân nhỏ ở giữa 10 phần phong bế an toàn, nhưng là nam phụ sinh nếu không có người thân cận dẫn đầu không cách nào tùy tiện đi vào. Cho nên lúc này cửa ra vào liền cũng tụ tập một sóng lớn nam tử phụ sinh, đều tại thăm dò nhìn quanh nam tử tinh xá góc đông nam động tĩnh, sốt ruột nói chuyện với nhau. Bởi vì giờ phút này lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong tinh xá, đều muốn hướng bên trong tiến, thế nhưng là người nào đó lại là chậm rãi ra bên ngoài nghịch hành, có chút dễ thấy. Thế là Triệu Đung Cương đi ra nam tử tinh xá cửa lớn, lập tức hấp dẫn bốn phương tám hướng từng tia ánh mắt quan tới. Những ánh mắt này chủ nhân có chút là đánh giá qua đi, trực tiếp rời đi, không có để ý có chút, thì là nhìn thấy trên người hắn Lâm Lộc thư viện nho sinh phục sức sau, nhíu mày, lắc đầu. Còn có chút người trực tiếp coi thường. Cũng là, trừ Lâm Lộc thư viện ở trên núi thanh danh truyền xa cái kia mấy cái đọc sách hẳn giống, thư viện si tử quần thể tại quá rõ bốn phủ nam tử phụ sinh trong quần thể, ấn tượng cũng không quá tốt. Về phần nguyên nhân, nhìn xem lúc này từ nam tử tinh xá bên trong đi ra Triệu Đung, liền không cần nói cũng biết. Bất quá đồng dạng, bọn hắn tại Lâm Lộc sĩ tử học sinh quần thể bên trong ấn tượng cũng không ra thế nào nhỏ, mặc dù Lâm Lộc thư viện nữ tử nho sinh rất ít. Cho nên, xem như nhìn nhau hai cái đi. Lúc này thật vừa đúng lúc, Triệu Đung tiến lên rời đi phương hướng, cách kế cản một bọn hắn một nhóm người thật gần. Bất quá kế cản một cùng hắn sau lưng các tùy tùng, chính là phía trên loại thứ ba người, trực tiếp coi thường hắn tồn tại. Chỉ có vị kia Hàn sư muội, liếc mắt nhìn thấy đi ngang qua Triệu Đung. Triệu Đung không có rẽ ngoặt lách qua, cũng không có con mắt nhìn bọn hắn, tiếp tục tới gần. Một mực mặt không thay đổi kế cản một, lúc này, chẳng biết tại sao, khẽ nhíu mày. Vị này năm nay thái nhất phủ kiêu ngạo nhìn chăm chú lên nam tử tinh xá góc đông nam, dường như ẩn ẩn ý thức được cái gì. Còn bên cạnh Hàn sư muội lại là hiểu sai ý, nhìn coi đường ngay qua Triệu Đung khuôn mặt, lại nhìn coi kế cản biến hóa biểu lộ. Nàng cố ý liếc miệng, nói thầm câu chung quanh không ít người đều có thể nghe được. A, tiểu Bạch kiểm đám người chung quanh lập tức an tĩnh chút. Liền xem như không biết bọn hắn hai phe người phủ môn sinh, cũng lập tức ý thức được kế cản từng cái nhóm người cùng cái này đi ra lạnh nhạt nho sinh cũng không đối phó. Nhưng mà làm người trong cuộc Triệu Đung, lại là không có từ trước đến nay cười một tiếng, nhìn coi phía trước chân trời mây trắng. Trong lòng nhịn không được cảm khái một câu, ai liền đối phương mọi tử đều thừa nhận bản công tử đẹp trai a. Người nào đó kỳ quái nết lên khóe miệng, cùng có chút tự luyến sờ khuôn mặt động tác, để bên cạnh muốn nhìn náo nhiệt những người đi đường phần lớn sức sờ. Đây là khi khen ngợi. Hàn sư mọi mặt tối sầm. Triệu sư tỷ làm sao tìm được cái vô liêm sỉ như thế nam nhân? Triệu Nhung tâm tình vui vẻ đi tới kế cả người nhất đẳng bên cạnh cách đó không xa trước đám người, nói một tiếng nhường một chút. Trước mặt hắn mấy cái kia đeo kiếm tiêu giao phụ sinh cũng có lẽ là nhìn thấy Triệu Nhung bên hông cái kia không đáng chú ý màu xám tẩu hút thuốc, có chút bản năng sợ hãi. Có lẽ là cùng kế cả người nhất đẳng cũng không quen, cũng có lẽ chẳng qua là cảm thấy hắn nho nhã lễ phép, trực tiếp nghiêng người nhường đường, không có phát sinh trắc trở. Bất quá tại Triệu Nhung trải qua bên cạnh bọn họ lúc, mấy cái này kiếm tu phụ sinh cúi đầu mắt nhìn bên hông hắn cái kia chỉ có xương mù xám lượn lờ tẩu hút thuốc, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Triệu Nhung trực tiếp từ chen trúc trong đám người ở giữa đi ra ngoài, không có quấy rầy những này các lao huynh xem náo nhiệt. Ngay tại hắn chuẩn bị nhấc chân thời điểm rời đi, phu quân chờ chút. Chờ đi, có nữ tử đội ba tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền đến. Triệu Nhung bước chân dừng lại. Lúc này người phía sau hắn bảy bỗng nhiên vang lên một trận như bài sơn đảo hải tiếng kinh ngạc sóng. Chỉ gặp có một bộ quanh thân xoay tròn quấn quanh 31 thủ nhập phẩm thơ giấy bẹ màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp từ nam tử tinh xá bên trong chạy vội mà ra, xông về người nào đó. Đợt, Tiểu Nhung chạm vạng tối đi làm hạch chua kiểm tra đo lường, xếp hàng xếp tới thiên hoàng địa lão, trở về cơm nước xong xuôi gõ chữ, kết quả ngã sấp trên bàn ngủ thiếp đi, trong mộng đều mơ tới các ngươi đang thúc giục cảng, sau đó sợ các ngươi thất vọng, mơ mơ màng màng đứng lên, kết quả nhìn một chút thời gian, khá lắm trực tiếp trời vừa rạng sáng, sau đó vùi đầu mã cho tới bây giờ. Rốt cục gõ xong một chương. Ngủ ngon các minh đệ, ngủ trước, đợi lát nữa 7 điểm còn muốn đứng lên đi làm thanh minh tạm mộ. Chương sau nhất định kết thúc đoạn này kịch cao trào vương tin mặt. Cảm tạ Duy yêu thiệu thần vận hảo huynh đệ 4.300 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 3.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ xào duy hảo huynh đệ 2.000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 2020092621393032 hảo huynh đệ 1.733 tệ khen thưởng. Chương 647, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên trên, 1, chương 647. Xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên trên, 1, chương 647, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên trên trước đây không lâu, Triệu Nhung yên lặng rời đi Thanh Liên Hiên sau chỉ chốc lát sau. Trong quế phòng, hữu tâm hồ biến đổi lớn nữ tử bỗng nhiên mở mắt, không có trông thấy người nào đó thân ảnh, nàng cuống quýt ngắm nhìn bốn phía, sau đó hai tay dắt màu vàng xanh váy, không để ý hình tượng chạy vội xuống lầu. Cái này một bộ màu vàng xanh chạy vội bóng hình xinh đẹp, trên đường đi không nhìn tả hữu chen chúc đám người vây xem, không nhìn mỉm cười cùng nàng chào hỏi lôi kéo làm quen sứ thị. Nàng bên người bốn lượt đi theo 31 thủ nhập phẩm thi tử cũng không kịp ẩn tàng, đi thẳng Thanh Liên Hiên, chạy hướng về phía nam tử tinh xá cửa chính. Tới gần giữa trưa màu vàng nóng dưới ánh mặt trời, cái này chạy vội nữ tử trung quanh từng tấm hoa gian giấy trên bệ, như cũng có một nửa thi tử tại theo thứ tự thắp sáng nhập phẩm bên trong. Mỗi thành hình một bài hoàn chỉnh nhập phẩm thơ, liền sẽ có chữ mực trồi lên mặt giấy, chui vào nữ tử cau lại mi tâm. Mà cái này 31 thủ nhập phẩm thi từ dường như vì nàng lượng thân định chế bình thường, mặc kệ là đã thắp sáng, lập lòe kim quang chữ mực cũng đã tiến vào mi tâm nhập phẩm thi tử, hay là không bị hoàn toàn thắp sáng, ngay tại điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí nhập phẩm thi tử, đều đối với cái này một bộ màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp 10 phần thân cận, theo sát nó thân. Thế là trên đường cái này một bộ màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp, liền giống như một chô di động bạo phong nhãn. Còn chưa triệt để được thắp sáng Nam Sơn, hoa rơi phẩm thi tử sinh ra linh khí hồng hấp hiệu ứng lấy nàng làm trung tâm. Nàng chạy đến đâu bên trong, sinh ra kịch liệt linh khí gợn sóng liền được đưa tới chỗ nào. Tại nam tử tinh xá bên trong chúng phủ môn sinh trong mắt, một màn này đơn giản tươi thắm trắng quan, phấn đấu quên mình chạy như bay thu mắt nữ tử, tay áo bay tán loạn màu vàng xanh tiên bấy, bao hàm Nam Sơn tuyệt phẩm 31 thủ chữ vàng sáng rực nhập phẩm thi tử. Trong lúc nhất thời, sách váy chạy vội triệu linh phi trở thành hôm nay nam tử tinh xá thậm chí cả quá rõ bốn phủ, một đạo tịnh lệ nhất chói mắt phong cảnh. Chẳng qua là khi sự tình người không có chút nào ý thức được điểm này, hoặc là nói, nàng đối với loại đầu ngọn gió này tuyệt không cảm thấy hứng thú. Nàng hiện tại trong mắt, trong đầu đều chỉ nghĩ đến một sự kiện. Phu quân, người chờ ta một chút. Nữ tử thu mắt chứa nước mắt, vừa vội gọi một tiếng, chạy vội ra nam tử tinh xá cửa lớn. Hoặc, nguyên bản tại triệu linh phi thân ảnh tại trong môn vừa mới lúc xuất hiện, ngoài cửa tụ tập một đám nam phụ sinh quần thể bên trong, liền đã đột nhiên vang lên một mảnh phô thiên cái điệu ngạc nhiên tiếng gầm. Mà tại nàng phát ra cái này tiếng thứ hai gấp hô sau, toàn trường cao lên tiếng gầm giống như bị một cái bàn tay vô hình, đông nhiên hướng xuống đè ép. Bầu không khí đúng là dần dần yên tĩnh trở lại. Thậm chí cả sau đó, yên lặng như tờ. Cửa ra vào cơ hồ tất cả nam phụ sinh con mắt, lúc này đều chăm chú vào cái này một bộ chạy vội mà ra bóng hình xinh đẹp bên trên. Triệu Dung quay đầu. Sau lưng cái kia chen chúc đám người giống như nước chảy, đang từ ở giữa tách ra. Triệu Linh Phi như nhũ yến đầu hoài giống như, nào vào Triệu Dung trong ngực. Trong ngay mắt, hắn chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng. Giống tiến vào một chuyến ôn nhu hương. Phu quân. Triệu Dung lồng ngực cảm nhận được nương tử bộ ngực sữa bao la hùng vị chập trùng biên độ. Ngươi đừng dùng như thế lực, chậm một chút nói hắn bất đắc dĩ nhìn chung quanh ước ao ghen tị ánh mắt, tại bên thai nàng nhỏ giọng thầm thì xuống, sau đó cũng đưa tay ôm cái này bại ra nương môn nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng. Thật tốt, ngươi chạy cái gì? Triệu Linh Phi hai cước cố ý giẫm tại chân hắn trên lưng, trắng đoán cằm nhọn đặt tại trên bả vai hắn, cắn môi hỏi một câu. Nàng hai tay ôm thật chặt cái này bại ra phu quân, lại là hận không thể đem chính mình hoàn toàn đưa vào hắn ấm áp dày đặc trong lồng ngực mới tốt đấy, hắn liền rốt cuộc chuẩn đêm không xong. Vi phu sợ ngươi tỉnh lại đánh. Khụ khụ, ta thư viện có việc, liền đi trước một bước, không phải Thiên Nhi trông coi sao? Triệu Dung nghiêm túc nói. Triệu Linh Phi làm bộ lơ đãng tiện tay lau trước đó chứa qua nước mắt khỏe mắt, điều chỉnh xuống trạng thái, ngược lại tại Triệu Dung bên thai chu môi thổi miệng làn gió thơm, người sau cảm giác mang thai ngứa một chút, sau đó chỉ nghe được nàng âm thanh nhỏ âm mềm lược xa tiếng nói, hừ hừ lấy cớ, ngươi vừa mới đối với ta làm chuyện tốt, liền muốn không chịu trách nhiệm trực tiếp vô nông rời đi. Triệu Dung cổ mặt, nào dám ngươi còn không dám. Ngươi vừa mới đều kém chút chạy mất, ta còn có lời không cùng ngươi cứ nói đi trước tiên có thể cùng Thiên Nhi nói. Triệu Linh Phi gật gật đầu, a, vậy ta về sau liền cùng Thiên Nhi qua đi. Triệu Nhung hậu ra mặt chăm chú lắc đầu, vậy không được, lần trước kiểm tra xuống ngươi cùng Thiên Nhi bắt tự, các ngươi ngũ hành thiếu cái ta. Triệu Linh Phi dẫm chân, khe cáo, không biết xấu hổ. Tê Triệu Nhung mũi chân bị dẫm, hít vào ngụm khí lạnh, bất quá hắn dư quang. Lướt qua, nương tử cũng là bị rô đến lông mày vui mừng mắt lợi, gương mặt xinh đẹp hồng hồng. Trước đây không lâu vừa động phòng xong lễ hai vợ chồng, lúc này không có chút cảm giác nào dính nhau ôm ở cùng một chỗ nói thì thầm hành vi, cho chu vi xem nam nữ phủ môn sinh trong mồm nhét đủ thức ăn cho chó. Mà càng thêm chí mạng là giờ phút này toàn trường yên tĩnh nguyên nhân, Triệu Dung cùng Triệu Linh Phi thì thầm cơ hồ không sót một chữ rơi xuống bọn hắn trong lỗ thai. Thế này sao lại là thì thầm a, quả thực là tập kích khủng bố thức tú ân ái. Đây đối với trong đám người một ít nam phủ môn sinh tới nói, là 10 phần một kích chí mạng. Chương 647, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên trên 2, chương 647, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên trên 2, đám người biên giới chỗ đã hưu thụ không được phủ sinh linh tinh tinh rời đi bóng lưng, bất quá đại đa số người hay là lưu tại nguyên địa, chủ yếu là vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng lúc này Triệu Linh Phi trên thân phát sinh cụ thể dị biến, còn có nàng bên người ngay tại nhảy cơn bốn lượn bên trong cái kia 31 trường kỳ trách thơ bẻ. Giống như đều là nhập phẩm thi tử, hơn nữa còn có nam sơn phẩm. Có không ít kiến thức rộng rãi phủ sinh con người rụt rụt. Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu nam sơn phẩm, đối với hạo nhiên cảnh đại viên mãn tu sĩ mà nói, có thể thuận lợi cảm ứng một bài liền có thể tấn thăng thiên chí cảnh, là không ít phụ sinh tha thiết ước mơ phá cảnh phụ trợ vận, chỉ tiếc nam sơn phẩm thi từ không gần như chỉ ở nho gia thư viện đều hi hữu, mà lại muốn lòng sinh cảm ứng phù hợp thi từ bên trong tình cảm càng là khó khăn. Mà dưới mắt, Triệu Linh Phi bên người giống như bốn chân, thân cận bay chung quanh nàng. Trong đám người, trước đây không lâu còn tưởng làm địa mai khẳng định qua Triệu Linh Phi phá cảnh đáng lo hẳn sư muội cùng mấy vị phụ môn sinh, biểu lộ kinh ngạc không nói gì, trong đó có người, sắc mặt đã là lúc trắng lúc xanh. Hàn sư muội có chút không dám quay đầu đi xem kế toán huynh sắc mặt, mặc dù nàng đã nghe được bên người nam tử đông nhiên kịch liệt hô hấp, nhưng là không dám chút nào quay đầu. Kế càn một thân sau cái nào đó an tĩnh chất phát ra phó, lại nhìn coi cái kia ngay tại thoải mái ôm ấp đấy, có thể ổn ép nhà hắn thiếu ra một đầu lợi hại nữ hoa anh tuấn nho sinh. Vây xem náo nhiệt trong đám người cũng không hoàn toàn là ăn đủ thức ăn cho chó cùng tâm tình ngũ vị hôn tạp toàn, cũng có một chút tính tình đột nhiên hoặc đã có người yêu sư minh sư tỷ, cùng một chút vội vàng chạy tới lớn tuổi các chấp sự, trông thấy một đôi này trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó tiểu tình lữ, phần lớn là đầu hiểu ý cười một tiếng. Mà lúc này Triệu Linh Phi cũng đại khái ý thức được trên trận yên tĩnh bầu không khí, còn có đông đảo khác nhau ánh mắt. Nàng thu liễm chút kìm lòng không được nết lên đẹp mắt khỏe môi, cùng cái kia hai đạo còn cong tinh xảo đại mi. Triệu Linh Phi giẫm lên phu quân mu bàn chân, đốt lên mũi chân, ngẩng đầu lên, muốn chạm đến trán của hắn. Chỉ bất quá trong các nữ tử dáng người cao gầy nàng, so với nam tử vẫn kém hơn một chút. May mắn Triệu Nhung mặc khế thức thời, kịp thời cúi đầu, đoạt tại nương tử bóp hắn eo thì trước, cái trán sẽ tới, cùng nàng sáng bóng cái trán dùng sức chống đỡ ở cùng nhau. Triệu Linh Phi ôm hắn eo, tâm hồ truyền âm nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Để về tạm thời ẩn nấp lên Triệu Nhung thăm dò hỏi, nếu không chúng ta thay cái không ai địa phương lại nói. Nhiều người ở đây muốn cái gì gấp, chẳng lẽ lại ngươi sợ bị cái nào đó nhân tình nhìn thấy ghen ghét? Triệu Nhung khổ sở nói, ta nơi nào có cái gì nhân tình, vi phu chỉ có ngươi cùng Tiên Nhi còn có nho nhỏ, đây chính là trong lòng ta toàn bộ. À, vậy liền ở chỗ này nói, phu quân ta cho ta biết như thế thơ tình, ta chính là muốn xuất ra đến phơi mặt trời một chút. Triệu Nhung ngông nôn, hắn cảm thấy nương tử tại trên sách nhỏ mang thủ. Vừa mới tại Thanh Liên Hiên, Triệu Linh Phi vốn là không nỡ dùng xong hắn tặng những cái kia nhập phẩm thơ tình, một tia linh khí đều không bỏ được hấp thu, nàng muốn còn nguyên bảo tồn tốt, để bọn chúng chỉ hoàn toàn thuộc về nàng một người. Nhưng là bị Triệu Nhung lập tức đột nhiên đánh lén cho đọc thơ phá vỡ tâm phòng, thế là liền đưa đến như bây giờ cục diện. Hiện tại, Triệu Linh Phi triệt để thay đổi ý nghĩ, dù sao vỏ đã mẹ không sợ rơi, cũng không sợ thơ tình lộ ra. Chính tương phản, nàng dưới mắt hận không thể toàn quá rõ phủ người đều biết nàng Triệu Linh Phi phu quân cho nàng viết 31 thủ thơ tình, hơn nữa còn là toàn bộ tình chân ý thiết nhập phẩm thơ tình, ngay cả tuyệt phẩm đều có. Ngày xưa tính tình nhạt nhẽo Triệu Linh Phi hôm nay quyết định xa xỉ một lần, ân, phơi một chút nhà nàng phu quân. Nô thật đúng là đừng nói, cùng trước kia Triệu Linh Phi một mực không có chút hứng thú nào khoe khoang chính mình so sánh, phơi nhà mình nam tử giống như có một loại đặc thù thoải mái dễ chịu vui vẻ cảm giác, khó trách lấy trước kia chút có người trong lòng các sư tỷ đều ưa thích không có việc gì tập hợp một chỗ giận mắng riêng phần mình nhà nam tử, ân, trước kia đúng là nàng trẻ, không hiểu chuyện lắm. Triệu Linh Phi hơi lệch ra vầng trán. Triệu Nhung cũng không biết nương tử nhà mình quan niệm tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, chỉ nói là nói nhảm. Hắn nói sang chuyện khác, ngươi còn chưa nói, muốn nói cùng sự tình gì? Ngươi nhắm mắt, thiến ta mi tâm vòng nhìn một chút. Không nhìn. Triệu Nhung lắc đầu, tâm hồ trong địa, há có thể trò đùa, bao quát ta ở bên trong, ngươi không thể để cho bất luận kẻ nào đi vào. Là phu quân lời nói có thể, ta cũng chỉ đối với ngươi một người mở ra, Thiên Nhi ta đều không cho. Triệu Linh Phi chống đỡ lấy ôm trước người nam tử, chống đỡ chán của hắn, tâm hồ bên trong lẩm bẩm, ngươi chỉ cần không khi dễ người, không đi nhìn lén tâm ta hồ chi thủy dưới bí mật nhỏ là được, có chút nữ nhi ra suy nghĩ tâm tư, không có khả năng nói cho ngươi, ta thẹn thùng. Chỉ là nhìn một chút tâm hồ, không có quan hệ. Vậy cũng không đi, ta khẳng định sẽ nhịn không được xem ngươi bí mật nhỏ tiểu tâm tư, nhìn xem ngươi có phải hay không cảm thấy có nam tử khác so phu quân ta. Anh Tuấn Triệu Nhung cười giỡn nói, ngươi nói mò gì? Tâm ta trong hồ nam tử, chỉ có ngươi, anh Tuấn nhất chính là ngươi, xấu nhất chính là ngươi, tốt nhất là ngươi, ghét nhất cũng là ngươi. Có lỗi với, vi phu đùa giỡn. Ngươi nếu là còn dám mở loại thương này tâm ta cho đùa, ta liền. Triệu Nhung rụt cổ lại đợi một chút mà, nhưng không có đến tiếp sau thanh âm truyền đến, tham dò hỏi, ngươi liền. Cái gì? Triệu Linh Phi trong lòng do dự hơn nửa ngày, nhưng cũng nghĩ không ra nàng có thể làm ra cái gì hữu lực trừng phạt, trong lúc nhất thời không gì sánh được ngầm bực chính mình không dùng, phải bị hắn tùy ý khi dễ. Triệu Linh Phi nha khẽ cắn, trực tiếp nổi giận nói, ta liền không cho ngươi sinh con. Triệu Nhung, cảm tạ màu tím nhạt hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Chương 648, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên dưới 4000 chữ, 1, chương 648, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên dưới 4000 chữ, 1, chương 648. Xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên dưới 4000 chữ nương tử ngữ khí 10 phần bá khí. Triệu Nhung thân thể chấn động, hít vào một miệng lớn khí lạnh. Thử. Gặp hắn giống như sợ không dám lên tiếng, Triệu Linh Phi cái cảm mình lên. Triệu Nhung nghĩ, thăm dò hỏi, không sinh nhi tử, chỉ sinh nữ nhi. Triệu Linh Phi thanh âm ngạo kiểu, đối với. Không sai. Nương tử đây là vì gì? Nhi tử sinh ra tới khẳng định là giống như ngươi chẳng ghét, hay là nữ nhi tốt, khẳng định là giống mẫu thân một chút. Triệu Linh Phi nói có lý có theo. Có đạo lý. Triệu Nhung gật gật đầu. Lại đông nhiên hài lòng nói, cứ như vậy, ta về sau có hay không có thể ngay cả hai mẹ con các ngươi cùng một chỗ khi dễ. Triệu Linh Phi, xin cái xuống tới cùng nhau ngồi tù đúng không? Triệu Nhung cười ngây ngô a một trận, đối với cuộc sống sau này mười phần ước mơ. Nhưng mà rất nhanh, bên hông truyền đến một trận thịt đau nói cho hắn biết, về sau sinh hoạt cũng có thể là bị hai mẹ con một trái một phải cùng một chỗ chống lại địch. Tại Triệu Nhung đau có chút nghe răng lúc, Triệu Linh Phi hừ nhẹ một tiếng, lại bị ngươi giật ra chủ đề. Phu quân, ngươi thật không đến tâm ta hồi nhìn một chút. Vi phu không thể đi. Thiếp thân thế nào cảm giác? Ngươi chính là sợ thiếp thân cũng đi ngươi tâm hồ thông cửa. Làm gì có việc đó, chỉ là giống cùng nương tử lẫn nhau tôn trọng, lẫn nhau. Triệu Linh Phi bỗng nhiên nói, tâm ta hồ ao sen khỏi hẳn. Triệu Nhung lời nói tạm ngừng, lăng hỏi, a, cái gì? Có một tòa đương đại đệ nhất đẳng kỳ quan tâm hồ nữ tử lo lắng nói, ta bị hủy đi một nửa tâm hồ ao sen hoàn toàn khép lại, thậm chí còn có xuân lại về giạt rào mới tượng. Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi trước mặt mọi người phía dưới cái chán rằng co, tâm hồ truyền âm, dẫn đến tất cả vây xem phụ sinh, chấp sự, các nữ quan đều không cách nào biết bọn hắn thì thầm nói thứ gì. Mà giờ khắc này, đám người đã thấy đến phía trước Triệu Nhung đống nhiên đem giẫm tại chân hắn trên lưng cười khanh khách nữ tử tuyệt mỹ ôm lấy, nguyên địa xoay tròn tam đại vòng, lại dừng lại, dương mắt nhìn Triệu Linh Phi, há to mồm, dường như trong lúc nhất thời bởi vì chuyện gì nói không ra lời, sau đó hắn hít thở sâu một hơi, tiếp tục ôm lấy Triệu Linh Phi, nguyên địa đần độn chuyển lên một vòng đến, làm sao cũng không để xuống nàng. Một màn này, để quần chúng vây xem bọn họ không hiểu ra sao. Bất quá nhưng cũng có chút kiến thức rộng rãi sư tỷ nhịn không được hiện chút nói thầm. Linh Phi sư muội sẽ không phải là nói cho hắn biết, hắn đổ vào đi, nhìn nam tử này vui vẻ, lại nói, vợ chồng trẻ này tốc độ thật là nhanh à, cho nên Linh Phi sư muội chuyến này xuống núi muốn đi tuần trăng mật. Đây chẳng phải là bọn hắn mỗi ngày đều có dính cùng một chỗ. Một ít sư tỷ nhịn không được não bổ thứ gì, gương mặt từng đỏ, không khỏi lại nhìn mắt ngay tại ôm lấy Triệu Linh Phi nguyên địa vui vẻ xoay quanh Triệu Dung. Luôn luôn không lộ hỉ nộ Triệu Dung kích động trên mặt không giấu được vui mừng. Chúc ma đâu? Cũng khôi phục, hắn hỏi. Người chậm một chút, đừng quấy ngã Triệu Linh Phi thân thể bất ổn, ôm lấy phần gáy của hắn, nàng lại không nhịn được nói, chúc mã hiện tại triệt để trở về giáp đẳng, bù đắp đã từng hao tổn đại đạo căn cơ, thậm chí bởi vì ngươi tại hạ chủng trai cho ta tranh tới chén rượu kia nguyên nhân, chúc mã đã nhất cử vượt qua ban đầu giáp đẳng hạ phẩm, thăng lên giáp đẳng trung phẩm. Giáp đẳng trung phẩm. Triệu Linh Phi một thân màu vàng xanh váy lúc này phi dương phất phới, tại Triệu Nhung ôm chuyển phía dưới, và áo xoáy múa, nàng hít thở sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp cũng có chút bởi vì kích động vui vẻ mà nổi lên đường hồng. Triệu Linh Phi ôn nhu ôm lấy Âu Yếm Phu Quân, tại hắn bên thai nỉ non, ta cảm giác liên chỉ tâm hồ không chỉ có là hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có chút không giống với lúc trước. Đây là trong truyền thuyết giáp đẳng trung phẩm, giống như xảy ra chút chưa bao giờ có văn hiến ghi chép qua biến hóa. Nàng bưng lấy Triệu Nhung khuôn mặt, nhìn xem ánh mắt của hắn, Phu Quân, đa tạ tình của ngươi thơ, tạ ơn. Thanh quân phun ra làn khí ấm áp ở mức hương, rơi vào Triệu Nhung trên mặt, ngứa một chút. Hắn hít thở sâu một hơi, ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm ngữ, không có việc gì, ngươi có thể khôi phục liền tốt, có thể khôi phục liền tốt. Hồ Sen, Trúc Mã, rốt cục chữa trị. Triệu Linh Phi bỗng dưng cười một tiếng, khép mắt, trong lòng hắn lặng lẽ ngữ, nguyên lai ngươi đã sớm rõ ràng Trúc Mã cùng tâm ta hồ sự tình, ngươi cũng biết tâm ta hồ là một tòa ao sen. Không đúng rồi Phu Quân, ngươi không phải không nhìn qua sao, làm sao mà biết được rõ ràng như vậy? Triệu Linh Phi lúc này trí nhớ cực kỳ tốt, có thể so với ưa thích đếm sao tiểu thiên mà, khó trách lần trước tại hạ chủ trai, trước khi ta đi ngươi bỗng nhiên cùng ta nói ngươi thua thiệt qua ta, nhất định sẽ gấp bội trả lại cho ta Triệu Dung. Hắn cũng không thể thanh kiếm linh tung ra đi, trực tiếp nói cho thanh quân hắn tại lúc trước đêm tân hôn liền biết nàng kiếm tâm nát sự tình. Thế là đánh cái liếc mắt đại khái, trực tiếp mở miệng, ngươi chuyện trọng yếu như vậy còn muốn giấu giếm Phu Quân. Ta từ nhỏ thiên nhi nơi đó một chút liền tung ra, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, giấu giếm báo quân tình đúng không? Ân hiện tại nhiều người, tạm thời tha ngươi, quay đầu lúc không có người, nhìn vi phu làm sao ra pháp xử trí Triệu Nhung nói đến phần sau, trực tiếp tìm lý do, đảo khách thành chủ. Một vị nào đó quá rõ tiêu giao phụ nữ tử thiên kiêu dường như liền nghĩ tới cái nào đó chỗ thẹn đó nóng bỏng lúc cảm giác, thân thể mềm mại khẽ run xuống, truyền âm nhỏ giọng cầu xin tha thứ, trong chuyện này, thiếp thân xác thực sai, Phu Quân ngươi. Ngươi đừng sinh tiếp thân khí, có được hay không, có được hay không? Triệu Dung làm bộ thái độ kiên quyết, không nói lời nào. Triệu Linh Phi chột dạ vội vàng chuyển di câu chuyện, ta về sau cũng không tiếp tục giấu giếm ngươi, đúng rồi, hiện tại liền có một tin tức xấu. Triệu Dung lập tức có chút ít khẩn trương, cái gì tin tức xấu? Ngươi cho ta viết những ngày thơ tình, không biết vì sao, cùng ta lòng sinh cảm ứng sau, bọn chúng toàn bộ tuân hướng tâm ta hồ. Ta phát hiện bọn chúng có thể thoải mái trong ao sen sen khô, liền thuận thế lợi dẫn đạo bọn chúng tu bổ tâm hồ, tiêu hao rộng lượng linh khí, kết quả trực tiếp dùng xong 28 thủ thơ tình. Triệu Linh Phi ngữ khí tức hận, cái kia bốn chân quý giá nam sơn phẩm cũng ở tại hàng, hiện tại thiếp thân chỗ này chỉ còn lại có ba đầu hoàn hảo hoa rơi phẩm, giống như quả thật có chút bại ra. Triệu Nhung lập tức nhẹ nhàng thở ra, truyền âm an ủi, không có việc gì không có việc gì, nhập phẩm thi từ chỉ là tiêu hao phẩm, chúc mã cùng tâm hồ có thể khỏi hẳn chính là tin tức tốt nhất, coi như dùng xong lại nhiều nam sơn phẩm đều đáng giá. Phá cảnh sự tình chúng ta trước không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đôn. Triệu Linh Phi lắc đầu, ngắt lời nói, thiếp thân tiếc hận không phải cái này, là đau lòng ngươi biết thơ tình, mỗi dùng một bài liền thiếu đi một bài. Đặc biệt là bài kia thơ tả. Thiếp thân thật rất thích. Nàng có chút thịt đau cao lại mũi ngọc tinh xảo, lại phối hợp nói nhỏ một tiếng, cũng được, không trải qua vật tận kỳ dụng. Nô có, bây giờ còn có ba đầu hoa rơi phẩm. Ân, đủ. Triệu Linh Phi bỗng nhiên nói, Phu Quân. Thế nào? Triệu Dung thuận miệng ứng tiếng, nhìn chung quanh một chút, chuẩn bị chạy ra. Bởi vì chung quanh tụ tập vây xem phủ môn sinh càng ngày càng nhiều. Chương 648, xin hỏi Phu Quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên dưới 4000 chữ, 2, chương 648, xin hỏi Phu Quân, thiếp thân phá cảnh có thể. Bên dưới 4000 chữ, 2, Triệu Linh Phi giống như là không nhìn ra Triệu Nhung ý nghĩ, có chút dí dỏm nói đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ phối hợp một chút thiếp thân. Triệu Nhung quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, cái gì phối hợp? Triệu Linh Phi không dùng giải thích, trực tiếp buông ra Triệu Nhung ôm ấp, trước mặt mọi người lui về sau một bước. Nàng tố thủ đung lên, quanh thân xoay tròn 31 dương thơ bẻ bên trong, có 28 thủ mất đi chữ mực thơ bẻ biến mất không thấy gì nữa, bị nàng thu hồi. Còn thừa lại ba đầu thơ bẻ, phiêu phủ ở Triệu Linh Phi trước mặt, trên giấy chữ mực theo tại, sáng rực sinh huy. Lúc này bọn chúng rốt cục hấp thu linh khí hoàn tất, triệt để được thắp sáng. Đám người cũng rốt cục nhìn thấy, Triệu Linh Phi quanh thân sinh ra rộng lớn linh khí hương hấp, bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Liên tại bọn hắn coi là hôm nay nữ tử này đưa tới to lớn động tĩnh rốt cục phải kết thúc lúc. Triệu Linh Phi hai tay đột nhiên nắm lên Triệu Nhung tay phải, tại trước mắt bao người, cao giọng mở miệng, đa tạ phu quân hôm nay thì hứng đại phát, tặng tiếp thân thơ tỉnh 31 thủ, 4 chân nam sơn phẩm tự tự châu cơ, 27 thủ hoa rơi phẩm đoạn đoạn đều nhập thiếp tâm. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia tập màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp thanh thúy tiếng nói. Thiếp thân vụ bề, không kịp phu quân tài văn trường, tình có thành sách, nghiệm quân tình thâm, lại luôn không thể báo đáp, ngàn nghị trăm muốn, trong phủ hình như có một chút đồng môn nói về phu quân, hiểu lầm sinh sôi, thiếp thân liền quyết định, hôm nay liền đem phu quân giới thiệu cho chư vị đồng môn. Triệu Linh Phi nắm Triệu Nhung tay, nhìn toàn trường, lúng đồng tiền như hoa, phu quân họ Triệu tên Nung, chữ con Du, cùng thiếp thân cùng năm cùng tháng sinh, ở Trung Đại Sở phủ công tước, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, quân đọc thi thư thiếp tu đạo, đầu năm nay đại hôn, phu quân ngàn dặm xa xôi viễn phó độc ủ, làm bạn thiếp thân, hiện nay tại Lâm Lộc thư viện khắc khổ đọc sách, mặc dù tạm thời hay là mới vừa vào học cao mực học sinh, nhưng ở thiếp thân trong lòng, hắn chính là đương đại đệ. Nhất đẳng đọc sách hạt giống, Lâm Lộc thư viện ngàn vạn sĩ tử, tại thiếp thân trong lòng cũng không kịp phu quân một vạn điểm một trong. Trên trận bầu không khí càng yên tĩnh. Đối mặt ngạc nhiên quăng tới chúng mục ánh sáng, dù là Triệu Nhung ra mặt dạy lúc này cũng có chút không có ý tứ, mặc dù đánh chết hắn, Triệu Nhung cũng không thừa nhận hắn lúc này trong lòng đã cười nở hoa. Triệu Linh Phi thường ngày tính tình rất yên tĩnh, không tranh với người. Nhưng mà chính là như vậy nữ tử, một khi không muốn yên tĩnh, muốn tranh giành, vậy liền là bệ nghệ đám người. Giờ phút này chúng phụ sinh hạ ý tứ im lặng, bọn hắn trông thấy đứng tại trong toàn trường nữ tử kia mặt mày cong cong, lôi kéo người trong lòng của nàng, ngẩng đầu khinh thường đám người, bất quá thiếp thân phu quân tính cách thanh nhã, không thích cùng người tranh. Hắn thường xuyên dạy bảo thiếp thân muốn làm việc kiêm tốn, cước đạp thực địa. Tại tu vi phá cảnh một chuyện bên trên, phu quân cũng khuyên bảo thiếp thân muốn nện vững chắc cơ sở, kéo dài thêm dừng một chút, tiềm kỵ đột nhiên tăng mạnh, phạm vào cái gọi là thiên kiêu ma bệnh. Cho nên những ngày qua đến nay, thiếp thân một mực cẩn tuân phu quân dạy bảo, đau khổ áp chế hạo nhiên cảnh cảnh giới viên mãn, sợ không cẩn thận liền hướng về phía trước bước ra vậy đơn giản một bước nhỏ. Triệu Linh Phi ngữ khí hời hợt, đám người nghe sửng sốt một chút, mà đồng dạng sửng sốt còn có Triệu Dung áp chế cảnh giới, vi phu làm sao không biết chuyện này? Chờ chút. Người nào đó rốt cục phản ứng lại nương tử vừa mới căn dặn hắn câu kia phối hợp ý tứ. Chính kinh nghi bất định phủ môn sinh chỉ gặp, lúc này, Triệu Linh Phi khỏe miệng rắc một chút đường cong, đoạn thời gian trước, có quen thuộc sư tỷ cùng thiếp thân ngẫu nhiên đề cập qua một chút trong phủ liên quan tới ta nghị luận, thiếp thân cùng phu quân nhắc qua, hắn luôn luôn cười không nói, thiếp thân cũng thâm thụ cảm nhiễm, cười trừ. Nhưng mà gần nhất hồi phủ, thiếp thân lại phát hiện những cái kia nổi lên bốn phía nghị luận không còn câu nệ tại thiếp thân trên thân, mà là bắt đầu đem một ít 10 phần lời nhảm chán để mở rộng đến phu quân trên thân. Nữ tử dừng lại, nhẹ a một tiếng, ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Trong đám người, bao quát Hàn sư muội ở bên trong một đám phụ sinh sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, còn có phụ sinh hạ ý thức rút về phía sau một bước. Triệu Linh Phi híp mắt nhìn chung quanh đám người biểu lộ, nhẹ nhàng gật đầu cảm thán, thiếp thân chợt phát hiện, thiếp thân hay là tu tâm không đủ, không có phu quân một nửa khí lượng, nhưng là, thiếp thân cảm thấy dạng này tựa hồ cũng thật không tệ, chí ít có thể ngẫu nhiên ở trước mặt hắn tùy hứng một chút. Phu quân, thiếp thân hôm nay cả gan làm trái một lần. Nàng đống nhiên cười một tiếng, nhìn Triệu Dung, thanh âm vạn phần nhu hòa, nhưng lúc này lại rung khắp toàn trường, xin hỏi phu quân, thiếp thân phá cảnh có thể? Triệu Nhung nhìn coi ánh mắt sáng rực nương tử, mười phần phối hợp làm bộ suy tư một lát. Hắn nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ phất tay, có thể. Dừng một chút, lại đang trúng mục dưới ánh sáng căn dặn một câu, động tinh điểm nhỏ. Triệu Linh Phi đối với hắn ngon mà cười, trên trận lập tức một mảnh xôn xao. Một giây sau, Triệu Linh Phi tố thủ nhẹ nhàng vung lên, thu hồi ba tấm thơ bẻ. Sau đó nàng hướng phía trước bước một bước nhỏ, đi vào Triệu Nhung bên người, nhu hòa ôm lấy cánh tay của hắn, đã không còn động tác. Triệu Nhung đứng tại chỗ, biểu lộ làm bộ lạnh nhạt, lại con mắt nhìn xem nương tử nháy mắt cũng không nháy mắt, trong lòng đếm ngược nhiều lần, nhưng lại là chậm chạp không đợi được nương tử phá cảnh danh chẳng diện. Triệu Linh Phi hai tay ôm Triệu Nhung cánh tay, một đôi lại lớn lại đẹp thu mắt nhìn chăm chú lên hắn, phu quân thế nào? Chán Triệu Nhung ánh mắt hiếu kỳ. Nương tử ngươi phá cảnh đâu, ta đã chuẩn bị xong, không cần chờ ta. Cũng không biết có lý hay không giải Triệu Nhung ý tư, Triệu Linh Phi cười bên dưới, không nói gì. Triệu Nhung hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên, hắn phát hiện vừa mới còn xôn xao một mảnh bốn phía đám người, giờ phút này chính yên tĩnh vô cùng. Toàn trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Nhung đột nhiên tỉnh, quay đầu kinh hỏi, đã tốt. Hắn bên người có nữ tử tùy ý gật đầu, đồng thời mở ra trong lòng bàn tay ba tấm hoa rơi phẩm thơ bẻ. Trên giấy sớm đã không có chữ. Phá cảnh cũng dễ, thanh quân thở dài, còn không cẩn thận nhiều bước một bước nhỏ. Ai Triệu Nhung, toàn trường đám người, hôm nay lúc này, có quá rõ tiêu giao phụ nữ phụ sinh Triệu Linh Phi trong lúc vô thanh vô tức, chớp mắt tấn thăng thiên trí cảnh trung kỳ. Vây xem phủ người sống bầy giống như một cái to lớn thùng thuốc nổ, trong chốc lát bị nhen lửa, toàn trường sôi trào một mảnh. Làm nào đó nữ tử phu quân lại đang bị nói cười yến yến nàng nhẹ sắn cánh tay, Triệu Nhung biểu thị, người tê. Hắn đây là bày ra cái gì yêu nghiệt nương tử, DS, tăng thêm chương trước, hết thảy 7000 chữ. Hiến cho các huynh đệ tốt. Cảm tạ tự do cánh chim hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thiếu hoa phụ khanh hảo huynh đệ 3600 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ màu tím nhạt hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ cà chua ủ cục hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thị tôm hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ công tôn mặc chiếu hảo huynh đệ 600 tệ khen thưởng. Cảm tạ ngươi viết sách rất đẹp hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ trên đời tầng dưới chót nhất hèn mọn hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ dẫn hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Tạ ơn làm bạn kiếm nương đoàn người. Tiểu Nhung giật đầu, phanh phanh phanh, Chương 649, nương tử người này có thể chỗ. 1. Chương 649, nương tử người này có thể chỗ. 1. Chương 649, nương tử người này có thể chỗ. Kế Càn một không nhớ kỹ chính mình là thế nào rời đi nam tử tinh xá cửa ra vào, ký ức có chút mà mơ hồ. Lúc đó hắn tận mắt nhìn thấy giữa sân cái kia Ngôn Tiểu Yến Yến lại trong đôi mắt chỉ có nàng người ở rể phu quân trên người nữ tử khí cơ bộc phát, tầng tầng kéo lên, liêu liêu mấy hơi sau liền bạo phát ra thiên trí cảnh trùng kỳ tu sĩ to lớn uy áp. Kế Càn một trên khuôn mặt cũng không có chung quanh thụ chấn kinh phủ môn sinh những cái kia khoa trương biểu tình biến hóa, khuôn mặt của hắn bình tĩnh, thậm chí nhìn còn có chút chết lặng, lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia mười phần nghe phu quân lời nói một bước liền bước vào thiên trí cảnh nữ tử tuyệt sắc. Kế Càn một con ngươi có chút khuếch tán, có chút mất đi tiêu cự, nhưng mà hắn chỉ ở nguyên địa ngốc trệ một hồi, liền trong nháy mắt xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi hiện trường. Bao quát Hàn sư muội ở bên trong những tùy tùng kia phủ môn sinh cũng không dám quay đầu nhìn lại Kế Càn một, lại không dám đuổi theo hắn. Muốn đi đi nơi nào, Kế Càn một cũng không biết. Nhưng đây là hắn lúc đó duy nhất có thể nghĩ tới động tác. Nhanh lên quay người, nhanh lên, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Kế Càn một bên thai tựa hồ có cái thanh âm cuồng loạn gào thét lấy, sử dụng hắn bước đi rót chỉ tê dại chân. Quản hắn muốn đi đi nơi nào, chỉ cần là tại cái kia thu mắt nữ tử từ phu quân của nàng ruột bên trên ngắn ngủi thu hồi ánh mắt quay đầu lại lúc, hắn không xuất hiện tại nàng trong tầm mắt là được. Đây cũng là dọc theo con đường này Kế Càn một trong đầu duy nhất hiện ý nghĩ. Suy nghĩ tựa như một mảnh kinh khủng mây đen ép khắp trong lòng của hắn. Một loại gọi là khủng hoảng đồ vật, như bị đổ thủy ngân một dạng tràn vào Kế Càn một lồng ngực, để hắn cảm giác hô hấp không gì sánh được khó khăn, muốn bị bốn phía các bạn đồng môn như có như không căng tới có dấu ánh mắt đùa cợt chỗ xây thành tường cao, cho ngăn chặn kiểm chế triệt để mất dưỡng hít thở không thông bình thường, hắn vội vàng thoát đi đám người, thoát đi nhiều người con đường, thoát đi đồng môn ánh mắt. Lúc này, một đầu người đi đường thưa thất vắng vẻ trên sân đạo, Kế Càn túi đầu xuống đi lên phía trước ấy. Chỉ có một cái mộc nột ra phó an tĩnh theo đuôi sau lưng. Hắn là tới đón mây con ban, ở người phía sau thành công vượt qua kim đan kiếp xuất quan trước đó, hắn phụ trách Kế Càn một an toàn. Mặc ra phó trang hán tử ngẫu nhiên dương mắt, nhìn một chút vị thiếu gia này vẫn có chút rồn rập bóng lưng, không nói gì. Một đoạn thời khắc, Kế Càn lúc thì nhưng dừng bước, đứng tại chỗ dừng lại một hồi. Một nột gia phó cũng thích hợp dừng bước. Kế Càn lúc thì nhưng những người, thay ta lại đi cho Ngôi Ngôi Sơn bên kia mang hộ một câu. Một nột gia phó dương mắt nhìn lại, phát hiện Kế Càn một lần lúc trạng thái có chút kỳ quái. Phân phó ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh, trên mặt lại là một mảnh không bình thường ửng hồng sắc. Mặc thái nhất phụ dùng sống thanh niên chính nghiêng người nhìn chăm chú lên nam tử tinh xá phương hướng, ánh mắt đờ đẫn mở miệng, liền nói, trước đó nói vật kia có thể đưa tới, nhưng là không thể nhường cho bất luận kẻ nào biết, cũng bao quát trong nhà. Một nột gia phó gật gật đầu, khàn khàn nói, bên kia là Vĩnh Tử đang làm sự tình, thiếu gia vẫn chưa yên tâm nàng sao? Kế Càn lay động lắc đầu. Một nột gia phó quay đầu bắc vọng bắc hải, người khẩu bắc và khu tự trị Mông Cổ biển phá tới mang mùi máu tươi gió biển, có phần tán đồng gật đầu, 11 canh giờ trước vừa sinh mổ đi ra nhau thai, sinh khí khẳng định vẫn là nhất đẳng tươi mới, tại hạ có thể nhắc lại thờ một cái khác vị thuốc, thiếu gia bước vào thiên trí nên ổn. Vị này trong mắt mọi người thái nhất phủ thiên chi tiêu tử không nói gì, lúc này sắc mặt chết lặng. Gia phó mắt úi xuống còn nói, kỳ thật việc này thiếu gia không cần giấu giếm trong nhà, sử dụng ngoại vật một chuyện, trong nhà bên kia từ trước đến nay đều là không quan trọng lại lệ tán thành, thiếu gia ngươi sớm nên Kế Càn một đống nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nhắc nhở hai chữ, bế, miệng. Gia phó hán tử lập tức ý miệng, nhìn không chớp mắt. Bầu không khí lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Không bao lâu, Kế Càn nhất trọng mới quay người, người người cái này đột nhiên giống như không có lấy trước như vậy buồn nôn gió biển, hắn túi đầu nhìn xem dưới chân, mặt không thay đổi đi về phía trước, tựa hồ cùng một loại nào đó đã từng đáy lòng từ sấn thủ vững nguyên tắc đi ngược lại. Chủ tớ hai người thân ảnh cùng một chỗ biến mất tại đầu này vắng vẻ nghiêng trên đường. Cái này trong gió biển mùi máu tươi vì sao nặng như vậy? Nghe sư tỷ nói, tựa như là Đông Thành có mấy nhà đại thương hội tại gần biển bắt giết di chuyển hải thú Triệu Linh Phi động tác hiền lành ôn nhu kéo Triệu Nhung cánh tay, đem hắn đưa ra náo nhiệt tây phủ cửa. Hai người trai tài gái sắc phối hợp trên đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt. Nam tử tinh xá ngoài cửa phát sinh sự tình đã kết thúc, Triệu Linh Phi tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, lặng yên không một tiếng động ở giữa, chớp mắt phá cảnh, đồng thời cũng đưa tới chúng phụ sinh ở giữa to lớn ồn ào. Triệu Nhung hiện tại còn nhớ rõ những cái kia phụ môn sinh biểu lộ cùng phản ứng, hắn mới đầu là còn có chút không hiểu, cảm thấy những này nương tử các bạn đồng môn, thái nhất kinh một trận. Dù sao nhà hắn thanh quân về việc tu hành thiên phú ai biết ai không hiểu, có cái gì tốt ngạc nhiên, còn không có hắn bình tĩnh đâu. Ân, mặc dù Triệu Nhung nhất điểm cũng không thừa nhận hắn lúc đó cũng tê một hồi, nhưng là về sau, tại đám người nắm giữ đi lên sau, Triệu Nhung nghe được tiến đến hắn trước mặt Tiểu Thiên Nhi nhỏ giọng giải thích. Quá rõ phủ thiên tiêu phủ sinh từ hạo nhiên cảnh đột phá đến thiên trí cảnh gây nên to lớn động tĩnh, cũng không hiếm lạ, thậm chí ngay cả bên ngoài bình thường sơn dạ tu sĩ trải qua muôn vàn khó khăn, tại căn cơ bất ổn tình huống dưới tấn thân thiên trí cảnh, đều sẽ có một ít dị tượng xuất hiện. Chương 649, nương tử người này có thể chỗ. 2. Chương 649, nương tử người này có thể chỗ. 2. Nhưng là tương phản, ngươi nếu là từ hạo nhiên cảnh tấn thân thiên trí cảnh một chút động tĩnh đều không có, lại bài trừ rơi cố ý ngã cảnh cá biệt tu sĩ yên lặng về trọng thiên trí cảnh khả năng này, vậy liền vô cùng không hợp thói thường, thậm chí có thể nói là gặp quỷ. Mặc dù mọi người hình dung trong phủ một chút tu đạo hạt giống bọn họ phá cảnh, thường xuyên dùng phá cảnh như ăn cơm uống nước một dạng bình thường đơn giản để hình dung, nhưng đây chỉ là chỉ ngươi đột phá cảnh giới khó dễ trình độ, không phải để cho ngươi thật giống ăn cơm uống nước một dạng một chút động tĩnh cũng không sinh ra, không có chút gợn sóng nào phá cảnh. quả thực là trọng tân định nghĩa phá cảnh như ăn cơm uống nước một dạng bình thường đơn giản. Câu nói này đoán chừng trong phủ về sau đại đa số các thiên kiêu cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh hình dung này. Cũng bởi vậy, trước đó tại Nam Tử Tinh Xá bên ngoài, chúng phủ môn sinh đối với Triệu Linh Phi loại này an tĩnh chớp mắt phá cảnh phương thức, đúng là suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới tê cả da đầu. Nàng đây chính là lần thứ nhất tiến vào tiên trí cảnh, đối mặt một cái cảnh giới toàn mới, vậy mà có thể lập tức đem bản cảnh giới lý giải tế trí nhập vi, lại đối với phá cảnh lúc mãnh liệt linh khí khống chế trình độ đạt đến một loại nào đó tình trạng không thể tưởng tượng. Thậm chí nàng thực tế cần làm được khả năng còn không chỉ phía trên đám người này trước mắt có khả năng suy tư đến hai điểm. Khó trách vừa mới những cái kia phủ môn sinh nhìn bản công tử ánh mắt có chút phức tạp. Triệu Nhung nói thầm trong lòng một tiếng. Những người này hẳn là bỗng nhiên phản ứng lại, hắn vừa mới tại lạnh nhạt đồng ý thanh quân phá cảnh thỉnh cầu sau, dặn dò một câu kia động tĩnh điểm nhỏ lúc này, bị đưa ra tây phủ cửa, Triệu Nhung nhịn không được quay đầu, nhìn thoáng qua bên người đã thanh tao lịch sự xuống tới khôi phục lúc trước quẳng cu é thanh nhã tư thái nương tử. Hắn yên lặng gật đầu. Nương tử người này có thể chỗ. Nói toạc tính liền phá cảnh điểm ấy không nói trước. Ngươi gọi nàng phá cảnh động tĩnh điểm nhỏ, nàng thật có thể động tĩnh điểm nhỏ còn hãm không được xe, nàng một cước chân ga liền dẫm lên tiên trí cảnh trung kỳ. Khá lắm. Vừa mới những cái kia vây quanh sư tỷ sư muội, còn có việc lao tiền bối Bạch Lộc cùng những cái kia nữ quan các chấp sự, muốn nói chuyện với ngươi. Phu quân có phải hay không có chút khẩn trương? Triệu Linh Phi trêu khẽ bên thai tóc mai, quay đầu nhìn về hắn cười một tiếng. Triệu Nhung lấy lại tinh thần, cười lắc đầu, vẫn được, chủ yếu là không nghĩ tới các nàng sẽ chủ động tìm ta đáp lời, đặc biệt là vị kia càng phó phủ chủ tọa hạ Bạch Lộc. Hắn dừng một chút, lại mỉm cười bắt lấy nương tử tay, các nàng tất cả đều là lại gần chúc mừng ngươi phá cảnh. Ân, xem ra nương tử nhân duyên không sai, ta còn vẫn cho là ngươi trong phủ không thích giao tế, cùng Tiểu Thiên Nhi hai người đơn độc qua, mỗi ngày đều mấy điểm một đường sinh hoạt, không có việc gì liền im lìm tại sóng biết hiên. Xem ra là vi phu mắt vụ về, cũng là nương tử nhà ta chỉ là không thích giao tế, mà không phải bất thiện giao tế. Nương tử chỉ cần hơi hạ thấp một chút tiêu ngạo, thử hỏi ai không muốn thân cận. Triệu Nhung nói, nhẹ gật đầu. Triệu Linh Phi khẽ cắn môi dưới, mắt nhìn phu quân, ngươi liền biết sủng ta khen ta, cái này quá rõ. Bốn phủ đơn giản chính là một tòa danh lợi chẳng, hết thảy ôn nhu giao tế cũng là xây dựng ở trên cơ sở này. Ngươi có thiên phú, có danh tiếng, có đồ đần đều thấy được rộng lớn tương lai, đám người tự nhiên chạy theo như vị, chỗ nào cần thiếp thân sở trường hay không giao tế những sư tỷ sư muội kia cùng chấp sự các nữ quan đương nhiên muốn cùng ngươi thân cận đáp lời, ta chính là phu quân. Ừ, các nàng còn dám coi nhẹ hoặc là tội ngươi phải không? Nàng tiếng nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, thanh âm nhưng cũng càng nói càng thấp, lần này phái tới Bạch Lộc Việt lao tiền bối. Kỳ thật đại khái cũng là như thế, mặc dù lao tiền bối xác thực yêu thích ta, một đường dịu dắt, có quý tài thành phần, nhưng càng nhiều, hay là ta có thể cho quá rõ tiêu giao phủ mang đến vinh quang hào quang. Phu quân khẳng định là biết những này, thấy rõ, nhưng lại liền biết dỗ dành ta, coi ta là nhẹ ngóc lên cái cẩm nữ tử. Câu chuyện dừng một chút. Triệu Dung cười hỏi, đem ngươi trở thành cái gì? Triệu Linh Phi trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mới là ngốc phu quân đấy. Dưới ánh mặt trời, Triệu Dung nhìn xem ngốc nương tử cái này hờn dỗi bộ dáng, có chút thất thần. Thanh quân dung mạo đúng là đẹp mắt cực kỳ, một cái nhăn mày một nụ cười đều là phong cảnh. Cùng với nàng lúc, Triệu Nhung con mắt cơ hồ đều là nàng. À đúng rồi, tại còn không có Vương Kiến Vương lúc ấy, Tiểu Tiểu cùng Thanh quân cùng nhau ăn cơm lúc ngoại trừ, hắn là ai cũng không dám nhìn nhiều, trong mắt chỉ dám nhìn chằm chằm bát cơm. Nhưng liền xem như dạng này, Thanh quân nhưng cũng vẫn có chút không vừa lòng, dư quang lý đều ngắm lấy hắn, hận không thể học một cái đọc tâm thuật, nhìn hắn thất thần lúc trong lòng là không phải bóng dáng của nàng. Triệu Nhung bật cười. Lúc này, Triệu Linh Phi vừa ngắm hắn một chút, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi, ngươi cười cái gì? Nhớ tới một kiện chuyện vui. Cái gì chuyện vui? Ta có một cái kiếm tiên nương tử. À, cái kia xác thực rất đáng phải cao hứng, bất quá cũng không cho quá đắc y. Nàng khỏe môi con bên dưới. Tốt, hắn gật đầu. Chờ chút, ngươi lại cười cái gì? Không, lại nghĩ tới một kiện vui vẻ sự tình. Chuyện gì? À, có phải hay không nhớ tới ngươi còn có một cái hồ tiên nương tử? Chán, không phải, nàng chính là cái nhỏ ngốc cáo, ra chuyến tựa không lạc đường ta đều cảm ơn trời đất, còn hồ tiên Triệu Linh Phi. Phương xa cái nào đó váy đỏ cáo nhỏ mẹ. Cảm tạ cây hương đem hảo huynh đệ 7000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thế sự vô thường, chấp mê bất ngộ hảo huynh đệ 6666 tệ khen thưởng. Cảm tạ gia giòn phụ chủ hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ ba vị hảo huynh đệ chương 650, Triệu Đung, đọc sách hạt giống. Nhanh nhanh. 1, chương 650, Triệu Đung, đọc sách hạt giống. Nhanh nhanh. 1, chương 650, Triệu Đung, đọc sách hạt giống. Nhanh nhanh. Quá rõ bốn phủ cửa tây bên ngoài. Mặc dù ở trong lòng đủ kiểu căn dặn mình không thể đi theo Triệu Nhung cùng một chỗ hãm hại tiểu tiểu muội muội, đều đã là nàng nên vào cửa tỉ muội. Nhưng Triệu Linh Phi hay là đưa tay che hạ miệng. Thiếp thân muốn đi cùng tiểu tiểu nói. Nương tử đây là gái bẫy. Thiếp thân không có câu cá, là cá chính mình cắn câu. Trước đó sách là dù sao cũng phải trước có cái móc đi, bất kể có phải hay không là hữu ý vô ý. Đi, trước không cùng ngươi cái miệng này bẩn, ngươi mau nói, vừa mới lại con ta đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Ta chợt nhớ tới. Triệu Nhung chứng chạc đàng hoàng, ta giống như không phải ngốc phu quân. Triệu Linh Phi im lặng. Triệu Nhung quay đầu, cùng nàng đối mặt, khẽ cười nói, cho nên ngươi những sư tỷ sư muội kia tìm ta đáp lời, ta có cái gì tốt khẩn trương, về phần bầu không khí, chỉ là ta không xấu hổ, lúng túng chính là các nàng. Ngược lại là quên ngươi nhất là biết ăn nói, nàng gật đầu, nhẹ giọng bổ sung một câu, đặc biệt là tại nữ tử trước mặt. Liền ăn dấm. Đây cũng là phu quân năng lực, thiếp thân vui vẻ đâu. Đó chính là ăn dấm. Triệu Nhung gật gật đầu, nhưng ta là nho sinh, biết ăn nói ở đâu là ngươi nghĩ loại kia bảng môn tà đạo tác dụng, Thanh Quân cũng không phải chưa thấy qua ta với các ngươi quá rõ phủ vị kia đạo học đạo tiên sinh đương đường thành phân biệt. A, có đúng không? Triệu Linh Phi ăn ý làm ra lắng nghe trạng. Đương nhiên. Triệu Nhung tới hứng thú nói chuyện, mà lại lúc này mới cái nào đến đâu à, trang diện nhỏ mà thôi, ngươi quay đầu có hứng thú có thể đi hỏi một chút cái nào đó nhỏ đần cáo, ban đầu ở Trung Nam quốc đại giảng kinh, phu quân ngươi là như thế nào ngay trước toàn trường danh sĩ cùng Lạc Kinh 100000 quốc dân mặt, biện đổ đạo đạo hữu. Nói đến chỗ này, hảo hán. Không đối, năm đó Dũng. Cũng không đúng, là Triệu Nhung, hắn mắt liếc cười khanh khách đương tử, làm bộ thở dài, ai, vô cùng đơn giản liền quay vòng vo ngay lúc đó thế cục giúp Văn Nhược huynh triệt để là bản. Ân, Văn Nhược huynh kỳ thật biện luận bản lĩnh cũng không tệ, tại thư viện cũng là cường thủ, mặc dù chủ quan thua, nhưng cũng là ra một phần lực, điểm này đáng giá khẳng định, bất quá nhưng cũng để cho ta trận thứ ba áp lực hơi có chút lớn, nhưng kết quả đây, ngươi đã biết, vi phu thắng. Không chỉ có ngươi cái tiên là đạo tiên sinh đối với ta tâm phục khẩu phục, ngay cả hắn tổ tông đều xông ra cho ta cúi người chào, còn không nói hai lời, liền đưa ta đi về đồng tử khí, ai, gia đình này thật sự là quá khách khí. Triệu Nhung cảm khái một tiếng sau, tiếp tục mặt không đỏ tim không đập nắm nương tử tay ngồi ức. Hắn nói, lúc ấy mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng a, về sau, ta mang tiểu tiểu rời đi, Trung Nam quốc quân cùng văn võ quần thần dẫn đầu đưa tiễn, Lạc Kinh muôn người đều đổ xô ra đường, thập lý dương liễu đều bị gãy tận, trong tầm mắt đều là ném mạnh mà đến túi thơm hầu bao, tất cả đều là đến từ nhiệt tình không bị cản trở. Không bị cản trở nhiệt tình không bị cản trở cái gì, cẩn thận dự thính nữ tử nghi vấn. Nhiệt tình không bị cản trở. Quốc dân. Triệu Nhung đem cô nương nuốt trở vào, chứng chặt đàng hoàng gật đầu, lý giải một chút. Đây là Lạc Kinh chỗ ấy tập tục, nam tử cũng mang châm hoa đeo túi thơm, tiểu quốc quả dân ân cuộc sống giàu có, nam nữ đều là thích trưng diện, rất bình thường. Ta và ngươi nói, Lâm Văn Nhược tiểu tử kia càng là khoa trường, nương tử ngươi là chưa thấy qua, tiểu tử kia phục sức cách ăn mặc so nữ nhân còn coi trọng, đi ra ngoài trên mặt còn thoa phấn, một đôi tay đều là hương, đoán chừng là dùng qua nước hoa Triệu Linh Phi. Nam tử thoa phấn. Liền cùng ngươi vị kia ngọc thụ huynh một dạng, nàng hơi kinh nghi mà hỏi. Đúng, cũng không biết đây có phải hay không là bọn hắn những này hào phiệt bọn công tử trung đam mê người nào đó, khẳng định gật gật đầu, đối mặt nương tử rõ ràng có chút không giống ánh mắt, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng mặc niệm một câu vì tiểu đệ vợ chồng hòa thuận Văn Nhược huynh ủy khuất một chút. Thế nhưng là làm sao ngươi biết tay của hắn là hương? Thanh Quân bắt lấy điểm mù. Triệu Nhung tạm sát một chút, lập tức nói vừa gặp mặt lúc cùng hắn cầm một lần tay, chỉ một lần, liền khắc sâu ấn tượng. Triệu Linh Phi cẩn thận tiêu hóa bên dưới, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần phu quân. Thế nào? Vi phu trên mặt có cái gì? Phu quân nàng hô một tiếng. Ân. Triệu Nhung nghi hoặc. Đáp ứng tiếp thân, về sau thiếu cùng Lâm Văn Nhược, Phạm Ngọc Thụ bọn hắn cùng nhau chơi đùa, nữ tử lo lắng bắt lấy tay của hắn. Triệu Nhung. Thấy hai người ở giữa bầu không khí giống như cổ quái, Triệu Linh Phi chủ động rời đi chỗ khác chủ đề, cười ngọt ngào một chút, có chút nghiêng đầu nhìn hắn, cái kia sau đó thì sao? Triệu Linh Phi cũng không hoàn toàn là vì phụ họa các nam nhân đều ưa thích tại trước mặt nữ nhân từ rượu chuyện cũ bản năng, từ nhỏ đến lớn, nàng đúng là ưa thích nghe trúc mã kể chuyện xưa. Mặc kệ là hắn trên sách xem ra cố sự, vẫn là hắn trải qua cố sự, Triệu Linh Phi đều muốn biết. Chương 650, Triệu Nhung, đọc sách hạt giống. Nhanh nhanh. 2, chương 650, Triệu Nhung, đọc sách hạt giống. Nhanh nhanh. 2, a sao thế nào hả? Về sau bởi vì Lạc Kinh quốc dân quá nhiệt tình, ta cùng tiểu tiểu còn có tam biến huynh thật vất vả mới thoát thân khởi hành. Bây giờ trở về muốn, ngày đó a, trên đường đi thật sự là ném quả doanh xe, vi phu chỗ đến, dân chúng tận tụy vui vẻ đưa tiễn, thật có thể nói là chiếm hết người cùng, loại kia sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh giới, còn tại trước mắt. Triệu Nhung mị mắt thấy đường phía trước, nhẹ giọng, có đôi khi ta thường xuyên hồi tưởng, nếu là lúc đó ta tiếp nhận Văn Nhược huynh ám chỉ, ở lại nơi đó sẽ như thế nào, phu quân nếu là lưu lại nhất định có thể trở thành Trung Nam quốc quốc sư, thưởng hết vinh hoa phú quý, còn có thể cùng Lâm Văn Nhược dắt tay, cùng một chỗ thực hiện giúp đỡ xã tắc thở nhỏ khát vọng. Triệu Linh Phi nói tiếp, cũng nhẹ giọng hỏi, vậy vì sao phu quân không lưu lại đâu? Lúc đó phu quân cùng ta hay là lẫn nhau hiểu lầm, ngươi cũng không biết ta chân thực thái độ, cho nên vì sao không cùng tiểu tiểu cùng một chỗ lưu tại Trung Nam quốc đâu? Triệu Nhung quay đầu chợt hỏi, ta và ngươi nói qua Lâm Văn Nhược cùng hắn thanh mai trúc mã Lam Ngọc Thanh sự tình. Nói qua cho nên nàng mới không thích phu quân hảo hữu này. Đêm hôm đó ta đi theo Văn Nhược cùng đi gặp mảnh kia hoa quế rừng gặp Lam Ngọc Thanh, ta an tĩnh tại ngoài rừng chờ lấy, chờ đến cực kỳ lâu, ta nhìn thấy Văn Nhược một người mất hồn chật vật đi ra, thế là ta đã biết, ta cùng hắn cuối cùng không phải một loại người. Cho nên ta đi. Triệu Nhung dùng giọng buông lòng nói. Nhưng là Triệu Linh Phi lại yên tĩnh trở lại. Triệu Nhung không có đi xem nàng, khép mắt nhìn chung quanh phong cảnh. Trước đó Thanh Quân phá cảnh phong ba lắng lại sau khi xuống tới, Triệu Nhung nguyên bản chuẩn bị một mình rời đi, lại bị Thanh Quân bắt lấy, nói là muốn đưa hắn xuất phủ. Thế là Thanh Quân đem Tiểu Thiên Nhi giam tại sóng biết hiền, để mà ứng phó những cái kia thỉnh thoảng thông cửa chúc mừng các sư tỷ sư muội, mặt khác xử lý xuống đến tiếp sau công việc. Mà nàng thì bồi tiếp Triệu Nhung, một đường ép đường cái tâm sự, đi tới nơi này. Hai người đã bất chi bất giác, rời đi quá rõ phủ cửa tây rất xa. Triệu Nhung quay đầu lại, đánh vỡ trầm mặc. Đúng rồi, nương tử liền không hiếu kỳ trước đó tại Nam Tử Tinh Xá cửa ra bảo, vị kia Việt lao tiền bối Bạch Lộc nói với ta thứ gì? Lúc đó ngươi bị những sư tỷ kia vây quanh, hẳn không có nghe được hai chúng ta nói chuyện đi, hắn cười hỏi miệng. Triệu Linh Phi ngẩng đầu nhìn mỉm cười phu quân, ân, quả thật có chút hiếu kỳ. Việt lao tiền bối bế quan không tiện đi ra, nắm Bạch Lộc cách điện tiện thể nhắn. Nó cùng phu quân nói cái gì? Triệu Nhung cười cười. nó hỏi ta có phải hay không Triệu Linh Phi người ở rể. Ta nói, Triệu Linh Phi là của ta nương tử. Nó hỏi ta tại Lâm Lộc Thư viện sư thừa vị tiên sinh kia. Ta nói, họ không giả trẻ đạt giả vi tiên, trước nghe đạo người đều là ta tiên sinh. Nó hỏi ta trước mắt tu vi là cảnh giới gì. Ta nói so với lên trời cảnh mạnh một chút xíu, so tiêu giao cảnh kém một chút. Nó hỏi ta những cái kia nhập phẩm thơ có phải hay không đều là do ta viết, hỏi ta có phải hay không chỉ làm cho nữ nhân viết thơ tình. Ta nói ta quyết không cho nam nhân viết thơ tình, liền xem như một mực dịu dắt nương tử tiền bối cũng không thể ngoại lệ. Nó nói ngươi mẹ nó cho lão tử nói tiếng người. Ta nói ta cùng một con hiệu nói cái gì tiếng người Triệu Linh Phi. Phu quân, ngươi cái này. Ngươi cái này, nàng nhìn xem chứng trạc đàng hoàng hồi ức Triệu Lung, thật sự là buồn cười. Ngươi đây là muốn gấp chết Việt tiền bối à, hắn muốn là cái tính tình bên trong người, ngươi lại như thế của hắn. A, xác thực đã nhìn ra. Triệu Lung gật gật đầu, cái kia bạch lộc lúc đó tựa như là muốn một đầu sáng tạo chết ta, bất quá khi đó nương tử ngươi vừa vặn ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua, nó liền lại thành thật, chỉ là trợn tròn mắt vòng quanh ta vòng vo tầm vài vòng, sau đó an tĩnh một hồi, nó lại hỏi ta một vấn đề cuối cùng. Vấn đề gì? Triệu Linh Phi nhịn không được hỏi. Nó hỏi ta, có phải là thật hay không giống nương tử trong miệng ngươi nói lợi hại như vậy, là thư viện đọc sách hẳn giống, nó còn nói nếu như là lời nói, vậy liền còn qua loa có thể xứng đáng với ngươi. Triệu Linh Phi nhíu mày muốn nói, bất quá nhìn một chút phu quân như thường biểu lộ, lại kiềm chế xuống dưới, chỉ là hỏi, cái kia phu quân là như thế nào trả lời? Kỳ thật ngươi, ngươi liền nên giống trước đó hắn hỏi mấy cái vô lễ vấn đề như thế, mặc lý hắn mới tốt. Triệu Dung lần này lại là khe khẽ lắc đầu, lão tiền bối vấn đề này ngược lại là hỏi thỏa đáng, ta liền chính diện trả lời hắn. Triệu Linh Phi sững sờ, ngươi trả lời như thế nào? Cái nào đó tại hôm nay trước đó chưa bao giờ nghĩ tới tranh cái gì đọc sách hạt giống nam tử ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta nói nhanh nhanh. Triệu Linh Phi, cảm tạ kiếm lương hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thế gian tầng dưới chót nhất hèn mọn hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ vui sướng 86 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chuyên quyền lộng quyền tào sảng hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ chư quân ta thích mại tử hảo huynh đệ 2400 tệ khen thưởng. Cảm tạ dạ minh hạo hảo huynh đệ 2000 tệ khen thưởng. Cảm tạ lương nguyệt tam thập hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ quỷ huynh hảo huynh đệ 1000 tệ khen thưởng. Chương 651, đầu bạc bất tương ly, 1, chương 651, đầu bạc bất tương ly, 1, chương 651, đầu bạc bất tương ly phu quân, ta vừa mới tại cửa ra vào nói lời ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Triệu Linh Phi có chút nóng nảy bắt lấy Triệu Nhung tay áo. Dù sao ta nói chính là lời trong lòng, bọn hắn tin hay không không quan hệ, ngươi không cần đi hướng bọn hắn chứng minh cái gì, ngươi đừng có gánh vác. Triệu Nhung lắc đầu đánh gãy, đây không phải gánh vác, đây là nghĩa vụ. Thanh quân ngươi biết không, ta rất thích ngươi lúc đó ngẩng lên cái cảm tự tin bộ dáng, có chút tiểu khả ái. Ta cũng không có cảm thấy ngươi đem ta đỡ quá cao, trước đó tại tinh xá cửa ra vào, ngươi trước mặt mọi người kiêu ngạo đem ta giới thiệu cho ngươi sư trưởng đồng môn, phu quân ta nhưng thật ra là rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại nương tử nhà mình đã đem có thể làm đều làm được, ta cái này làm phu quân, cũng hầu như đến nô bà lực, đi làm chút gì, để cho ngươi về sau tại bọn tỷ bội trước mặt nói chuyện có thể càng kiên cường hơn điểm. Triệu Linh Phi sững sờ nhìn xem hắn. Triệu Nhung nhìn hai bên một chút, mang theo nàng cùng một chỗ chậm dần hạ bước chân. Triệu Linh Phi bỗng nhiên nhỏ giọng nỉ non, ta không muốn ta nói chuyện có khí phách điểm. Triệu Nhung thuận miệng hỏi một câu, vậy ngươi muốn cái gì? Triệu Linh Phi hơi ửng đỏ hạ mặt, ngẩng đầu ngắm hắn một chút, lại cúi đầu không nói lời nào. Triệu Nhung dừng bước, tay từ nương tử trong ngực rút ra, hắn để lại vai thơm của nàng, cũng để xuống cước bộ của nàng. Đi, ngươi đừng lại đưa, nói là đưa ta ra tây phủ cửa, kết quả đều đưa ra xa như vậy đường, lại hướng phía trước liền muốn đến thư viện. Nô nương tử, ngươi có phải hay không muốn đi phu quân chỗ nào lại có bữa cơm? Triệu Nhung có chút bất đắc dĩ, trêu chọc một câu. Ai có thể nghĩ Triệu Linh Phi thật đúng là nhẹ gật đầu. A, lại muốn con Tiểu Thiên Nhi đi ăn vụng đúng không? Triệu Nhung cười cười, đột nhiên híp mắt tiến đến Triệu Linh Phi bên hai, nhỏ giọng cảnh cáo, ngươi cũng đừng cơm không có ăn vụng thành, liền bị ta cho ăn. Triệu Linh Phi gương mặt vừa đỏ chút, dường như nhớ tới nào đó một lần tại Đông Ly Tiểu Trúc giữa ban ngày bị ăn làm bôi chỉ toàn sự tình. Nữ tử có chút ít cả lăng, ăn. Ăn cái gì a? Ngươi đang nói gì đấy? Triệu Nhung bật cười, không có tiếp tục cùng nàng bán ốc. Hắn buông tay ra, quay người hướng trước mặt thư viện phương hướng đi đến, hướng sau lưng Triệu Linh Phi phất phất tay. Đi, liền đưa đến cái này, phu quân ta về trước thư viện, còn có không ít sự tình chờ lấy ta đây. Triệu Nhung không quay đầu lại, nhanh chân đi lên phía trước. Triệu Linh Phi ngẩng đầu, cắn môi, kinh ngạc chân chính nhìn xem bóng lưng của hắn, trên gò má nàng còn có chút chân trời dáng chiều giống như đỏ ửng. Vốn định an tĩnh đưa mắt nhìn, thế nhưng là khi người nào đó thân ảnh từ từ đi xa muốn biến mất lúc, nữ tử trong lòng đống nhiên không có từ trước đến nay có chút sợ sệt. Chờ chút, còn có một việc. Triệu Nhung nghe thấy sau lưng nương tử gấp hô, hiếu kỳ quay đầu, chỉ gặp Triệu Linh Phi dường như nhớ ra cái gì đó, chính nắm màu vàng xanh váy, phấn đấu quên mình hướng hắn chạy tới, đến chỗ gần cũng không có chút nào phanh lại mục đích. Triệu Nhung nhịn không được trong miệng lẩm bẩm một câu, thật sự là quá dính người, kết quả còn không có đậu đen rau muống xong, cái này một bộ vừa muốn biệt lim màu vàng xanh bóng hình xinh đẹp liền lại xông tới trước mắt. Hắn đành phải mở rộng vòng tay, bên dưới sát na lại là ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng. Trong mũi tất cả đều là nàng loại hương hoa vị mùi thơm cơ thể. Tốt nương tử, thì thế nào? Triệu Nhung ngữ khí bất đắc dĩ. Tại hắn trong lồng ngực, Triệu Linh Phi chợt cảm thấy an tâm, nàng không kịp chờ đợi nhón chân lên, tiến đến Triệu Nhung bên hai, nhỏ giọng nhu ngữ, ta chợt nhớ tới có kiện sự tình nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách đấy, thử, kém chút liền để ngươi chạy. Triệu Nhung, chán, đến cùng là chuyện gì, nương tử nghiêm túc như vậy, hắn có chút chột dạ. Ân, mặc dù không biết nương tử nhà mình có thể coi là cái nào bức trướng, nhưng Triệu Nhung chính là theo bản năng có một chút xíu chột dạ. Ân, đây coi là không tính là cha nam ứng kích triệu chứng. Lúc này, Triệu Nhung lỗ thai rõ ràng cảm thấy nương tử ướt át mềm mại cánh môi. Vừa mới ngươi tại Thanh Liên Hiên làm thơ lúc nói, ngươi trước kia nhìn qua rất nhiều xấu xa đồ vật. Triệu Nhung mở to mắt, không phải, nương tử, ta không phải đã thẳng thắn sẽ khoan hồng sao, cũng đã nói về sau ta biết, không phải cái này, ngươi hãy nghe ta nói hết. Triệu Linh Phi đánh gây hắn lời nói, cắn cắn hắn vành hai, về sau ngươi còn nói tại Độc Cũ Thành trùng phùng ta đằng sau, cũng chỉ đơn độc đối với một mình ta nghĩ ngây thơ đối với, không sai. Triệu Nhung Vi cứ thế gật đầu. Hắn cảm giác lỗ thai ngứa một chút, chán, nhà mình cái này nương tử giống như càng ngày càng nghịch ngợm. Nhưng mà không đợi trong lòng của hắn nói thầm xong, Triệu Linh Phi câu nói tiếp theo thiếu chút nữa để hắn nhiệt huyết tuôn ra đầu. Ta mới không cần đấy, ôm phu quân nữ tử có chút híp mắt, ta không muốn ngươi đối với ta nghĩ ngây thơ, ta muốn ngươi đối với ta nghĩ có ta, phu quân về sau nếu là không nín được trong đầu muốn những cái kia chuyện xấu xa, ngươi chỉ có thể muốn ta, không thể suy nghĩ bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao nữ nhân, ngươi đã nghe chưa, phu quân? Triệu Dung, nguyên lai, Thanh Quân là nghĩ như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy sọ não có chút nóng một chút, cái mũi cũng là, đưa thay sờ sờ cái mũi, nô may mắn không có chảy máu mũi, không phải vậy liền xấu lớn. Phu quân có nghe hay không? Triệu Linh Phi uy hiếp. Triệu Dung lập tức lấy lại tinh thần, nuốt một chút nước bọt. Nghe được hắn thành thành thật thật gật đầu. Chương 651, đầu bạc bất tương ly 2, chương 651, đầu bạc bất tương ly 2. Triệu Linh Phi con mắt hiếp thành vành trăng huyết, nàng chức cầm thon đặt tại trên vai của hắn, thần sắc trong hài lòng còn có một chút nữ nhi ra thẹn thùng nhỏ, mềm nhu trả lời âm thanh, tốt. Vậy còn có một chuyện, còn có chuyện gì? Triệu Nhung có chút sợ nhỏ, nhìn chung quanh một chút bốn phía, nương tử, nếu không vẫn là thôi đi, trên đường nhiều người phức tạp, có chuyện gì chúng ta hay là lần sau trong âm thầm lại đến đi, khu cụ phu quân nhất định phụng bồi tới cùng. Hắn là thật sợ ánh sáng trời hóa nhật phía dưới, Thanh Quân lại làm ra một chút so vừa mới câu nói kia đối với nàng nghĩ có tà lời nói to gan hơn sự tình đến, kích thích là kích thích, nhưng là cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Triệu Linh Phi thân thể mềm mại ngửa ra sau, nhìn một chút hắn, à, vậy cái này khối mặc ngọc trước hết không trả lại cho ngươi. Triệu Nhung cài eo ưỡn một cái, ôm nàng eo, nghiêm túc nói, đừng, là chuyện này lời nói, có thể có. Ta hiện tại liền chuẩn bị tốt. Triệu Linh Phi ngón út treo chọc xuống bên thai tóc đen, thu mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, phu quân vừa mới tưởng rằng sự tình gì đâu. Triệu Nhung hậu ra mặt lo lắng nói, ta coi là nương tử cũng muốn đối với ta nghĩ có tả. Triệu Linh Phi khẽ gắt một ngụm. Phi, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng người khác cũng giống như ngươi một dạng nhà, ta giữa ban ngày mới sẽ không muốn cái này đấy, nương tử kia ban đêm nghĩ tới cùng phu quân cụ cụ. Triệu Linh Phi, ngươi đến cùng muốn hay không đổi ngọc, nàng phấn lấy vỏ má. Muốn. Triệu Nhung lại thành thật. Triệu Linh Phi hít mắt, cuối cùng khảo sát bên dưới phu quân, cái mũi hừ nhẹ một tiếng, từ rộng thùng thình màu vàng xanh trong tay áo vươn một cái tố thủ, mở ra trong lòng bàn tay. Có một viên đã nhiễm nàng không ít rõ ràng mồ hôi đen kịt ngọc bài nằm tại bàn tay nàng tâm. Ngọc bài hình vuông, chính diện có khắc nửa cái thiên mệnh huyền điệu đồ án, mặt sau có khắc mỹ ngọc suýt la anh năm chữ. Triệu Nhung con mắt không chớp nhìn chằm chằm nó, viên này mong nhớ ngày đêm mặc ngọc. Tay của hắn cũng không có nhàn rỗi, yên lặng từ trong tay áo lấy ra một viên quen thuộc ngọc bài màu trắng. Cùng mặc ngọc đồng dạng quy cách hình vuông, chính diện nửa cái thiên mệnh huyền điệu, mặt sau thì là câu kia tập trung thơ trên nửa câu dùng cái gì gửi tư tình tình. Tại mẫu thân trong miệng Triệu Nhung cái kia xa xôi cố hương, có dạng này một cái lãng mạn truyền thống. Nam nữ đính hôn thời điểm, trao đổi ngọc bội, thay thế đối phương nuôi ngọc, đêm tân hôn, ngọc quy nguyên chủ, tình định cả đời. Triệu Linh Phi ánh mắt cũng bị Triệu Nhung trong tay bạch ngọc bắt lấy. Hai người ngẩng đầu, liếc nhau một cái. Giữa bọn họ bầu không khí yên tĩnh lại. Triệu Nhung cùng Triệu Linh Phi 14 tuổi đính hôn, riêng phần mình thay đối phương ôn dưỡng một nửa ngọc bài. 17 tuổi sơ đêm tân hôn, đổi ngọc chi mượn, bởi vì bạch ngọc thiếu thốn, hiểu lầm mọc thành bụi, Triệu Linh Phi ném bên dưới mặc ngọc, tan rã trong không vui. Về sau Triệu Nhung tìm tới bạch ngọc, mang theo một đôi ngọc bài đồng loạt lên phía bắc. Nhưng tại Độc Cũ Thành Bắc bờ biển gặp lại thời điểm, lại bị ngạo kiều nương tử nhiều lấy đi mặc ngọc. Sau đó liền một đường đến nay, hai viên ngọc bài rốt cục lần nữa bị hai người phân biệt lấy ra, có đôi có cặp. Tại Triệu Nhung vô số lần trong tương tượng, nên ý nghĩa trọng đại oanh oanh liệt liệt lãng mạn tiến hành đổi ngọc nghi thức, thật tiến đến lúc, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, toàn bộ quá trình bình bình đạm đạm. Triệu Nhung cúi đầu, tỉ mỉ đem trắng đoán ngọc bài thắt ở Triệu Linh Phi tinh tế bên hông. Triệu Linh Phi cũng yên lặng buông xuống vầng trán, vạn phần chuyên chú đem đen kịt ngọc bài thắt ở phu quân trên lưng. Đổi ngọc hoàn tất, hai người ăn ý ngẩng đầu, bốn mắt mà chống đỡ. Không ai mở miệng trước, bầu không khí an tĩnh một lát. Trung quanh đi ngang qua những người đi đường cũng không biết xuất thần bọn hắn đang làm gì. Nhưng là hai người lại biết, đoạn đường này đi tới không dễ, hai viên ngọc bài gặp nhau gian khổ. Triệu Nhung bỗng nhiên giang hai cánh tay, cười nhìn nàng. Triệu Linh Phi cũng giang hai tay, thân thể nghiêng về phía trước tiến trong lực hắn. Hai người ôm nhau, lại yên tĩnh một hồi. Ta có phải hay không muốn nói chút gì? Triệu Nhung cười đánh vỡ trầm mặc. Trên bả vai hắn, Triệu Linh Phi dùng một cây ngón trỏ bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt, nhẹ nhàng lớn tiếng, "Ân." Triệu Nhung nhìn hai bên một chút, nhìn một chút trên dưới, nhìn chung quanh thiên địa. Hôm nay, bốn phía không có ngừng chân chứng kiến thân bằng, chung quanh trong rừng không có lãng mạn sán lạn bụi hoa, trên trời không có tiên diễm mỹ lệ hào quang, ngay cả vây xem bạch vân đều không có một đóa, trời xanh bình tĩnh. Hết thảy đều bình thản đến làm cho người đầy bại. Nhưng là, trong lực của hắn có nàng. Đã đủ. Triệu Linh Phi, ngươi biết không, chúng ta đời này, gặp nhau dùng một hơi, mà quen biết dùng 17 năm 6 tháng số 010 một ngày. Gặp nhau, quen biết. Triệu Linh Phi tổng hoài nghi phu quân chuyên gia chém gió. Đúng vậy, ta xem qua mỗi một cái tình yêu trong chuyện xưa, nam nữ nhân vật chính đều nhất định muốn kinh lịch gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, cùng nhau cách nằm cái quá trình. Triệu Nhung chứng chặt đàng hoàng. Cái cuối cùng là cùng nhau cách. Triệu Linh Phi hiếu kỳ. Đúng vậy. Vậy ngươi nói một chút chúng ta bây giờ ở vào giai đoạn nào, nàng hỏi. Vừa qua khỏi hiểu nhau, còn chưa tới cùng nhau cách. Triệu Nhung gật đầu. Đó chính là yêu nhau, vậy ngươi hãy nói một chút chúng ta cách kế tiếp giai đoạn còn bao lâu. Tại U Sơn Hạ Tương gặp đến nay hiểu nhau 106 trời cả ngày lẫn đêm. Triệu Nhung vẫn luôn chuẩn bị xong đáp án. Một đời một thế hắn nói. Quyền này xong tờ S, các minh đệ tốt, xong đời, Tiểu Nhung mấy ngày nay muốn giao luận văn sơ thảo, còn một chữ không nhúc nhích Tiểu Nhung uy. Cảm tạ chuyện cũ không theo gió hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20170725190920307 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Chương 652, trước cho ngươi điểm ngon ngọt đếm thử chương 652, trước cho ngươi điểm ngon ngọt đếm thử chương 652, trước cho ngươi điểm ngon ngọt đếm thử là đêm. Trăng lạnh như nước. Lâm Lộc thư viện bên ngoài trên tiểu trấn. Một gian treo biển thiên nhai trong khách sạn, có một tòa trước đây không lâu dài thuê sân nhỏ. Sân nhỏ nhỏ mà tinh xảo, có nhã xá ba gian. Ở giữa nhà chính cửa tại cửa sổ gấp che đậy, ba gian phòng ở đều một mảnh đen kịt. Giống như kiếm thanh trúc, đủ loại đình viện. Ngẫu nhiên một trận gió đêm đột nhiên nổi lên, lay động đầy viện thanh trúc. Chạy băng khí, trúc động, diệp động. Đầy viện lá trúc chỉ có thể phát ra chút toa toa tiếng ba ủy khuất kháng nghị, lại không làm nên chuyện gì, vẫn là bị đêm thu gió đột ngột ép cong đầu cảnh. Lại là chạy băng khí, trúc động, diệp động. Toa toa toa. Từ từ. Chít chít cùng lúc đó, trong viện ở giữa cái kia một tòa trong phòng có một chút rất nhỏ dị thanh truyền ra, nhưng là đại đa số thời điểm trong viện đều là toa toa diệp tiếng vang. Cuối cùng tiếng vang tại một đạo trùng điệp im lìm ngô âm thanh bên trong kết thúc. Đầy viện thanh trúc lại khôi phục yên tĩnh. Lá trúc phồn thịnh cảnh trúc trong gió đình chỉ đong đưa khôi phục trực tiếp. Đêm, lặng yên không một tiếng động. Trong phòng có một cái nằm nằm nam tử đống nhiên sốc lên đệm chăn, thẳng lên nửa người trên. Trong hắc ám, một đôi tinh mâu sáng sáng. Hắn quay đầu mắt nhìn bàn đọc sách, dường như do dự có phải hay không muốn xuống giường đọc sách. Sau đó nam tử thân ảnh đen kịt dừng lại một lát, lại lần nữa nằm xuống. Cuối cùng coi như thôi, tùy y đóng trở về chăn mền. Lúc này, nam tử bên người ấm áp trong đệm chăn, lại nô ra một đoạn nhỏ trắng non cánh tay, cho hắn một lần nữa dắt Lý Hảo góc chăn, để nam tử đóng ấm áp chút. Nguyên lai trên giường có hai người, trên đang đệm chăn bên trong. Không khí an tĩnh một lát. Trong đệm chăn có tay trắng mảnh khảnh thiếu nữ chống lên thân thể, lấy ra trên tủ đầu giường một chén dùng để trước khi ngủ xúc miệng trà xanh, nhấp mấy ngụm, có chút khát. Lúc này, mới tách ra một hồi, tại sao lại chạy tới, thanh quân đâu? Là Triệu Nhung bất đắc dĩ ngữ khí. Nói xong, hắn còn rất dài thở ra một hơi, trở về chỗ một ít dư vị. Nhung Nhi ca, thương. Thư phục chút ít sao, uống xong trà sau, thở phì phò lấy hơi cặp mắt đào hoa thiếu nữ cuống họng nhu nhu hỏi, không có trả lời ngay hắn vấn đề. Ngươi đi ngủ chân đừng ép ta trên bụng, ta liền thoải mái nhất. Phi, khẩu thị tâm phi. Tiểu Thiên nhìn người máu. Nàng cũng không nhàn rỗi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khẽ đảo, từ nằm nghiêng ôm Triệu Nhung cánh tay, cải thành cả người đặt ở trên ngực của hắn. Mới làm vợ người thiếu nữ đắc ý nằm ngoài người yêu trên thân. Nàng đắc ý đem đầu chôn ở bộ ngực hắn, thuận tiện còn cần bộ ngực hắn quần áo xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Vừa mới xem như mệt mỏi nàng, cái này đoan ra cái gì đều không làm, tất cả đều là nàng đang chơi bừa, nô cũng không hoàn toàn đúng, tay hắn ép ngược lại là rất nhuần nhuyễn tuân thủ. Tiểu Thiên Nhi cổ vũ sĩ khí, cho ăn, người ôm bên dưới ta nàng cái chán đỉnh đỉnh hắn lồng ngực. Cũng không phải tiểu hài tử ôm cái gì ôm, người ôm không ôm. Nghe được bên tai truyền đến chi chi mại răng âm thanh, chỉ muốn nằm ngửa khi một hồi hiền giả Triệu Nhung yên lặng đưa tay, thành thành thật thật đem nhà mình nhị nương tự ôm. Hừ hừ, lúc này mới không sai biệt lắm trong ngực thiếu nữ như bé heo lại ủi ủi hắn. Biết rõ ta ngày mai sẽ phải khảo thí, các ngươi trả lại giày vỏ ta. Ai? Triệu Nhung u buồn thở dài. Hắn trở lại Lâm Lộc thư viện mới một ngày thời gian. Trong ngày này, Triệu Nhung đội vàng cho từng đám tới chơi quan tâm hắn đồng môn cùng bằng hữu giản lược giải thích xuống núi phát xuống sinh sự tình. Hắn tận lực hướng nhẹ nói, mặt khác một ít chuyện cũng là ưng giấu giếm liền giấu giếm. May mắn thư viện đối với lần này học sinh ngộ hại sự kiện xử lý cũng không có bao nhiêu tên lên giường, trước mắt chỉ giới hạn ở thư viện một bộ phận trung cao tầng nội bộ biết, cho nên Triệu Nhung cũng không cần hướng đám người giải thích quá nhiều. Dù sao lần này hát thủ phía sau màn còn không có tìm tới cũng đem ra công lý. Học sinh dưới ban ngày ban mặt bị một vị kim đan cảnh nho tu ám sát sự tình, như thế nào quá sớm tuyên dương ra ngoài, có chút có hại thư viện mặt mũi. Nhưng là thư viện giữ gìn quyền uy quyết tâm vẫn phải có, Triệu Nhung nhìn ở trong mắt, ngược lại là có chút tấm lòng, hắn trở về một ngày này, đã có không ít thư viện tiên sinh đến xem qua hắn, quen thuộc xa lạ đều có, tỉ như giả tế tiểu, mạnh chính quân bọn hắn, nghe nói tư mã độc nhất cùng yến tiên sinh còn ở bên ngoài điều tra việc này, tạm thời không có trở về. Gia tế tiểu đại biểu thư viện phó sơn trưởng bên kia đến trấn an hắn, hỏi hắn trước mắt có cái gì trên sinh hoạt khó xử muốn thư viện giải quyết loại hình. Triệu Nhung trước mắt cũng không muốn cho thư viện gia tăng chuyện phiền toái vụ, chỉ là khách khí vài câu, liền đem các sư trưởng đưa tiễn. Về phần Phạm Ngọc Thụ, Cố Ước Võ còn có chính nghĩa đường học sinh những đồng môn này các hảo hữu, tại nhìn thấy trở về Triệu Nhung nhảy nhót tương mừng, thế là liên tục quan tâm vài câu sau, gặp hắn hay là mỉm cười gật đầu, liền phần lớn yên tâm đi. Triệu Nhung bận đến trạm vạng tối đem đám người toàn bộ đưa tiễn sau, lại xử lý chút bị gác lại thư viện việc vặt vãnh, liền đi học quán hậu cần cơ cấu nơi đó nhận chút phụ cấp học sinh định kỳ tiền tháng, sau đó tại về Đông Ly tiểu trúc trên đường, thật vừa đúng lúc đụng phải Ngư Hoài Cẩn, đúng lúc là tới tìm hắn. Vị này sụ mặt cứng nhắc thiếu nữ thông chi bên dưới Triệu Nhung Nguyệt bên trong đại khảo công việc. Trừ bỏ đã kết thúc phong ba không nhỏ lễ thi văn nghệ hạch, giữa tháng đại khảo còn thừa lại 6 môn. Theo thứ tự là thi phú, kinh nghĩa, đánh cờ vây, hoa nghệ, thư pháp, cùng để Triệu Nhung mí mắt giật một cái nhạc nghệ. Còn lại lục nghệ sẽ ở sau này trong vòng vài ngày, theo thứ tự tiến hành khảo hạch, thời gian hơi gấp, ao mực đám học sinh cần đúng hạn tham gia. Ngư Hoài Cẩn nói cho Triệu Nhung lục nghệ sau đó khảo hạch thời gian cùng địa điểm an bài, còn có một số hạng mục công việc khác. Nàng là một đường học trưởng, những chuyện này cần nàng từng cái truyền đạt đến học sinh chỗ ấy. Bất quá làm cho Triệu Nhung có chút kỳ quái là, vị này Ngư học trưởng toàn bộ hành trình không hỏi đến hắn dưới chân núi Đại Ly phát sinh sự tình, có chút khác thường, không giống nàng quản sự bà tính tình. Triệu Nhung chỉ có thể suy đoán, Ngư Hoài Cẩn cũng đã từ một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh nơi đó biết được muốn biết sự tình, nghĩ đến một vị nào đó nữ tử ngực lớn tiên sinh, lúc đó Triệu Nhung tiểu hữu điểm tâm hư, không có đi nhìn Ngư Hoài Cẩn con mắt, mà cái sau trước khi rời đi, mắt nhìn hắn, đống nhiên quên bảo gần đây khảo thí bận rộn, hắn trước đừng đi quấy rầy Chu tiên sinh, định kỳ đi uống chính quan giếng nước trà sự tình tạm thời thả một chút. Triệu Nhung đương nhiên là cái gì, lập tức gật đầu, sau đó hắn nhìn Ngư Hoài Cẩn rời đi bóng lưng gầy yếu, có chút đau đầu. Chu Vũ Dung vị này thân mật đệ tử, đoán chừng cũng là nhìn ra một chút gì. Ban đêm Triệu Nhung xử lý xong những sự tình này sự vụ, rốt cục rảnh rỗi có thể thở phào, chỉ là đáng tiếc khí vẫn chưa hoàn toàn đưa ra miệng, liền lại được biết Tiểu Thiên Nhi từ quá do phụ chạy tới. Sau đó hắn liền bị nha đầu này cho kéo ra khỏi thư viện, tại nhà này đảo nguyên khách sạn dài thuê giản đơn độc sân nhỏ. Tiểu Thiên Nhi nói là cái gì tiểu thư gọi nàng tới, nhưng là Triệu Nhung tổng hoài nghi là bởi vì hôm qua Thành Quân đơn độc đưa hắn hồi thư viện, đem nàng giam ở Thanh Liên Hiên, tiểu nha đầu trong lòng không công bằng. Làm sao cảm giác Thiên Nhi cùng Thành Quân càng lúc càng giống con nào đó tiểu hồ yêu. Nương tử quá dính, Triệu Nhung thở dài. Hắn thật chỉ muốn học tập. Gặp Triệu Nhung thở dài qua đi, liền không nhúc nhích nằm chống đỡ hết nổi lăng, ngay cả đặt ở nàng trên eo nhỏ tay đều thành thật thật, bất loạn dò xét sờ loạn bỏ loạn. Tiểu Thiên Nhi có chút nhỏ bất mãn. Ta biết nha, cho nên tiểu thư phái ta đến một chuyến, trước cho ngươi điểm ngon ngọt nếm thử, thi xong đằng sau còn sẽ có càng lớn ban thưởng. Còn có, ngươi đây là phản ứng gì, không chào đón ta đến? Triệu Nhung lại là nắm chặt điểm mấu chốt. Ban thưởng gì, càng lớn ban thưởng. DS, trở về, huynh đệ manh. Quyển thứ 3 tên quyển có. Khu cụ tựa hồ có chút chủ ưu ý bị ủ, thiên hạ người nào không biết quân, một năm kia, phong tuyết đầy ưu thành, tử du một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 653, các ngươi liền lấy khảo nghiệm này phu quân. Một, chương 653, các ngươi liền lấy khảo nghiệm này phu quân. Một, chương 653, các ngươi liền lấy khảo nghiệm này phu quân. Triệu Nhung truy vấn, Tiểu Thiên Nhi lại là cầm lên giá đỡ, chậm rãi nói, khát quá nha. Triệu Nhung lại chỉ là nhìn xem nàng, nửa ngày không có động tĩnh, gặp nàng con mắt liếc qua đến, hắn thúc giục xuống, xú nha đầu, ngươi mau nói nha. Ân. Tiểu Thiên Nhi gật gật đầu, lại là trực tiếp ngả bài, Nhung Nhi ca, ta khát, muốn uống trà, ngươi ta. Ngươi tại sao lại khát? Vừa mới không phải uống rồi sao? Ta chính là khát. Chính là khát. Thế nào? Tiểu Thiên Nhi lập tức trừng mắt, còn không phải bởi vì ngươi. Triệu Nhung nghi hoặc, ta thế nào? Ngươi. Ngươi cái gì ngươi ta? Triệu Nhung khẽ nhíu mày. Tiểu Thiên Nhi chôn mặt, nhẹ nhàng đá một cước hắn. Nhiều lắm, làm hại ta ăn. Ăn nhiều lắm. Triệu Nhung, lúc này sợ nhất loại này không khí đột nhiên an tĩnh. Khu khu. Cái nào đó hàng tồn quá nhiều quá đồng ra hỏa tranh thủ thời gian ngoan ngoan đứng dậy, đi lấy chén trà thơm, hai tay đưa cho cái nào đó lẽ thẳng khí hùng nhị nữ tử. Nay sẽ thật bị nàng câu chuyện đuổi kịp, hay là thành thành thật thật đi. Uống qua răng môi lưu hương trà xanh, Tiểu Thiên Nhi hít mắt, lặng lẽ nếm một chút trong miệng hôn tạp vị, đột nhiên nhẹ nhàng đá Triệu Nhung đùi một ước. Người sau yên lặng tụ lấy. Tiểu Thiên Nhi lúc này mới lẩm bẩm hai tiếng, hai lòng bắt đầu toàn văn đọc thuộc lòng. Đối với ban thưởng, cũng có thể nói là tiểu điểm đầu, ừ, trước cho ngươi một chút ngon ngọt nếm thử. Là tiểu thư nói, nàng nói mặc dù những ngày này phát sinh sự tình gợn sóng khúc chết, làm trễ nải phu quân không ít chuẩn bị kiểm tra thời gian, nhưng là ngươi vẫn là phải hào hào khảo thí, đặc biệt là nhạc nghệ, ngàn bạn không thể buông tha. Tiểu thư còn nói, thiếp thân biết phu quân đúng là vất vả, thể xác tinh thần có chút mỏi mệt, cho nên tiên nhi tiên khảo đến đây nho nhỏ an ủi. Bên dưới phu quân, nếu là phu quân lần đại khảo này thành tích không sai, đến lúc đó thiếp thân cùng tiên nhi sẽ cùng nhau tới, vì phu quân chúc mừng, hào hào thưởng. Tưởng tượng một chút. Câu nói sau cùng mấy chữ cuối cùng, Tiểu Thiên Nhi cố ý kéo dài ngữ điệu, đem tiểu thư nhà mình cái kia đoan trang thận trọng bên trong hơi ngậm một chút ngượng ngùng cả làm ngựa khí học chính là ra dáng. Triệu Nhung nhíu mày, đại thủ cẩn thận vuốt ve bên dưới nhị nương tử trên eo nhỏ bóng loáng mềm mại da thịt. Nghĩ nghĩ, người nào đó một mặt thành khẩn nói, ban thưởng gì? Muốn lại chỉ là làm một bữa cơm ban thưởng lời nói, vậy thì thôi vậy. Thì ta đương nhiên vẫn là phải chăm chú thi, chính mình sự tình, bất quá hai người các ngươi tiểu nhi tử thật sớm đừng bẽ bánh nướng, làm người khác khó chịu vì thèm. Tiểu Thiên Nhi đỏ hừng mặt, tiểu thư ban thưởng khẳng định không phải đơn giản một bữa cơm. Cụ thể, ta. Thiên Nhi chỉ là cái tiểu điểm đầu, Thiên Nhi làm sao biết đâu. Nói xong, giống như là phản ứng lại, Tiểu Thiên Nhi lập tức xẹp miệng, Nhung Nhi ca, nguyên lai ta chính là cái tiểu điểm đầu nha. Chỉ là cái kèm theo, đáng giận kèm theo, ô ô ô. Tiểu thư nàng khi dễ người. Nghe nàng giả ngu bán si nũng nịu, Triệu Nhung Nha ngứa một chút vô vô tròn trịa cái mông nhỏ. Vậy ngươi mau nói ban thưởng là cái gì, không phải vậy ra pháp xử trí. Trước hết để cho ngươi nếm thử khổ nhỏ đầu. Nô. Khổ nhỏ đầu, thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên đầu. Trong bóng tối một đôi mắt to sáng ngời nháy nháy, biểu lộ thiên chân vô tà hỏi, khổ nhỏ đầu có phải hay không ta vừa mới nếm qua cái kia? Triệu Nhung cảm thấy nha đầu này tuyệt đối là cố ý. Tuyệt đối. Nàng đây là muốn đem khổ nhỏ đầu ăn thành tiểu điểm đầu a, đến cùng là ai ăn ai? Ngươi còn có một cơ hội. Triệu Nhung mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tốt ta, Thiên Nhi thừa dịp nhận đúng ăn đau khổ lớn Triệu Nhung không nói chuyện, hắn ngón trỏ đem nàng duyên dáng trên lưng hệ gái yếm ngai mỏng yên lặng quấn quanh vài vòng. Tiểu Thiên Nhi cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nháy bên dưới mắt to, trở về chủ đề, thuần khiết vô tội nói, nô không biết nhà, Thiên Nhi chỉ là cái tiểu điểm đầu, cái gì cũng không biết, không biết, nô nhưng là khả năng. Khả năng cái gì? Tiểu Nha đầu mặt càng đỏ hơn, đầu chôn trong chăn, ngựa khí đơn thuần quanh co nói, khả năng người nào đó muốn tới làm cái lớn ngon ngọt đi, tăng thêm tiểu điểm đầu cùng một chỗ, để cho ngươi nếm thử lợi hại. Triệu Nhung lập tức đem nàng hệ cái yếm thắt nút gai mỏng co lại, bàn tay nhập, dùng sức xoa nhẹ một thanh, sau đó tại thiếu nữ một tiếng ưng đau hô bên trong, ngồi thẳng lên, đem thiếu nữ tinh tế thân thể đặt để ở một bên. Triệu Nhung xoay người xuống giường, vứt xuống Tiểu Thiên Nhi, cũng không quay đầu lại chạy đi. Nhắm mắt nằm ngửa tại ấm áp trong đệm chăn Tiểu Thiên Nhi đợi nửa ngày, không đợi được chồng chờ mong khổ nhỏ đâu, nàng bén chân lên, tiểu đà điểu giống như trái phải nhìn quanh xuống, phấn nhào nhào khuôn mặt nhỏ tỉnh tỉnh nhưng nói Nhung Nhi ca, ngươi muốn đi làm gì? Triệu Nhung một bên buộc lên đai lưng, vừa đi về phía bàn đọc sách, học tập à, còn có thật nhiều muốn quăng, muốn ôn tập đâu, vừa vặn mấy lần đều muốn rời giường học tập, kết quả ngươi một mực gián ta, ai, hiện tại bồi cũng cùng ngươi nằm đủ, trò chuyện cũng trò chuyện đủ, nghe lời, ngoan ngoan đi ngủ, ta muốn đi học tập. Ngươi đi ngủ an tĩnh chút, đừng đánh khó khẻ. Tiểu Thiên Nhi lập tức nổi giận, thối Nhung Nhi ca, ngươi mới ngáy ngủ đâu. Triệu Nhung không có quay đầu. Tiểu Thiên Nhi hai tay ôm lấy ngực, tức giận ôm chặt chăn đệm dưới đệm chăn bị cái nào đó người xấu giải khai phấn hồng vài đồng cái yếu nhỏ, vểnh lên cái cằm, ngươi đó là nghĩ đến học tập sao? Ngươi đó là nghĩ đến ngon ngọt, ngươi không biết xấu hổ. Chương 653, các ngươi liền lấy khảo nghiệm này phu quân. 2, chương 653, các ngươi liền lấy khảo nghiệm này phu quân. 2, thanh âm rơi xuống, sau lưng bỗng nhiên bay cái hình vuông theo thủa gối đầu tới, Triệu Nhung tay mắt lanh lẹ tiếp được, sau đó lại là một mảnh phấn hồng vải vóc phiêu nhiên bay tới, hắn đồng dạng không quay đầu lại tiếp được. Triệu Nhung chứng chặt đàng hoàng quay đầu lại, hướng Tiểu Thiên Nhi khoát tay áo bên trong gối đầu cùng cái yếm nhỏ, ban thưởng ngon ngọt. Các ngươi liền lấy cái này đến khảo nghiệm phu quân. Cái kia đứng đắn phu quân sẽ chịu không được khảo nghiệm như vậy. Hắn một thân chính khí, đem phấn hồng cái yếm nhỏ nhét vào tay cái khác trên bàn, đem gối đầu đặt ở ghế bành trên chỗ tựa lưng đệm eo. Triệu Nhung đốt lên ánh nến, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lật sách, nhìn không chớp mắt. Chẳng lẽ lại lúc trước con mọ sách lại trở về? Tiểu Thiên Nhi nhịn không được trong lòng lẩm bẩm, nàng giớn cổ lên nhìn coi cái kia một hạt ánh nến trước chăm chú ôn tập bóng lưng. Ánh nến đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Vất vả chạy tới ban thưởng người trong lòng thiếu nữ trong lòng ủy khuất tiêu tan chút. Nàng bán tín bán nghi, nhỏ giọng thăm dò hỏi, "Nhung Nhi ca, ngươi thật đang đi học?" Triệu Nhung bóng lưng bất động, lại lật một trang sách. Hắn xác thực không có nói đùa, ngày mai sẽ phải bắt đầu lần lượt thi 6 môn nghệ học được, đêm nay vốn là muốn tìm đèn đánh đêm, kết quả Tiểu Thiên Nhi đêm hôm khuya khoắt chạy tới, lôi kéo hắn đến bên ngoài khách sạn thuê cái sân nhỏ cùng một chỗ ngủ, nói là cái gì cho hắn cái gì tiểu điểm đầu nếm thử, kết quả về sau Triệu Nhung phát hiện, rõ ràng một mực là nàng tại từng có được hay không cụ cụ. Cho nên hiện tại cũng nên trở lại quỹ đạo chính. Triệu Nhung không để ý tới nàng. Tiểu Thiên Nhi nửa điểm cũng không giận, lại ngồi một mình ở trên giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm một lát bóng lưng của hắn, đột nhiên nàng bén chân lên, cấp lấy xong giày sẵn đạn, ôm bộ ngực sữa, chạy tới trước bàn sách. Đã làm vợ người thiếu nữ lấy ra kiện giày đặc áo khoác, cho phu quân nhu hòa phụ thêm, lại một tay ôm ngực, vội vàng chạy tới rót cho hắn chén trà nóng, đặt ở trong tay trên bàn toàn bộ hành trình gió nén. Tiểu Kiểm Thượng lại là không giấu được vui vẻ thân sắc. Làm xong những ngày hầu hạ chuyện của hắn, nàng mới cảm thấy ban đêm có chút thanh lương, thế là đưa tay thu hồi món kia phân cái túi, đứng tại Triệu Nhung bên cạnh cao hứng xuyên trở về. Bên cạnh trắng làm cho người chói mắt bóng hình xinh đẹp khắp nơi đi dạo, để Triệu Nhung mí mắt không khỏi nhảy lên, bất quá nhưng cũng không có nghiêng mắt chống liếc, để tùy mù vui cười, không để ý tới. Tiểu Thiên Nhi một bên buộc lại cái yếm nhỏ, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm khắc khổ đọc sách phu quân nhìn một lát. Đột nhiên xoay người, nàng lại hắn chăm chú giữa lông mày mổ một ngụm. Triệu Nhung nhíu mày, để bút xuống, ngươi làm gì? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi tiếp tục ôn tập, ta cái này trở về ngủ, vừa mới kìm lòng không được trộm thân Tiểu Thiên Nhi lúc này vội vàng bày biện hai cái tay nhỏ, hoang mang rối loạn giải thích câu sau, gặp Triệu Nhung không có thật sự tức giận, nàng một đôi linh khí nổi bật cặp mắt đào hoa lại không khỏi cong thành bánh trăng khuyết, có chút si ngọt nói phu quân thật tốt, ôn tập như thế chuyên tâm, thì hi Thiên Nhi lần này không có buồn phí đến, phu quân thật tốt, thật tốt. Tiểu Nha đầu ngọt ngào chạy về buồng trong giường, đem bị ánh nến đốt sáng lên một nửa ra ngoài lưu cho Triệu Nhung, không dám đánh nhiều hắn. Mắt nhìn Tiểu Thiên Nhi bỗng nhiên có chút đần độn lên bóng lưng, Triệu Nhung bất đắc dĩ, khe khẽ lắc đầu, lực chú ý một lần nữa về tới trong sách vở, dưới mắt, trừ ôn tập sách vở sự tình, kỳ thật hắn còn có chuyện khác muốn tìm cái nào đó lười biếng kiếm linh trò chuyện. Bất quá Thiên Nhi nha đầu này an phận xuống, cũng là rất tốt. Trên giường, Tiểu Thiên Nhi một lần nữa chui trở về dư ôn thượng tồn trong chăn. Lần này, nàng không có đem che đậy tầm mắt hai phiến cái màn giường bông ra. Tiểu Thiên Nhi ôm ấm áp đệm chăn, nghiêng người, một đôi chớp chớp sáng tỏ mắt to, mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi xa trước bàn sách khổ đọc bóng lưng. Ánh nến vẫn như cũ đem hắn bóng dáng kéo rất dài, kéo đến nàng trong lòng, kéo đến vô số cái ngày đêm trước tuổi thơ. Trước mắt, mờ nhạt sắc rời ánh nến một màn này giống như đã từng quen biết. Còn nhớ kỹ, chưa theo tiểu thư lên núi tu đạo trước, nàng hay là phủ công tức bên trong một cái tiểu bất điểm một dạng lớn tiểu nha hoàn lúc, nàng liền vô số lần làm bạn qua Nhung Nhi ca đọc như vậy sách. Nàng yên lặng núp ở trong hắc ám trong tràn, hắn gái eo trực tiếp ngồi tại quất diễm sáng tỏ trước bàn sách, nàng nghe Liễu Di cùng tiểu thư nói, muốn định viễn buổi tiếp hắn đọc sách. Tiểu Thiên Nhi ổ chăn dưới khỏe môi cong cong nhàn nhạt cười. Kỳ thật nàng cùng tiểu thư hạnh phúc rất đơn giản, không cần hắn một tiếng hót lên làm kinh người danh dương tứ hải, đời này chỉ cần không thật cao theo đuổi xa, cứ đạt thực địa làm một kiện chuyện đứng đắn nghiệp là đủ rồi. Trừ cái đó ra, các nàng không còn hắn muốn, phu quân nếu thật có thể như vậy, còn có cái gì ngon ngọt ban thưởng là không thể cho hắn. Lặng lẽ nghĩ đến, bên hai là sàn sạt đặt bút âm thanh cùng ảo ảo lật sách âm thanh, thiếu nữ dài tiệp run rẩy, tờ mắt có chút rủ xuống. Một giấc này, liền đến Thiên Minh, DS, luận văn tốt nghiệp 3 bản thảo viết xong, ngay tại chuẩn bị tra nặng, nếu là vô sự, hẳn là liền thừa bảo vệ. Cảm tạ thư hữu 20170725190902037 hảo huynh đệ 5000 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220408152528139 hảo huynh đệ 3000 tệ khen thưởng. Cảm tạ kiếm nương hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20220107131251455 hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ mưa chuyển lúc tinh ngàn sông múa hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thư hữu 20207110918265531 hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Cảm tạ thanh minh tiểu khả ái hảo huynh đệ 500 tệ khen thưởng. Tạ ơn các huynh đệ tốt duy trì. Chương 654, phòng ốc sơ Sải Minh cùng nhập viên Lý 4000 chữ. 1, chương 654, phòng ốc sơ Sải Minh cùng nhập viên Lý 4000 chữ. 1, chương 654, phòng ốc sơ Sải Minh cùng nhập viên Lý 4000 chữ. Nói như vậy, ngươi thật không có ý định lại đi tìm Chu Ưu Dung? Tạm thời. Trước đó Ngư Hoài Cẩn các nàng cũng không ít để phòng hai người các ngươi, cũng không thấy ngươi như thế nào tỉ úy, Triệu đại công tử lúc này làm sao tránh hiểm đi lên? Đánh thức ngươi không phải để cho ngươi 100000 cái vì cái gì? Vê khẽ cười nói, đây không phải không có cách nào gặp lại các ngươi hai thật thà một thật thà vĩ đại hữu nghị sao? Khá là đáng tiếc. Triệu Nhung khỏe miệng co quắp xuống, đừng thật thà, lại thật thà liền xảy ra chuyện. Hơn nửa đêm bị đánh thức kiếm linh chế giễu lại, chúng ta Hoa Đào kiếm chủ còn sợ xảy ra chuyện. Triệu Nhung không nói, đem trong tay bản này kỳ phổ nửa đậy, đưa ra tay cắt kéo đèn đến đến tâm. Trước bản sách ánh sáng cam lại sáng lên chút. Hắn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa giường. Trên giường Tiểu Thiên mà Viên Viên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chính ngậm lấy cười ngọt ngào ngủ say. Tâm hồ bên trong kiếm linh dường như duỗi lưng một cái, bản tọa lần này ngủ bao lâu? 2-3 ngày. Chật chật, nhanh như vậy liền hồi thư viện. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi vừa cho các nàng hai phá qua, nếu lại nhiều dính nhau một tuần đâu. Còn muốn lấy nghỉ ngơi nhiều một lát, đại ly chuyến này xem như mệt chết người, kém chút về không được. Triệu Nung gật gật đầu, thật có lỗi để ngài thất vọng. Về liếc mắt bên ngoài, không có thất vọng, ngươi đây không phải vừa bận điệu xong sao? Để người ta tiểu cô nương đều dày vỏ mệt ngã. Triệu Nung khẽ nhíu mày, không để ý tới đề tài của nó, một lần nữa mở ra kỳ phổ, một vòng này lại khảo. Hắn ôn tập chủ yếu trọng điểm là kỳ dịch cùng hoa nghệ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm miêu tả hắc bạch tử giao nhau trang sách, tâm hồ lặng yên nói mấy ngày nay ta vừa cẩn thận phục bản xuống đại ly phát sinh sự tình. Về ngữ liệu đề điểm, a. Triệu Dung thanh âm tỉnh táo, đặc biệt là tại Tế Nguyên Sơn phong thiện mấy hậu thiên liên tiếp phát sinh sự tình. Kiếm Linh cũng an tĩnh một hồi, ngâm khẽ tổng kết, thay đổi rất nhanh, cựu tử nhất sinh, kỳ tượng thay nhau nổi lên. Triệu Dung gật đầu, đại ly nhìn cục thế đứng lên đơn giản, nhưng là bên trong nước, so ta tưởng tượng còn phức tạp, mấy hậu thiên kinh lịch chính là chứng minh tốt nhất, trước đó ta hoàn toàn chưa chuẩn bị kỹ càng. Ngươi hoài nghi là có người thiết lập ván cục cái bẫy. Triệu Dung nhìn chằm chằm trang sách trầm mặc một lát, lắc đầu, chuyến này xuống núi là ta cùng Mạnh Chính Quân tranh phòng, chủ động xin đi dễ dặc, thiết lập ván cục gài bẫy không tính là, nhiều nhất là âm thầm có người thuận thế mà làm đưa đao cho Tần Giản Phu giết người. Hắn lấy ra cái kia rơi túi kiếm, đặt lên bàn. Vậy như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi trừ đại ngụy Tần thị, còn có bị hủy diệt Trung Nam quốc Thanh Hư xem bên ngoài, còn có cái gì những địch nhân khác? Triệu Dung một tay loay hoay xuống cái này, nhẹ nhàng linh hoạt phổ thông lại là một thứ báo vật màu xám tàu hút thuốc, lắc đầu, trước mắt còn không có tìm tới. Chứ không đề cập tới việc này, dưới mắt còn có chút sự tình ta muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Là liên quan tới ngươi tại Tế Nguyệt Sơn tặng cho ta cái kia hai bộ giới ngoại công pháp, ngay lúc đó thời gian eo hẹp, ngươi giải thích cũng không nhiều, ta mấy ngày nay cẩn thận phục bản, sinh ra chút mới nghi hoặc cùng ý nghĩ, muốn thỉnh giáo bên dưới ngươi. Kiếm Linh tiếng nói trở về mấy phần lười biếng, ngươi nói, cái này hai bộ công pháp theo thứ tự là về đã từng nói qua giới kia ngoại võ phu cùng bị chi ma long lưu lại, lúc trước cả hai chém giết, cuối cùng lại là về ngồi thu ngư ông thủ lợi, toàn bộ cầm xuống. Tại Tế Nguyệt Sơn hạ cùng Hoàng Lăng địa cung, về phân biệt để hắn quan sát cái này hai tôn đáng sợ giới ngoại tồn tại đại đạo cảnh quan, lấy một loại nào đó quan tưởng kỳ dị phương thức, cùng mấy vạn năm trước bọn chúng sinh ra huyền diệu khó giải thích liên hệ, thu được hai bộ văn tự miêu tả không ra công pháp. Về sau nghe về nói, đây là thượng thừa nhất truyền đạo phương thức, kim thư cổ tịch, truyền đạo quyển trục cái gì đều quá rơi ở phía sau. Mà dưới mắt, cái này hai bộ phẩm chất không biết giới ngoại công pháp, tại Triệu Dung trong đầu cũng không có bất luận cái gì văn tự nội dung, không có cái gì kỳ kinh bắt mạch vận khí pháp môn, càng không có cái gì chém giết bí thuật. Có chút cùng loại với Triệu Nhung tiền thế nhìn qua trong võ hiệp tiểu thuyết nội công tâm pháp, là nhất căn cơ tồn tại. Đồng thời, bọn chúng duy nhất có thể cụ hiện ra vật thật, chính là lúc này Triệu Nhung mi tâm trong luân tòa này long lý cùng ác giao cùng tồn tại tâm hồ. Mà hỗ trợ cải tạo bọn chúng về, chính là nuôi giao nhân, phụ trợ hắn tu hành. Kiếm Linh trước đó nói qua, là như thế tâm hồ dị tượng quá hùng, nó nhất định phải hạ tràng, cho Triệu Nhung hộ giá hộ tống, một đường nhìn chằm chằm. Triệu Nhung đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn cảm thấy tòa này giao viên tâm hồ cùng thanh quân liên chỉ tâm hồ có chút giống, bất quá hắn chính là hậu thiên, mà cái sau lại là thiên thiên, đương nhiên là thành quân an toàn hơn hòa hợp. Bất quá, ai bảo hắn bắt đầu ngẫu nhiên đến một cái phế vật mô bản đâu, bây giờ leo núi, chỉ có thể ở đại hung bên trong mưu lợi lớn. Ác giao bực này tâm hồ đệ nhất đẳng hung vật, tu sĩ tầm thường gặp gỡ một đầu đều được như lâm đại địch, cũng liền về kẻ tài cao gan cũng lớn, đối với đại đạo lý giải khắc sâu đến cực điểm, thậm chí giới này bình thường đệ thất cảnh tu sĩ đều khó mà bằng được, lại trực tiếp tới một tay họa hệ phúc chỗ dựa. Triệu Dung khẽ thở dài. Bất quá, trước đây không lâu vừa mới trải qua một trận sinh tử đại kiếp, để hắn lúc này ý thức nguy cơ rất mạnh, có chút tình huống muốn sở rõ ràng. Triệu Dung trước hết hỏi, cái này hai bộ công pháp có thể có danh tự? Không có về dừng một chút, lườm hạ miệng, chủ yếu là cái kia hung hãn giới ngoại võ phu quê quán văn tự bản tọa nhìn không rõ, đạo pháp tên một tăng mạnh xuyên, cách viết giống như là bình thường văn tự viết ngược lại một dạng, có chút dị quỷ. Triệu Dung nhược có chút suy nghĩ, nếu không ngươi viết một cái cho ta xem một chút. Về không kiên nhẫn, loại chữ như gà bới kia, bản tọa chỗ nào nhớ rõ? Thời gian qua đi vạn năm có thể cho ngươi nhớ lại cái này hai bộ đại đạo cảnh quan đã đủ không tệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dù sao truyền đều truyền cho ngươi, quan tưởng xong bọn chúng đại đạo cảnh quan là đủ rồi, thông tục dễ hiểu, người khác đều cầu chi không được loại này truyền đạo phương thức đâu, ngươi còn xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Nó ngữ khí có chút ngạo kiểu, còn có, lại bốn nắn ngươi một chút sao? Bọn chúng kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, đã không phải là hai bộ đạo pháp, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một bộ. Hai tên gia hỏa kia lúc trước sở dĩ chém giết, chính là muốn ăn đối phương, đây là trời sinh một đôi tử địch. Ở ngoại giới tinh không, tử địch chính là lớn nhất kỳ ngộ. Cho nên bọn chúng đại đạo tự nhiên là bổ sung, công pháp tự nhiên có thể hòa hợp, chỉ là bù đắp sau bộ này đạo pháp, đến cùng có gì biến hóa, bản tọa chưa từng luyện, cũng không xác định, nhưng là cơ bản phương pháp đã dạy ngươi, tìm kiếm bên người cùng Long Trúc giao duệ có liên quan đồ vật, sau đó tận khả năng ăn. Triệu Nhung hỏi, cho nên nói, ta không cần nhìn chằm chằm chính quan nước giếng không thả. Nói nhảm, ngươi coi thật sự cho rằng là nước giếng duyên cớ. Ngươi những ngày này ăn chính là long khí. Chương 654, phòng ốc sơ xài mình cùng nhập viên lý 4000 chữ 2. Chương 654, phòng ốc sơ xài mình cùng nhập viên lý 4000 chữ 2. Vậy là tốt rồi, ngược lại là không cần tại trên một gốc cây treo cổ. Triệu Dung nói thầm một câu. Về cũng không để ý hắn đang suy nghĩ gì, gác ý nói, còn không phải may mắn mà có bản tọa. Ngươi dị loại võ phu thể phách vốn là thân cận bọn chúng, dưới mắt lại được bộ công pháp này phụ trợ, liền có thể tu luyện thể phách, đồng thời lại có thể lớn mạnh tâm hồ ác giao trả lại linh khí tu vi, nhất cử lưỡng tiện. Triệu Dung đông nhiên ngắt lời nói, không phải hai đến, khả năng là tam đắc. Tam đắc. Triệu Dung tư tắt xuống, không có lập tức nói. Kiếm Linh bị cào lòng ngưỡng ấy, cho ăn, ngươi cái này to nho, bán cái gì cái nút. Triệu Dung ngẩng đầu, vậy cái này công đạo pháp tu hành quá trình bên trong có thể có cảnh giới phân chia, hắn đổi thành quy về đầu cách gọi. Về cẩn thận nghĩ nghĩ, hay là nói giới kia ngoại võ phu lúc đó giống như tu luyện đến chưa bù đắp trước bộ này đạo pháp cảnh giới thứ 6, có phải hay không chấm dứt, không rõ ràng. Cái này 6 cái trong cùng cảnh giới, sau vài cảnh danh tự bản tọa lý giải không đến, nhưng là mở đầu hai cảnh, bản tọa ngược lại là tìm hiểu chút, phiên dịch thành ngươi có thể hiểu văn tự chính là đệ nhất cảnh phải gọi thai dấu, đệ nhị cảnh gọi hóa sinh. Triệu Dung hợp bên trên kỳ phổ, nhìn xem xanh đậm bìa sách nỉ non, thai dấu, dấu cái gì? Hóa sinh, sinh lại là vật gì? Về gật gật đầu, cái này cách gọi lại là cổ quái, có thể là dị giới phong tục. Cho nên, ta trước mắt vị trí giai đoạn chính là thai dấu. Đúng vậy. Công pháp cảnh giới mỗi lần một bậc thang, liền càng gần sát bản chất đạo phụ trợ tu hành hiệu quả có thể lên một đoạn lớn bậc thang. Ngươi trước luyện tốt trước hai cảnh lại nói, phía sau không nổi, thật như vậy xoắn suýt danh tự, trở về đầu ngươi tu đến phía sau cảnh giới, chính mình cảm ngộ lấy tên đi. Về cười khẽ, cảm thấy Triệu Nhung việc này sự tình chui để ý tính cách ngược lại là thú vị, còn có bộ này đạo pháp danh tự cũng là, ngươi nếu là cảm thấy bình thường đều không tiện, có thể chính mình lấy tên. Chính mình lấy. Triệu Nhung lấy tên tích đơn ải bỗng lúc đích. Về chỉ là thuận miệng nói, kết quả gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, đột nhiên cảm giác được không ổn. Triệu Nhung nội thị tâm hồ, đột nhiên chủ động nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh, tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Nếu không liền gọi phòng ốc sơ sài mình đi. Hỏi thăm lời nói, lại là giọng khẳng định. Về, phòng ốc sơ sài. Mình. Cái gì ý tứ? Kiếm Linh dùng nó sống mấy vạn năm đầu óc suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không có hiểu rõ phòng ốc sơ sài mình cùng bộ công pháp này có liên quan gì. Mình là cái gì? Nó ngược lại là biết, là một loại thế nhân khắc tại kim thạch bên trên áp vận văn thể, dùng nhiều tại cảnh giới chính mình. Nhưng là nội dung cụ thể trừ một câu có rồng thì linh giống như rất có đạo vận, mặt khác nó duy nhất nghe được chính là có người giống như chính mình khen bên dưới chính mình. Tính toán, ngươi vui vẻ là được rồi. Về biểu lộ không đổi gật gật đầu, lấy tốt, lần sau tiếp tục. Lấy tên phế bình thường đều có dạng này một cái điểm giống nhau, đó chính là không biết mình là lấy tên phế, còn Dương Dương đắc ý, càng niệm càng vỗ tay xưng tuyệt, Diệu A Diệu A Triệu Nhung nhìn kỹ một chút từ một nghèo hai trắng đến long lý cung ác giao cùng tồn tại thanh tịnh tâm hồ, cảm thấy thoải mái, mỉm cười tự tiêu khiển, thánh nhân biết, gì lậu chi có. Được được, liền gọi cái này đi về không chịu đổi, đổi qua chủ đề, cái thành thúc dụ, Triệu Dung, ngươi còn chưa nói tam đắc đến cùng là nhiều cái nào một đến. Lại còn có thể có bản tọa lọt mất chỗ tốt, mau nói mau nói. Tối nay rốt cục xác định mình tại tu luyện phong ốc sơ xài minh đệ nhất cảnh thái dấu, đồng thời đối với đến tiếp sau con đường cũng có chút có thể được ý nghĩ, Triệu Dung tâm tình cũng tệ, cũng không sâu nó khẩu vị, nói thẳng, ngươi còn nhớ rõ hôm đó tại Đại Ly Hoàng Lang địa cung, ngươi dạy rồng của ta Lý Tiềm Uyên, nhập ma ăn giao cái thứ hai đạo pháp. Về hứng thú đông nhiên mất một nửa, mất hết cả hứng nói nguyên lai là cái này, nhớ kỹ, đây chính là đầu não bị võ phu giết chết Ma Long đại đạo, bản tọa cùng ngươi đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng dùng nhiều, những này ác niệm hóa thành ác dao, cùng trong hồ một đôi này đại đạo long lý, duy trì lấy thiện ác cân bằng, tận lực không nên đánh phá. Đồng thời ngươi bây giờ thể phách, sống không qua chín hơi. Chuyện này chỉ có thể coi như sau cùng át chủ bài, lợi và hại đều có, không tính là cái gì một đến. Triệu Dung nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, là, cũng không hoàn toàn là. Mấy ngày nay ta cẩn thận muốn suy tư bên dưới hôm đó chín hơi ở giữa nhập phẩm trạng thái, ta phát hiện, nếu kích phát thể phách tiềm năng điều kiện, là tiêu hao thậm chí giết chết tâm nguyên bên trong ác niệm hóa thành ác dao, đến thu hoạch một loại nào đó đánh vỡ cân bằng cực hạn lực lượng. Như vậy, có thể hay không dùng một loại tương đối ôn hòa chút phương pháp, đến làm hao mòn còn lại cái này 72 đầu ác dao, thông qua tế hiến ác niệm, rất nhỏ đánh vỡ cân bằng, đến thu hoạch một loại nào đó thấp độ chấn động tiềm năng kích phát, thậm chí về sau còn có thể thông qua bổ sung ngoại vật, tỉ như trước đó ngậm long khí chính quan nước giếng, có thể bổ sung ác dao, làm cho trường tồn, không đến mức giống lúc trước chín hơi nhập phẩm cực đoan trạng thái một dạng, lập tức thôn vệ. Loại này vật đại hung. Như vậy, có phải hay không có thể làm loại này kích phát tiềm năng trạng thái càng gia trì hơn lâu? Kiếm Linh lại bừng tỉnh lại nghi ngờ, bản tọa có chừng chút hiểu ngươi ý tứ, nhưng là, ngươi muốn làm sao sử dụng? Khai phát loại tác dụng này, trường kỳ bảo trì tiềm năng kích phát trạng thái là muốn làm cái gì? Có chút gân gà lãng phí, không phải là xong tu đi. Lưu tại thời khắc nguy cấp sử dụng chẳng lẽ không phải lợi ích tối đại hóa? Triệu Nhung mỉm cười, xem xét ngươi chính là không đọc sách nhiều, chỉ sợ không biết đối với chư tử bách gia bên trong người đọc sách mà nói, chân quý nhất là cái gì? Về thốt ra, tài văn chương, thiên phú, tiểu bạch kiểm. Cái cuối cùng là cái quỷ gì? A, bản công tử đã có, cái kia không sao. Đều không phải là. Triệu Nhung im lặng lắc đầu, trước mặt người khác bất luận cái gì bay lên tài văn chương, đều là xây dựng ở tích lũy tháng ngày học tập bên trên. Người đọc sách, trọng yếu nhất hợp lý lúc là đọc sách học tập. À, khó trách, chưa từng người dám thúc bản tọa đọc sách, đây đều là chân núi người bình thường làm sự tình, ơn bản tọa chủ quan, vừa mới trước tiên ngược lại là không có hiểu được loại này đánh máu gà trạng thái chỗ tốt, ê, quả thật không tệ. Người tiếp tục. Gặp Triệu Nhung nghe vậy giống như đen mặt, Kiếm Linh lập tức đổi chủ đề, chân thành nói, vậy ngươi phải làm như thế nào? Triệu Nhung ngồi ngay ngắn trước bàn, một tay nắm tay, một tay nhẹ giường, đặt ở nội dung phức tạp rườm rà kỳ phổ trên sách. Mỉm cười nói, ta lại thử một chút. Nói xong, mi tâm vòng bên trong áo tím Kiếm Linh nhìn thấy tâm hồ trên mặt nước nguyên bản thản nhiên với đuôi xanh đen màu lưu ly long lý bỗng nhiên xoay người lặn xuống, hướng nuôi có 72 đầu đại hung ác giao vực sâu đen kịp phóng đi, giống nhau ban đầu ở Hoàng Lăng địa cung tư chết bác giết lúc nhập viên hóa ma. Trong lúc nhất thời, giống như que hàn vào nước, tâm hồ sôi trào. Đáy hồ, 72 song ú mắt xanh mắt chầm chậm mở ra. Có long sĩ đầu. Cảm tạ ra giòn phụ Trần Hảo huynh đệ 1500 tệ khen thưởng.